Chúng tinh chi chủ chương 43 tới chương 63. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vì khoảng cách xa, nên lần đầu gặp mặt của Cơ Bác Dịch và Hướng Thanh Trì không được rõ ràng, lại thêm một vài lý do nào đó, Cơ Bác Dịch không từ chối. Được. Nghe được hai chữ này, không chỉ Hướng Thanh Trì, mà ngay cả Nhan Hồi và mọi người đều sững sờ. Người khác không biết, chứ họ làm sao không rõ, cô nhóc Cơ Lục Nhu này luôn được Cơ Bác Dịch coi như cục thịt trong lòng, sao có thể dễ dàng để nàng rơi vào miệng cọp. Trong mắt một kẻ không đứng đắn như Nhan Hồi, đêm hôm khuya khoắt thế này, một nam một nữ hẹn hò, ngoài chuyện kia ra thì còn có thể là chuyện gì nữa. Cơ Bác Dịch với vai trò là anh trai, đáng lẽ phải là người ra tay đánh Uyên Ương, sao lại dễ dàng để hai người gặp mặt như vậy? Nhị bác huynh. Lôi Thanh Lâm muốn nói gì đó, nhưng bị Cơ Bác Dịch giơ tay ngăn lại. Lúc này, Yến Vô Trần đã đem hoa đăng giao vào tay Hướng Thanh Trì. Hai người tuy cùng một môn phái, nhưng xem ra quan hệ không được tốt lắm. Ta có việc, xin cáo từ trước. Thấy Hướng Thanh Trì nhận được hoa đăng rồi vội vàng rời đi, Cơ Bác Dịch liền cáo từ với ba người còn lại. Có cần huynh đệ mấy người đi giúp ngươi đánh gãy chân chó của tên tiểu tử kia không? Nhan Hồi ngược lại có vẻ hưng phấn, rời nhà đi xa lâu như vậy, hắn đã lâu không được tận hưởng cảm giác đóng vai công tử ăn chơi trác táng. Chuyện nhà của ta, các ngươi đừng tham gia vào, để tránh xấu hổ. Nghe xong, Lôi Thanh Lâm cảm thấy rất có lý, liền kéo Nhan Hồi lại. Cơ Bác Dịch nhân cơ hội mở cửa, chuẩn bị xuống lầu. Nào ngờ ngoài cửa đang đứng một nữ tử thanh tú, cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, nhưng lập tức phản ứng lại, nở một nụ cười hoàn mỹ. Xin hỏi có phải vị công tử này đã giải được câu đố của tiểu thư nhà ta không ạ? Tiểu thư nhà ngươi là? Cơ Bác Dịch hỏi một câu, trong lòng vẫn đang nghĩ có phải Cơ Lục Nhu đã nhờ người khác đến bày trò không? Cầm thấm. Hai chữ này vừa thốt ra, Cơ Bác Dịch biết mình đã nghĩ nhiều. Hóa ra là đến mời hắn qua đêm. Nhưng lúc này đầu óc hắn toàn là chuyện của Cơ Lục Nhu, đâu còn tâm tư nào nữa, huống hồ dù có tâm cũng vô lực. Cô nhận nhầm người rồi, là hắn. Xoay người chỉ vào Nhan Hồi, Cơ Bác Dịch liền lách người đi qua bên cạnh nữ tử thanh tú, tư thế tiêu sái phóng khoáng, khiến Nhan Hồi cảm thấy thật đúng là bạn tri kỷ. Vị tiểu thư này, không sai, người giải được câu đố của Cầm Thấm tiểu thư, chính là Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, người được mệnh danh là Ngọc Diện Tiểu Phi Long tại hạ đây. Xin hỏi cô tìm ta có việc gì không? Nữ tử thanh tú còn muốn tìm Cơ Bác Dịch nói chuyện, Nhan Hồi đã lập tức xông tới, nói một tràng dài, đồng thời bày ra tư thế mà hắn cho là tuấn tú nhất, mở chiếc quạt trong tay ra phe phẩy giữa gió lạnh, một mái tóc dài không ngừng bay bay, run rẩy trong khi cố ý chỉ để lộ ra bên mặt mà hắn cho là hoàn mỹ. Tôi nghĩ, tôi tìm nhầm người rồi. Nữ tử thanh tú có vẻ bị dọa sợ, nói xong câu đó, liền trực tiếp quay người bỏ chạy. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười lớn của Lôi Thanh Lâm vang vọng khắp cả tửu lầu, còn Nhan Hồi thì hóa đá trong gió. Bên kia, Cơ Bác Dịch dưới lầu thấy Trình Phúc vẻ mặt vui mừng, liền biết chuyện đã thành. Tìm được tiểu thư rồi à, ở tửu lầu đối diện bên góc kia. Sau khi Hướng Thanh Trì nhận được hoa đăng, ta thấy thằng nhóc A Tùng đang lấp ló ở cửa sổ. Bây giờ thế nào rồi? Lão Hầu đã đi theo, đảm bảo tiểu thư không lạc được. Nghe lời của Trình Phúc, trên mặt Cơ Bác Dịch lộ ra nụ cười. Trước đó hắn không hề phân phó như vậy, vì không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Nhưng Trình Phúc và Hầu Lộ hai người đã không làm hắn thất vọng, trong nháy mắt đã nghĩ ra mấu chốt. Nếu Hầu lão đã đi theo tiểu muội, chúng ta hãy đi theo tên Hướng Thanh Trì kia, ta muốn xem tính cách của người này. Vừa rồi tuy chỉ là liếc qua sơ sài, nhưng Cơ Bác Dịch lại phát hiện người này không hổ là cùng cấp bậc với Thất Tinh Tử, mình lại không nhìn rõ được nông sâu của y, dựa vào thiên phú của y, cũng miễn cưỡng có thể xứng đôi với Cơ gia. Nhưng Cơ Trường Xương, người cha yêu con gái đến điên cuồng kia, chắc chắn sẽ không đồng ý để con gái mình gả cho một người bình dân, cho dù y có chút thiên phú. Đối với Cơ gia mà nói, tu sĩ dưới đạo cơ hoàn toàn có thể dùng tài nguyên để bồi đắp, chỉ có nhân vật từ đạo cơ trở lên mới có thể khiến Cơ gia nhìn bằng con mắt khác. Nếu Hướng Thanh Trì muốn cưới Cơ Lục Nhu, con đường này còn xa lắm. Có Trình Phúc, một cao thủ thoát thai cảnh ở bên, Cơ Bác Dịch rất dễ dàng theo kịp Hướng Thanh Trì, người đã rời đi từ sớm. Đi theo một hồi, Cơ Bác Dịch phát hiện có điều không đúng, cẩn thận quan sát rồi bảo Trình Phúc dừng lại. Hắn phát hiện ra chúng ta rồi, không cần đi theo nữa. Hả? Đối với phán đoán của Cơ Bác Dịch, Trình Phúc rất nghi hoặc, đồng thời cũng tỏ ra không tin. Theo ông, Hướng Thanh Trì còn chưa tiến vào thoát thai cảnh, không thể nào phát hiện ra hành tung của ông. Đây là sự tự tin vào tu vi của chính mình. Ngươi không thấy thằng nhóc này từ đầu đã dẫn chúng ta đi vòng vèo sao? Lúc đầu là hướng về trung tâm phố, bây giờ chúng ta e là sắp đến khu Hắc Thị ở phía Tây Bắc rồi. Được Cơ Bác Dịch nhắc nhở, trên trán Trình Phúc rịn ra một tia mồ hôi lạnh. Ông cảm thấy bao nhiêu năm nay mình đều sống phí hoài. Tiểu muội dù có không hiểu chuyện đến đâu, cũng không thể nào đến khu Tây Bắc, huống chi là khu Hắc thị khét tiếng đó. Dịch thiếu gia, vậy chúng ta phải làm sao, có cần ta đi bắt hắn lại không? Nghe đề nghị của Trình Phúc, Cơ Bác Dịch lắc đầu, xoay người rời đi. Không phải còn có Hầu lão sao? Hôm nay nhân thủ của Cơ gia đều bị Cơ Bác Dịch phái đi tìm kiếm manh mối về vụ Liệt Sơn trọng thương, nên chưa đến một chén trà, đã có người mang đến tin tức Hầu Lộ để lại. Còn có tin tức gì khác không? Nhìn người trung niên mặt mày kiên nghị trước mắt, Cơ Bác Dịch lơ đãng hỏi. Người này là dòng chính của Liệt Sơn, sau khi Liệt Sơn hôn mê, hắn chính là trở ngại lớn nhất của Cơ Bác Dịch. Có điều người này tuy trung thành với Liệt Sơn, nhưng đầu óc không linh hoạt, Cơ Bác Dịch có đủ tự tin để khống chế hắn. Đã nhờ người của tất cả các bang phái lớn trong thành Giang Đô giúp đỡ, nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Thấy hắn có vẻ chán nản, Cơ Bác Dịch cho hắn một thông tin quý giá. Ở Hắc thị khu Tây Bắc có một vị tên là Thanh Hổ, mánh khóe thông thiên, tổng quản 7 bang 18 đường ở thành Giang Đô. Ngươi có thể đến tìm ông ta thử xem. Cơ Bác Dịch nói xong, liền mang theo Trình Phúc đi theo ám hiệu mà Hầu Lộ để lại. Người trung niên tên Liệt Khuyết còn lại trầm tư. Đợi khi Cơ Bác Dịch đi khuất, Liệt Khuyết hướng về phía hắn vừa đi mà hành lễ, sau đó đi về phía nơi tăm tối nhất của thành Giang Đô. Bắt đầu tinh viện sao, con bé Lục Nhu cũng không phải là hồ đồ. Nhìn thấy A Tùng đang đi qua đi lại, nhìn quanh ở cửa, Cơ Bác Dịch hiếm hoi khen ngợi em gái mình một câu, sau đó dẫn Trình Phúc và Hầu Lộ hai người qua minh chính đại đi vào. Dịch thiếu. A Tùng thấy Cơ Bác Dịch, vẻ mặt rất kỳ quặc, vừa định hành lễ thì đã bị Trình Phúc điểm trúng huyệt đạo. Ngoan ngoãn ở đây một lát, đợi ta đưa Lục Nhu về rồi sẽ xử lý ngươi sau. Nghe lời nói lạnh lùng của Cơ Bác Dịch, A Tùng không khỏi rùng mình một cái. Nơi thích hợp để hẹn hò trong tinh viện không nhiều lắm, chắc là ở mấy tòa quan tinh đài cao nhất kia. Cơ Bác Dịch vừa nói, vừa không ngừng bước về phía mấy tòa quan tinh đài trên ngọn núi ở hậu viện. Bắt đầu tinh viện có lịch sử lâu đời, đã tồn tại ở đây từ trước khi thành Giang Đô được thành lập. Có thể nói, sự phồn hoa của thành Giang Đô hiện nay hoàn toàn là nhờ có bắt đầu tinh viện. Vì vậy, tinh viện chiếm một diện tích rất lớn, khiến học sinh của Xuân Thu học viện ghen tị đến đỏ mắt. Lấy núi tụ tinh ở trung tâm làm trung tâm, bảy tòa kiến trúc cao lớn được xây dựng theo hình dạng của bắt đầu thất tinh. Trên tầng cao nhất của các kiến trúc này là những quan tinh đài khổng lồ chỉ có giảng sư mới được sử dụng. Ngoài ra, trong học viện còn có vô số quan tinh đài lớn nhỏ khác. Trong đó, hai tòa lớn thứ hai sau bảy đại tinh đài chính là hai tòa trên núi tụ tinh. Phong cảnh trên núi tụ tinh rất đẹp, thông xanh biếc. Lưng chừng núi còn có một hồ nước trong như gương, vô số dòng suối từ đây chảy xuống, đổ vào bắt đầu tinh viện dưới chân núi. Khi Cơ Bác Dịch đi đến chân núi, liền thấy bóng dáng có chút bồn chồn của Đào Nhi. Không có gì ngạc nhiên, khi nàng thấy ba người Cơ Bác Dịch, nàng kinh hãi che miệng lại. Đào Nhi, Lục Nhu ở trên đó phải không? Cơ Bác Dịch hỏi một câu hơi thừa, thấy thị nữ bất đắc dĩ gật đầu, hắn đột nhiên cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Hắn nhìn quanh bốn phía, nhưng không phát hiện ra bóng người nào. Và khi hắn cúi đầu dẫn Trình Phúc và Hầu Lộ hai người lên núi, hắn không phát hiện ra rằng trên quan tinh đài ở tầng cao nhất của Thiên Tuyền Viện, một bóng hình thước tha đang đứng trong bóng tối, thu hết mọi hành động của hắn vào mắt. Trễ như vậy rồi, sao hắn lại đến đây? Xem bộ dạng là đi đến Liễu Giải Đài và Ẩn Nguyên Đài, chẳng lẽ chuyện gần đây có liên quan đến hắn? Trên bầu trời xa xôi, Thanh Ngư phiêu diêu trên một đám mây trắng, từ trên cao quan sát toàn bộ thành Giang Đô. Giữa bầu trời đêm, không ai để ý đến một đôi mắt sáng rực như tinh quang. Thú vị, lại có kẻ dùng huyết tế để phá giải bắt đầu cử hoàng trận. Thanh Ngư tiếp tục bay vút lên, trong chốc lát đã đến độ cao ngàn trượng. Trong đôi mắt lấp lánh của y, hiện ra rõ ràng hướng đi của linh mạch long khí của cả Dương Châu. Chỉ thấy lấy thành Giang Đô làm trung tâm, bảy thành trì Thừa Đức, Nghiệp An, Thanh Khê, Vu Hồ, Thiên Vọng, An Dật được bố trí theo phương vị của bắt đầu thất tinh trên khắp vùng đất Dương Châu, tụ tập hơn một nửa linh mạch long khí của toàn Dương Châu về thành Giang Đô. Mà thành Giang Đô, nơi nuốt vào lượng linh khí khổng lồ như vậy, lại không có bất kỳ dấu hiệu khác thường nào. Dường như dưới lòng thành trì là một vực sâu vô tận, có một cái miệng khổng lồ tham lam, nuốt chửng tất cả mọi thứ. Dương Châu bắt đầu cử hoàng trận hình như là do thái sư phó của ta đích thân bố trí, liên kết với long mạch của cả Xích huyện Thần Châu. Lại thêm đám người ở Phương Thốn Sơn động tay động chân vào, dù là ta cũng chưa chắc phá được. Rốt cuộc là tên nhóc ranh nào mà tự tin đến vậy? Thanh Ngư nhìn huyết quang mờ ảo mà người thường không thể thấy được trên không trung của bảy thành trì, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Bên kia, Cơ Bác Dịch dẫn Trình Phúc và Hầu Lộ hai người lên núi tụ tinh. Khi lên đến đỉnh, liền nghe được một câu nói ngọt đến phát ngán. Thanh Trì ca, thế nào, nơi ta chọn không tệ chứ? Đây là nơi có phong cảnh đẹp nhất cả tinh viện, từ đây chúng ta có thể thu hết nửa thành Giang Đô vào tầm mắt. Cơ Bác Dịch có thể chắc chắn rằng, Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nghe cô nhóc Cơ Lục Nhu dùng giọng điệu ngọt ngào như vậy để nói chuyện với mình. Đúng lúc trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ghen tị giả tạo, một giọng nói thanh nhã vang lên. Tuy chỉ mới nghe qua một lần, nhưng Cơ Bác Dịch có thể nhận ra đó là Hướng Thanh Trì. Nếu không có lời của nàng, e là ta rất khó bước chân vào nơi này, cũng không thể thưởng thức được cảnh đẹp như vậy. Nhu Nhi, cảm ơn nàng. Lần này Cơ Bác Dịch thật sự không nghe nổi nữa. Cứ tiếp tục thế này, hai người họ e là sẽ nói ra những lời khiến hắn càng thêm tức giận. Em gái mình nuôi lớn bấy lâu nay, cứ thế bị một tên thư sinh lừa đi. Dù cho Cơ Bác Dịch có bình tĩnh đến đâu, lúc này cũng có chút mất kiểm soát. Rắc một tiếng, hắn giẫm gãy cành cây khô dưới chân, xem như là một lời nhắc nhở cho hai người phía trước. Là ai? Trong đêm tối vốn dĩ vô cùng tĩnh lặng, Hướng Thanh Trì và Cơ Lục Nhu sau khi nói xong đang chìm trong khung cảnh ngọt ngào màu hồng. Tiếng động này đối với họ chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, hoàn toàn đánh thức họ. Là ta. Cơ Bác Dịch không hề che giấu, một mình bước lên. Trên đỉnh núi Tụ Tinh, hai tòa quan tinh đài đối diện nhau. Trên đài bên trái, một nam một nữ đang nắm tay nhau, ngồi ở đó. Dịch ca, sao huynh lại đến đây? Đêm nay tinh quang rực rỡ, trăng tròn treo cao, Cơ Lục Nhu thoáng cái đã nhận ra khuôn mặt của Cơ Bác Dịch, nàng có chút thẹn thùng, ngập ngừng buông tay đang nắm Hướng Thanh Trì ra. Ngươi không xem bây giờ là giờ nào rồi sao, vẫn chưa về nhà. Ta đã phái người đi tìm ngươi khắp nơi, chỉ sợ ngươi gặp chuyện không may. Cơ Bác Dịch không trực tiếp trách mắng nàng, mà dùng giọng điệu quan tâm để Cơ Lục Nhu không sinh lòng phản cảm. Dịch cơ huynh, tại hạ là Hướng Thanh Trì. Chuyện hôm nay đều là do ta, nếu không phải ta kéo Nhu Nhi lại, nàng ấy cũng sẽ không ở lại muộn như vậy được rồi, tiểu muội, theo ta về nhà thôi. Chuyện ở chỗ phụ thân, ngươi tự mình giải thích đi. Hướng Thanh Trì còn chưa nói hết lời, Cơ Bác Dịch đã cắt ngang, vẻ mặt lạnh lùng xa cách, thái độ rõ ràng. Dịch ca, huynh đã nói với phụ thân. Cơ Lục Nhu nghe lời Cơ Bác Dịch, sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên nàng cũng biết chuyện này sẽ gây ra hậu quả gì. Dù cho Cơ Trường Xương có thương yêu nàng đến đâu, cũng không thể nào nhượng bộ trong chuyện này. Hơn nữa, sự tàn nhẫn của Cơ Trường Xương ở những phương diện khác khiến tất cả con cái của ông đều kinh hồn bạc vía. Nếu không phải phụ thân nói cho ta biết, ta cũng không biết là ngươi đã tìm cho ta một muội phu rồi. Thôi được rồi, về trước đi, chuyện ở chỗ phụ thân, ta sẽ nói giúp ngươi. Đối với Cơ Lục Nhu, Cơ Bác Dịch gần đây chưa từng nói lời nặng nào, tình cảm anh em của hai người vẫn luôn trên mức tiêu chuẩn. Nhưng mà, Cơ Lục Nhu lúc này tuy có chút hoang mang lo sợ, nhưng vẫn nghĩ đến Hướng Thanh Trì, lo lắng nhìn về phía y, Nhu Nhi, trời tối rồi, nàng cứ về trước với Cơ Huynh đi, ta tự mình xuống núi được. Nghe lời Hướng Thanh Trì, Cơ Bác Dịch trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn nhìn gã nam tử không khác biệt lắm này, không ngừng tính toán làm sao để chặt đứt mối dây này. Sau khi Hướng Thanh Trì nói xong, Cơ Lục Nhu gật đầu, rồi lưu luyến đi đến bên cạnh Cơ Bác Dịch. Trong quá trình đó, ánh mắt của Cơ Bác Dịch và Hướng Thanh Trì lần đầu tiên đối diện nhau. Ánh mắt của tên tiểu tử này rất thuần khiết, chẳng lẽ thật sự không có tâm tư gì khác? Với kinh nghiệm từng trải của mình, Cơ Bác Dịch lần đầu tiên cảm thấy khó giải quyết. Điều hắn không sợ nhất chính là những kẻ có dụng ý riêng, bởi vì họ có nhu cầu, hắn sẽ có cách để trị họ. Nhưng nếu gặp phải loại người toàn tâm toàn ý, mọi chuyện e là sẽ rắc rối to. Hắn lại một lần nữa quan sát Hướng Thanh Trì, trường sam trắng thuần, tướng mạo tuấn tú, tuy không có vẻ quý khí của đệ tử thế gia, nhưng vì xuất thân từ Xuân Thu Thư Viện, lại có một phong thái thanh nhã khác biệt. Đây là một người rất dễ khiến người khác có hảo cảm. Cơ Bác Dịch đưa ra một định nghĩa về Hướng Thanh Trì, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, như thể một phương diện linh giác nào đó của hắn bị che đậy. Xem ra thật sự nên điều tra kỹ lưỡng quá khứ của hắn. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu, Cơ Bác Dịch nhìn bóng Trình Phúc dẫn Cơ Lục Nhu biến mất, rồi không nói một lời nào với Hướng Thanh Trì, xoay người rời đi. Cảnh tượng này khiến Hướng Thanh Trì vốn định nói gì đó phải ngượng ngùng đứng sững tại chỗ. Dịch thiếu gia, có cần ta? Hầu Lộ từ trong bóng tối bước ra, là một động tác chém giết với Cơ Bác Dịch. Không cần, về thôi. Chuyện này không đơn giản. Cơ Bác Dịch trong lòng dâng lên một dự cảm mãnh liệt, cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Trong sâu thẳm, dường như hắn đã nắm bắt được điều gì đó, mờ mờ ảo, như ẩn như hiện. Ngay sau khi Cơ Bác Dịch đi, Hướng Thanh Trì cũng dừng lại một lúc rồi xuống núi. Y là người thông minh, biết rằng Cơ Bác Dịch không thể nào thích y, nên để tránh gặp lại, y đã đi một con đường khác. Về đến nhà, Cơ Bác Dịch nhận được một tin không mấy tốt lành. Ồ, Liệt Sơn tỉnh rồi sao? Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận của Trình Phúc, trên mặt Cơ Bác Dịch hiện lên vẻ tươi cười. Ông ta có nói là ai đã làm ông ta bị thương không? Ông ấy nói là một con hổ. Lão hổ. Cơ Bác Dịch nghe xong, suy nghĩ một lúc cũng không ra, liền lắc đầu, bắt đầu phân phó Trình Phúc điều động nhân thủ bảo vệ tòa trang viên này. Nhớ kỹ, không được để Lục Nhu bước ra khỏi cửa một bước. E là tiểu thư sẽ làm loạn lên mất. Trình Phúc rất lo lắng nói. Ông rất hiểu tính cách của cơ Lục Nhu. Lần này không phải do nàng quyết định. Nói với tất cả mọi người, nếu ai dám để nàng ra ngoài, thì hãy chuẩn bị sẵn tinh thần chết đi. Mặc dù bình thường cơ Bác Dịch có chút cưng chiều cơ Lục Nhu, nhưng lúc này hắn lại quyết đoán cứng rắn. Giữa cơ Trường Xương và cơ Lục Nhu, hắn vẫn phân biệt rất rõ ràng. Vâng, lão hủ sẽ đi phân phó ngay. Còn nữa, để Liệt quản gia tĩnh dưỡng cho tốt, ngày mai ta sẽ đến thăm ông ấy. Đợi Trình Phúc đi xuống, cơ Bác Dịch có chút phiền não ngồi xuống. Hai luồng hàn khí trong cơ thể tuy tạm thời không gây thêm tổn thương lớn cho hắn, nhưng lại làm chậm tiến độ tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển của hắn. Thực ra hắn không phải không có cách trục xuất, mộng trung chứng đạo sẽ đưa hắn vào thế giới thích hợp nhất, để hắn tìm được phương pháp chữa thương. Vấn đề là hiện tại hắn không dám hôn mê. Ai biết lần này trong thế giới mộng cảnh hắn sẽ ở lại bao nhiêu năm. Nếu trong thời khắc mấu chốt này lại hôn mê, vậy thì cả thành Giang Đô từ nay về sau sẽ thật sự không còn chuyện gì của hắn nữa. Hy vọng chuyện này có thể qua nhanh một chút, như vậy ta mới có thời gian để nâng cao bản thân. Cơ Bác Dịch lúc này thật sự ước gì mình có thể trốn vào rừng sâu núi thẳm, dùng đại pháp mộng trung chứng đạo để mình trở thành người đứng đầu thế giới này rồi mới xuất hiện trở lại. Nhưng điều này là không thực tế. Tu luyện võ đạo không phải là ngồi không bế quan là có thể dễ dàng nâng cao. Các loại tài nguyên, linh khí đều không thể thiếu. Không có thế lực chống lưng, căn bản không thể đạt đến đỉnh phong. Ví như việc tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, nếu không phải hắn là thiếu gia của cơ gia, chỉ riêng việc tìm dược liệu mỗi ngày để tu luyện cũng đủ đau đầu chết. Chỉ một củ nhân sâm đủ tuổi cũng có thể khiến một người thường sống được cả năm. Mà cơ Bác Dịch lại là 7 ngày một củ. Đợi đến khi công lực tinh thâm, nhất định phải cần nhân sâm trăm năm trở lên, lúc đó dù là hắn cũng phải đau đầu. May mắn là để đạt đến trình độ đó còn khá xa, cho hắn có thời gian để chiếm được nhiều tài nguyên và quyền lợi hơn của cơ gia. Trong lúc cơ Bác Dịch còn đang phiền não vì tình thế của mình, tại bảy thành trì lấy Giang Đô làm trung tâm, Thừa Đức, Nghiệp An, Thanh Khê, Vu Hồ, Thiên Vọng, An Dật, cùng một lúc đã xảy ra những vụ án hung án kinh hoàng. Ngày thứ hai, một tiếng thét ở khu Tây thành Giang Đô đã đánh thức cả thành phố đang say ngủ. Nhận được tin báo, toàn bộ bộ khoái của thành Giang Đô xuất động, phong tỏa hiện trường. Người chết là ai? Một bộ khoái trung niên sắc mặt nghiêm túc đến nơi, hỏi thuộc hạ đang tìm kiếm manh mối tại hiện trường. Xuân Thu Học Viện, phòng Ngôn Chí. Một trong Lục Tú Tài, đệ tử của Vương Túc. Bộ khoái trung niên nghe xong, kinh hãi nói. Chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi hắn có thể kiểm soát. Nhanh chóng thông báo cho Tổng quản đại nhân, còn nữa, đừng để thân phận người chết tiết lộ ra ngoài. Yên tâm đi, Chu bộ đầu, người báo án đang trong sự kiểm soát của chúng ta, người qua đường cũng đã được chúng ta mời đi. Hai bộ khoái đang nói chuyện như vậy, không hề phát hiện ra, bên cạnh họ, Thanh Ngư đang thản nhiên quan sát thi thể người chết. Mười mấy bộ khoái ở đây dường như không thấy người này, làm như không có y, Tu La giáo huyết ma ư, thật là hung ác, hút cạn toàn bộ khí huyết của tên tiểu tử này. Xem ra ván cờ này không nhỏ rồi, ta ra ngoài đi dạo một vòng quả là đúng. Sáng hôm sau, khi cơ Bác Dịch vừa thức dậy, hắn đã nhận được một tin tức chấn động cả thành Giang Đô. Phòng Ngôn Chí chết rồi, là ai làm? Tình hình cụ thể không rõ, nhưng có thể biết được hung thủ có tu vi cao cường, ít nhất cũng không thua kém ta. Nghe Trình Phúc nói xong, cơ Bác Dịch lại nhớ đến Liệt Sơn. Có manh mối gì không? Người của quan phủ đã phong tỏa tin tức, tình hình chi tiết không thể biết được. Nếu không phải thân phận người chết không thể che giấu, e rằng chúng ta cũng chẳng hay biết gì. Trong mắt cơ Bác Dịch lộ ra vẻ kỳ lạ. Vương Túc phản ứng thế nào? Rất tức giận, đã bắt đầu huy động toàn bộ mạng lưới quan hệ để điều tra chuyện này. Với năng lực của hắn, hẳn là sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ thôi. Nhưng trong lòng cơ Bác Dịch lại cho rằng chuyện này không hề đơn giản như vậy. Hắn mơ hồ cảm thấy một cuộc tranh đoạt thời đại sắp sửa mở màn. Do tu vi bị phong bế, nên khoảng thời gian gần đây hắn chỉ có thể nỗ lực về mặt tinh thần. Nhờ vào nền tảng hồn lực dày dặn trước kia, hắn cảm thấy mình chỉ còn cách tiếp xúc với tinh mệnh thuật một gang tấc nữa thôi. Cảm nhận được sự tiến bộ của mình, cơ Bác Dịch ngày càng có hứng thú với việc giải mã tinh mệnh thuật. Bắt đầu tinh viện thường không trực tiếp dạy về tinh mệnh thuật, nhưng bảy vị giảng sư không nghi ngờ gì đều là cao thủ trong lĩnh vực này. Chỉ cần họ biết tin ngươi đột phá, họ sẽ lập tức tìm đến và khẩu truyền tâm pháp tu luyện kế tiếp cho ngươi. Do mệnh số của cơ Bác Dịch lúc này đã không thể nhìn thấu, nên Vân Uyển Nhi và Tả Khâu Tố Tố đều lầm tưởng rằng hắn đã đạt tới cảnh giới đó. Hôm nay sau khi nghe giảng xong, Vân Nguyễn Nhi đã một mình đưa hắn đi để truyền thụ phương pháp tu luyện tinh mệnh thuật. Thiên Công Trấn phái Tử Vi đấu số của Tinh Cung danh chấn khắp Côn Hư giới, đứng đầu trong ngũ đại thần số, được xưng là đệ nhất thiên hạ thần số. Chương trình giảng dạy của Bắt Đẩu Tinh Viện, với tư cách là thuộc hạ của Tinh Cung, tự nhiên cũng cùng một mạch kế thừa. Thái Vi Thiên Cơ chính là tinh mệnh thuật mà Cơ Bác Dịch nhận được từ tay Vân Uyển Nhi. Vân sư làm sao biết được ta đã có thể tu hành tinh mệnh thuật? Đối với câu hỏi này, Cơ Bác Dịch cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Vốn dĩ hắn đã thấy kỳ lạ, với năng lực của Tả Khâu Tố Tố, chỉ cần chịu hy sinh một ít thọ nguyên, hoàn toàn có thể tính toán hắn đến chết. Đây không phải là nói quá, sau khi nắm giữ tinh mệnh thuật, người ta có thể nắm bắt được mệnh số của chính mình trong cõi U Minh, tìm ra con đường tu hành phù hợp nhất. Từ đó về sau, chỉ cần không phạm phải thiên sát, con đường tu luyện sẽ là một con đường bằng phẳng. Mặc dù có thể cảm giác được mình sắp nắm giữ mệnh số, nhưng hắn lại không có cái cảm giác đứng ngoài quan sát, nắm chắc tương lai. Vậy mà bây giờ, Vân Uyển Nhi, vị giảng sư của tinh viện này, lại nói hắn đã nắm giữ tinh mệnh thuật. Hắn tuy không ngốc đến mức trực tiếp giải thích, nhưng vẫn tìm mọi cách hỏi dò. Trước kia, ta chỉ cần liếc mắt là có thể tính ra họa phúc 3 ngày tới của ngươi. Nhưng bây giờ, nếu không dùng một vài thủ đoạn đặc biệt, ta đã không thể nhìn thấu mệnh số của ngươi nữa. Trừ phi chính bản thân ngươi đã nắm giữ mệnh số, bản năng bắt đầu kháng cự và che giấu, hoặc là có người mang đại thần thông không tiếc hao phí nguyên khí để che đậy thiên mệnh cho ngươi. Nói đến đây, Vân Uyển Nhi khẽ nhíu mày, lựa lời nói một cách uyển chuyển, khả năng thứ hai cần tu vi rất cao, cơ gia của các ngươi không có ai đủ năng lực này. Nghe xong, Cơ Bác Dịch liền hiểu ra. Mặc dù vị mỹ nhân lão sư này không nói hết lời, nhưng ý tứ đằng sau đã quá rõ ràng. Dựa vào thân phận của hắn, sẽ chẳng có ai làm chuyện tốn công vô ích như vậy vì hắn. Có lẽ là do ảnh hưởng của mộng trung chứng đạo chăng? Thôi thì cứ chiếm lấy chỗ tốt trước đã. Nghĩ thông suốt rồi, Cơ Bác Dịch không nói thêm gì nữa, để tránh bị Vân Uyển Nhi nhìn ra sơ hở. Thái Vi Thiên Cơ là pháp quyết nền tảng để tu luyện Thái Vi Viên. Đợi khi ngươi lĩnh ngộ được thiên công này, có thể xem như là đệ tử nội môn của Tinh Cung. Thấy Cơ Bác Dịch gật đầu chăm chú, lại không ngắt lời mình, Vân Uyển Nhi hài lòng bắt đầu truyền thụ. Đấu số vốn huyền diệu và uyên thâm, lý lẽ sâu xa khó lường đến như giới hạn của các vì sao, đều có sự tương ứng, họa phúc sâu cạn các sao phân bố trong 12 cung, số phận định sẵn ở 36 vị. Nhập miếu là tốt, thất độ là xấu. Đại để lấy cung mệnh làm gốc của phúc đức, lấy cung thân làm nền tảng của cùng thông. Sao có cùng quỹ đạo, số có phần định sẵn, phải hiểu rõ cái cốt yếu của sinh khắc, cần tường tận sự phân biệt được cung và thất độ. Quan sát tử vi đi đến đâu, để biết tượng của một ngày, dẫn dắt các vì sao tạo thành cung viên đế tinh động thì các sao trên đường, tham lang trống không thì tài nguyên không tụ. Mỗi sao đều có chức phận của nó, không thể sai lệch. Nếu không nắm vững cơ sở của nó, lại quên đi sự biến hóa, thì cách xa cái huyền diệu của tạo hóa lắm. Thay Thái Vi Thiên Cơ tổng cộng 1000 chữ, là tác phẩm tâm huyết của các tu sĩ tiền bối tinh cung, là căn bản của ngàn năm truyền thừa. Mặc dù Cơ Bác Dịch hiện tại vẫn chưa hiểu rõ đạo lý trong đó, nhưng điều đó không ngăn cản hắn đắm chìm vào nó. Sau khi có được thiên công Thái Vi Thiên Cơ này, hắn mới phát hiện đại tông Như Hà thô thiển đến mức nào. Mệnh lý đấu số, chí huyền chí vi, dễ học khó tin. Ai cũng có thể lướt qua để hiểu phương pháp, để dòm ngó sự ảo diệu, để biện giải ý nghĩa của tạo hóa. Nhưng môn bí thuật huyền diệu này lại đòi hỏi người tu tập phải có tâm tính tinh xảo, ngộ tính thanh tịnh, không bỏ sót chi tiết, suy một ra ba. Tiếp xúc với tinh mệnh thuật chỉ là bước vào biển học mênh mông của nó, sơ biết một chút huyền vi mà thôi. Mà những nhân vật có thể làm được như vậy, lại là những thất tinh tử cao cấp nhất trong Bắt Đẩu Tinh Viện, đủ thấy sự huyền ảo thâm thúy của đấu số tinh cung. Chỉ một thiên Thái Vi Thiên Cơ đã huyền bí cao thâm đến thế, vậy thì tử vi đấu số được xưng là đệ nhất thiên hạ thần số sẽ uyên bác đến nhường nào. Lần đầu tiên, Cơ Bác Dịch cảm thấy kính nể tinh cung một cách mãnh liệt. Hắn không dám tưởng tượng, tử vi đấu số trong truyền thuyết được xưng là chúa tể vận mệnh chư thiên, thao túng tinh tượng mệnh lý rốt cuộc là cảnh giới gì. Nhớ kỹ chưa? Cơ Bác Dịch gật đầu. Đối với những người nghiên cứu thuật số như bọn họ, trí nhớ đều vô cùng tốt. Sau khi Vân Uyển Nhi đọc 3 lần, hắn đã có thể thuộc lòng không sót một chữ. Tiếp theo ta sẽ giải thích từng câu từng chữ cho ngươi. Có thắc mắc gì nhất định phải nói ra, ta sẽ giải thích cặn kẽ cho ngươi. Nhưng cũng chỉ có lần này ta mới có đủ kiên nhẫn và thời gian như vậy, sau này ngươi phải tự mình nghiên cứu là chính. Tại sao không trao đổi nhiều hơn? Trí tuệ của một người dù sao cũng có hạn. Tập hợp sức mạnh của mọi người không phải dễ dàng leo lên đỉnh cao hơn sao? Đối với thắc mắc của Cơ Bác Dịch, Vân Uyển Nhi chỉ lắc đầu, rồi nói một câu khiến hắn khắc cốt ghi tâm cả đời. Vận mệnh của mình, sao có thể để người khác biết rõ? Kế tiếp, Vân Uyển Nhi giải thích từng câu từng chữ của Thái Vi Thiên Cơ cho hắn. Trong lúc đó, hễ có chỗ nào không hiểu, Cơ Bác Dịch đều không giấu giếm mà nói thẳng ra. nàng cũng lần lượt đưa ra lời giải thích dựa trên sự lý giải của mình. Vân Nguyễn Nhi giảng bài rất có trách nhiệm, mỗi một quan điểm đều nói rõ cho Cơ Bác Dịch biết xuất xứ. Trong 1.000 chữ của Thái Vi Thiên Cơ, có 800 chữ là chú thích của các bậc tổ tiên tiền bối, chỉ có 200 chữ là lý giải của chính nàng. Nàng đều nói cặn kẽ những điều này cho Cơ Bác Dịch. Mỗi người đều có sự lý giải khác nhau về mệnh số. Lời giải thích của ta có lẽ không nhất định phù hợp với ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không gây trở ngại cho sự lý giải của ngươi. Khi nghiên cứu mệnh số, ngươi phải luôn ghi nhớ, mệnh số của mình phải tự mình đi, không được mượn tay người khác. Cơ Bác Dịch gật đầu, khắc ghi từng lời của Vân Nguyễn Nhi vào lòng. Mấy chục năm kinh nghiệm sống cho hắn hiểu rõ cơ hội hôm nay quý giá đến nhường nào. Hắn gạt bỏ mọi tạp niệm, chuyên tâm nghe giảng, hiệu suất học tập tự nhiên kinh người. Vân Nguyễn Nhi dạy cũng thoải mái hơn rất nhiều, trong lòng mãn nguyện, nàng còn nói thêm một vài tâm đắc tu hành dịch số của mình. Mai Hoa dịch số mà Vân Nguyễn Nhi tu luyện là bản gốc của một trong ngũ đại thần số, thuộc tử thần số, còn cao thâm hơn Thái Vi Thiên Cơ một bậc. Những nội dung này Cơ Bác Dịch chỉ nghe một lúc đã không thể kiên trì nổi, Vân Nguyễn Nhi thấy vậy liền dừng lại. Được rồi, Thái Vi Thiên Cơ ngươi đã thuộc nằm lòng, vậy thì bắt đầu nhập định lần đầu tiên đi. Mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng Cơ Bác Dịch không từ chối. Hắn điều hòa hơi thở, để bản thân từ từ tiến vào cảnh giới không linh, bắt đầu dùng Thái Vi Thiên Cơ để tiếp xúc với mệnh lý của mình. Trong thoáng chốc, giữa cõi u tối mờ mịt, ý thức của Cơ Bác Dịch bắt đầu bay vụt lên, đột phá trở ngại của thân thể, đi đến quang tinh đài trên tầng cao nhất của Thiên Tuyền Viện. Sau một hồi giảng giải của Vân Nguyễn Nhi, thời gian đã sớm từ 3 ngày chuyển sang đêm. Vô tận tinh quang từ bầu trời rộng lớn rơi xuống, khiến ý thức của hắn cảm thấy một trận lành lạnh. Sau đó, hắn men theo tinh quang rơi xuống mà bay lên lần nữa. Chẳng mấy chốc, hắn đã đột phá tầng thiên cương đại khí thứ nhất, hướng về thiên hà do vô số tinh tú tạo thành. Ở nơi đó, có một tiếng gọi từ sâu trong linh hồn, triệu hồi hắn trở về. Hắn biết, đó chính là mệnh tinh của mình. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị lao ra khỏi thiên cương đại khí để dung hợp với mệnh tinh của bản thân, một cảm giác suy yếu truyền đến, khiến hắn không tự chủ được bắt đầu rơi xuống, mỗi lúc một nhanh hơn, không cho hắn một chút cơ hội phản kháng nào. Khi ý thức một lần nữa trở về thân thể, Cơ Bác Dịch tỉnh lại sau lần nhập định đầu tiên, đồng thời có được nhận thức rõ ràng về tinh mệnh thuật vốn mông lung như sương mù. Hắn có tự tin, chỉ cần cho hắn thêm một khoảng thời gian nữa, hắn có thể dựa vào Thái Vi Thiên Cơ để nắm giữ mệnh số của mình, đạt tới cấp bậc của thất tinh tử. Xin hỏi Vân Sư, trong tinh viện, rốt cuộc có mấy người được truyền thụ thiên công Thái Vi Thiên Cơ này? Câu hỏi của Cơ Bác Dịch rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Vân Nguyễn Nhi. Nhưng nàng cũng không giấu giếm, người cùng một tầng thứ, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Tính cả ngươi, tổng cộng 6 người. Đương nhiên, 6 người này là trong phạm vi học sinh. Lời của Vân Nguyễn Nhi rõ ràng khiến Cơ Bác Dịch vô cùng bất ngờ. Hắn cứ ngỡ hễ là thất tinh tử thì đều tu luyện Thái Vi Thiên Cơ, bây giờ xem ra, trong số thất tinh tử vẫn có kẻ hữu danh vô thực. Không phải ai cũng có tư cách tu luyện Thái Vi Thiên Cơ. Tâm cảnh tu vi chưa đến mà tùy tiện tiếp xúc với mệnh lý, sẽ phải chịu sự cắn trả của vận mệnh trường hà. Nếu không, tại sao ta lại phải để ngươi nhập định lần đầu tiên trước mặt ta? Nếu ngươi thật sự chưa tiếp xúc được tinh mệnh thuật, thì sự cắn trả lần đầu tiên sẽ là nhẹ nhất, ta còn có thể giúp ngươi ngăn cản. Đây cũng là một phương pháp để kiểm chứng. Nghe xong lời giải thích của Vân Nguyễn Nhi, vẻ mặt Cơ Bác Dịch trở nên rất kỳ quái. Lúc này hắn mới biết, hóa ra lợi lộc không dễ dàng chiếm được như vậy. Theo lẽ thường, bây giờ hắn đáng lẽ đã bị cắn trả đến tơi tả rồi. Được rồi, sắc trời không còn sớm nữa, nếu ngươi không có vấn đề gì thì về đi. Nghe lời Vân Nguyễn Nhi, trong lòng Cơ Bác Dịch khẽ động, hắn bất giác muốn đem chuyện hai luồng hàn khí âm độc trong cơ thể nói cho nàng nghe. Với kiến thức và tu vi của hắn, cũng chỉ có thể nhìn ra lai lịch chân khí của Tả Khâu Tố Tố. Hắn do dự một chút, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hoàng mỹ không tì vết của Vân Nguyễn Nhi, trong lòng nảy sinh những suy nghĩ khác lạ, rồi lại nuốt những lời đã đến bên miệng vào. Hôm nay đa tạ Vân Sư thụ pháp, tại hạ xin cáo từ. Vân Nguyễn Nhi không đứng dậy tiễn, Cơ Bác Dịch cũng không để tâm, tự mình đi xuống Thiên Tuyền Viện. Ngay khoảnh khắc hắn bước ra, hắn cảm nhận được không dưới 10 người đang theo dõi mình từ trong bóng tối. Hắn cười nhạt một tiếng, không vạch trần, vì hắn đã nhìn thấy bóng dáng của Trình Phúc. Gần đây thành Giang Đô không yên bình, Trình Phúc lo lắng hắn ra ngoài một mình. Sau khi tan học, Cơ Bác Dịch bị Vân Nguyễn Nhi giữ lại, lão chỉ có thể một mình ngồi trong tiểu đình cách đó không xa, chờ cho đến bây giờ. Vất vả cho Trình bá rồi. Đối với lão nhân này, Cơ Bác Dịch kính nể từ tận đáy lòng. Không có lời của lão, e rằng mình đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Dịch thiếu gia khách khí rồi. Trình Phúc nói xong, ánh mắt lóe lên nhìn xung quanh, dùng ánh mắt hỏi ý Cơ Bác Dịch. Về thôi, tiểu muội chắc cũng sắp náo loạn đến trời long đất lở rồi. Cơ Bác Dịch vừa nói câu này, Mí mắt Trình Phúc liền cụp xuống, tinh quang trong mắt biến mất. Lão cùng Cơ Bác Dịch lên xe ngựa. Hôm nay Vân Nguyễn Nhi cố ý giữ hắn lại, đã khiến vô số học sinh trong tinh viện phải đỏ mắt ghen tị. Những kẻ theo dõi này đều do một số đệ tử thế gia có ý đồ xấu phái đến để dò la tin tức. Nhưng đây đều là những kẻ tép riêu, những người có nội tình thực sự, sau khi trở về chắc chắn sẽ có trưởng bối hoặc người có kiến thức sâu rộng nói cho họ biết tình hình là thế nào. Dù việc truyền thụ Thái Vi Thiên Cơ không phải là chuyện thường tình, nhưng hàng năm vẫn có một hai lần như vậy. Lần này Vân Nguyễn Nhi giữ hắn lại, hơn nữa còn đến tận đêm khuya mới ra, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Đương nhiên, chân tướng được lan truyền rộng rãi nhất vẫn là Vân Nguyễn Nhi đã để ý Cơ Bác Dịch. Dù sao thì người có kiến thức thực sự cũng chỉ là số ít. Trong đêm này, không biết có bao nhiêu người nghiến răng nghiến lợi nghĩ về Cơ Bác Dịch. Vân Nguyễn Nhi, đệ nhất mỹ nữ của Bắc Đẩu Tinh Viện, có vô số người ngưỡng mộ. Từng có kẻ rỗi hơi điều tra tất cả mỹ nữ trong thành Giang Đô, làm thành một bức trăm mỹ đồ, và Vân Nguyễn Nhi chính là người đứng trong top 3. Dịch thiếu gia, từ nay về sau cậu ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút. Cảm nhận được một số kẻ không cam lòng vẫn bám theo xe ngựa, ngay cả Trình Phúc cũng không nhịn được mà trêu chọc. Chỉ là một đám người nhàm chán mà thôi. Đời người ngắn ngủi, không nghĩ cách vươn lên, lại lãng phí tâm tư vào những vọng tưởng vốn chẳng có kết quả. Đối với một mỹ nhân xuất sắc như Vân Nguyễn Nhi, trong lòng Cơ Bác Dịch cũng không phải không có suy nghĩ sằng bậy. Chỉ có điều so với những người khác, hắn có thể nắm bắt được tâm tư của mình một cách rõ ràng hơn. Hắn hiểu rằng, bản thân bây giờ, còn xa mới xứng với Vân Uyển Nhi. Mặc dù không biết lai lịch bối cảnh của nàng, nhưng nhìn thái độ tôn kính của 6 vị giảng sư khác đối với nàng là có thể hiểu được ý nghĩa trong đó. Những chuyện không có kết quả, Cơ Bác Dịch sẽ không lãng phí thời gian. Về đến nhà, hắn đã xua đi những tạp niệm trong lòng, bắt đầu xử lý các công việc lớn nhỏ. Sau khi Liệt Sơn tỉnh lại, hắn rất biết điều không còn nhúng tay vào tài nguyên của thành Giang Đô nữa. Bây giờ hắn gần như đã tàn phế, không còn vốn liếng để đối đầu với phe thế lực bản địa do Cơ Bác Dịch đứng đầu. Thấy hắn thức thời như vậy, Cơ Bác Dịch cũng không động đến điểm mấu chốt của hắn. Hai người giữ thái độ nước giếng không phạm nước sông, ăn ý hoàn thành việc bàn giao. Thuộc hạ của Liệt Sơn dồn toàn bộ tinh lực vào việc tìm kiếm lão hổ. Báo thù bây giờ đã trở thành động lực sống sót của Liệt Sơn. Cơ Bác Dịch dành thời gian đến gặp hắn một lần. Người đàn ông trung niên trước kia luôn bình tĩnh, khuôn mặt kiên nghị, bây giờ hai mắt vô thần, toàn thân toát ra vẻ già nua, chỉ còn cách cái chết một hơi thở. Cùng lúc đó, Cơ Bác Dịch bắt đầu chuẩn bị cho lần luân hồi trong mộng thứ hai của mình. Vết thương trên người không thể kéo dài thêm nữa. Tả Khâu Tố Tố im lặng trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã đoán được phần nào. Hai luồng hàn khí trong cơ thể, dù bị phong bế, vẫn không ngừng hấp thụ âm khí để lớn mạnh. Theo ước tính của Trình Phúc, chỉ cần qua một tháng nữa, hai luồng hàn khí này sẽ lật ngược thế cờ. Đến lúc đó, chúng sẽ phá tan cấm chế của Trình Phúc, nghịch hướng xông vào đan điền, chôn vùi toàn bộ huyết khí của hắn. Thủ đoạn như vậy, lão hữu hành y mấy chục năm chưa từng gặp qua. Tả Khâu Vương tộc quả không hổ là một trong lục đại thế gia. Mỗi đêm vào giờ Sửu, Cơ Bác Dịch đều bị lạnh đến tỉnh giấc. Không chỉ có hai luồng hàn khí kia, mà Quỳ Hoa chân khí cực âm lúc này cũng rục rịch muốn động. Tiên thiên âm khí và hàn khí âm độc tựa như một đôi tình nhân yêu xa, bị ngăn cách ở hai nơi trong cơ thể Cơ Bác Dịch, không thể gặp mặt. Vào thời khắc âm khí thịnh nhất trong ngày, chúng lại bất giác muốn phá tan trở ngại để hội tụ cùng nhau. Lần nào cũng là Trình Phúc mồ hôi đầm đìa dùng chân khí của mình để trấn áp âm khí và hàn khí đang làm loạn trong cơ thể Cơ Bác Dịch. May mắn là thời gian phát tác có thể dự đoán trước, lại thêm Quỳ Hoa chân khí vẫn còn trong tầm kiểm soát, phụ trợ thêm một số dược liệu có thuộc tính dương hòa, Cơ Bác Dịch vẫn chưa có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cơ thể lại không tránh khỏi việc suy yếu đi, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, trong suốt như không có một tia huyết sắc. Chính trong tình cảnh này, Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng đón được người từ Thái Nguyệt Thành. Vân Thanh Ca, không ngờ người đến lại là huynh. Trong quân thần cát của Cơ gia, Cơ Bác Dịch gặp được một người đàn ông lớn hơn hắn vài tuổi. Đây là một vị huynh trưởng của hắn, là em trai cùng mẹ của nhị ca Cơ Vân Lưu, địa vị trong gia tộc cao hơn hắn rất nhiều. Bây giờ không khí ở Thái Nguyệt Thành có chút ngột ngạt. Ta liền xin phụ thân cái việc xui xẻo này, đến Dương Châu đây dạo chơi. Nhị thập bác đệ sẽ không chào đón chứ. Cơ Vân Thanh thấy Cơ Bác Dịch tỏ ra rất vui vẻ, liền trực tiếp bước tới ôm một cái. Hai người gặp mặt, có thể nói là tiêu chuẩn của huynh đệ tình thâm. May mà Vân Thanh ca huynh đến rồi, nếu không ta thật không biết phải làm sao. Thành Giang Đô cai quản cả Dương Châu, trách nhiệm trọng đại, ta tuổi còn nhỏ, đến đây cũng chỉ có thể giữ vững cơ nghiệp sẵn có, không hề mở mang được chút nào, thật hổ thẹn trong lòng. Khi nói những lời này, vẻ mặt của Cơ Bác Dịch không để lộ ra một chút giả tạo nào. Bởi vì hắn nói chính là sự thật. Ở thành Giang Đô, Việc hắn làm nhiều nhất chính là cài cắm thân tính của mình đến các thành trì khác. Đối với việc mở rộng, hắn không có một chút ý nghĩ nào. Với suy nghĩ dù có mở rộng cũng không thuộc về mình, Cơ Bác Dịch đối với hướng đi của những người cầm lái sản nghiệp Cơ gia ở các thành trì khắp Dương Châu không thể nói là nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng những người đó cũng đừng hòng qua mặt hắn mà liên kết với nhau. Cơ Vân Thanh nghe xong, trên mặt vẫn nở nụ cười, không chen vào nói, khiến Cơ Bác Dịch, vốn đang chờ hắn nói tiếp, cảm thấy có chút hụt hẫng. Hắn không tiếp lời, Cơ Bác Dịch đành tiếp tục diễn, may mà không lâu trước đây Liệt quản gia đã đến. Khi còn ở Thái Nguyệt Thành, ta đã nghe nói về năng lực của ông ấy. Sau khi đến Giang Đô tiếp quản mọi việc, quả nhiên, trong một thời gian ngắn, lợi nhuận đã đạt mức cao nhất trong gần 2 năm qua, khiến ta tự thấy hổ thẹn. Nói đến đây, Cơ Vân Thanh không còn cười nữa, sắc mặt trầm thống hỏi một câu, không biết Liệt quản gia đang ở đâu. Thư nhà cũng không nói rõ ràng, rốt cuộc kẻ nào to gan như vậy, dám làm tổn thương người của Cơ gia ta. Đang dưỡng thương trong quân thần cát. Tình hình cụ thể, Vân Thanh ca nhìn là sẽ biết. Nói đến đây, cả hai đều im lặng, không khí trong phòng khách trở nên gượng gạo. Mặc dù là huynh đệ, nhưng quan hệ giữa hai người nhiều lắm chỉ là biết nhau. Cơ Vân Thanh là nhân vật tinh anh trong thế hệ đệ tử này của Cơ gia, anh ruột của hắn, Cơ Vân Lưu, càng là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí gia chủ. Còn Cơ Bác Dịch, chỉ là một đệ tử thứ xuất không được coi trọng. Mặc dù có chút tài danh, nhưng không có tài nguyên hỗ trợ, trong số mười mấy người con của Cơ Trường Xương, hắn hoàn toàn không nổi bật. Nếu Cơ Bác Dịch không nhớ lầm, đây là lần đầu tiên hắn và Cơ Vân Thanh nói chuyện riêng thân mật như vậy. Ngay lúc hắn đang suy đoán mục đích Cơ Vân Thanh đến Giang Đô, một tiếng la hét thất thanh vang lên. Thả ta vào. Lũ nô tài các ngươi mắt chó bị mù rồi sao, cả bản tiểu thư cũng dám cản đường. Nghe thấy giọng nói này, Cơ Bác Dịch không nhịn được ho vài tiếng, sắc mặt Cơ Vân Thanh hiện lên vẻ xấu hổ. Cơ gia của bọn họ cũng là gia tộc nổi tiếng về tri thức lễ nghĩa, tính cách của Cơ Lục Nhu ở một phương diện nào đó, thật sự là nỗi sỉ nhục của họ. Tam muội, lớn tiếng la hét như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Sau khi cho thuộc hạ đưa Cơ Lục Nhu vào, Cơ Vân Thanh trách mắng. So với Cơ Bác Dịch, hắn chính là phiên bản ca ca nghiêm khắc. Nhưng Cơ Lục Nhu lại không hề sợ hãi, trợn to mắt, hỏi thẳng, nói đi, ý của cha đối với ta là gì? Sắc mặt Cơ Vân Thanh lúc xanh lúc trắng, còn Cơ Bác Dịch thì giả vờ như không thấy. Sống chung với Cơ Lục Nhu gần 2 năm, hắn đã quen với việc bị chọc tức rồi. Vừa rồi hai người họ cùng lúc im lặng, cũng là vì chuyện này. Đối với Cơ Lục Nhu, ai cũng đau đầu. Ý của Cơ Trường Xương tự nhiên là muốn chặt đứt đoạn tình cảm này, nhưng vai ác này lại chẳng ai muốn đóng. Dù sao thì Cơ Bác Dịch đã quyết tâm không ra mặt, cùng lắm thì hắn lại luân hồi trong mộng, hôn mê 10 ngày nửa tháng là xong. Lục Nhu à, muội đừng hy vọng nữa, cha không thể nào đồng ý đâu. Sớm cắt đứt đoạn tình cảm này đi, muội vẫn là muội muội mà chúng ta yêu thương nhất. Nếu ta không đồng ý thì sao? Cơ Lục Nhu không hề nể mặt Cơ Vân Thanh, trực tiếp phản bác. Ở nơi công cộng như vậy, Cơ Vân Thanh vừa mới đến Giang Đô cũng không dám để mất mặt. Hắn đến đây cũng mang theo ý định tiếp quản sản nghiệp của Cơ gia ở cả Dương Châu, để góp một phần sức lực giúp anh trai mình, Cơ Vân Lưu, có thể leo lên vị trí gia chủ. Mà một người mới đến một môi trường xa lạ, phát pháo đầu tiên là phải đánh cho tốt. Chỉ có điều hắn thật không ngờ, người đầu tiên ra vai phủ đầu hắn lại là Cơ Lục Nhu. Nhìn Cơ Bác Dịch đang thản nhiên uống trà không nói một lời ở bên cạnh, trong lòng Cơ Vân Thanh dấy lên một tia hận ý, hắn không phải kẻ ngốc. Đương nhiên hiểu rằng đây nhất định là do Cơ Bác Dịch sắp đặt. Đây là phủ đệ của hắn, không có lệnh của hắn, Cơ Lục Nhu căn bản không thể đến được đây. Đối với ánh mắt của Cơ Vân Thanh, Cơ Bác Dịch coi như không thấy. Cơ Lục Nhu thật sự là một con cờ hắn sắp đặt, dùng người em gái mà ai cũng không muốn dính vào này để cho Cơ Vân Thanh, kẻ rõ ràng đến để cướp đi miếng ăn của hắn, một đòn phủ đầu. Tiểu muội, đã như vậy thì ta cũng nói thẳng. Nếu muội còn dám gặp tên tiểu tử đó một lần nữa, ta sẽ khiến muội cả đời này không bao giờ gặp lại hắn nữa. Đến lúc này, vì thể diện của mình, Cơ Vân Thanh không thể không nói cứng. Đây cũng là phương pháp mà những đệ tử thế gia như họ thường dùng để xử lý những chuyện này. Con cái nhà mình không nỡ ra tay, nhưng đối phó với một thường dân thì lại không có chút gánh nặng tâm lý nào. Ngươi, tốt lắm. Cơ Lục Nhu nghe xong, mắt trợn trừng, vẻ mặt đang xen giữa phẫn nộ và oán hận, khiến Cơ Vân Thanh cũng có chút hối hận vì đã nói quá tuyệt tình. Dẫn đi, chăm sóc tiểu thư cho tốt. Quay đầu không nhìn Cơ Lục Nhu nữa, Cơ Vân Thanh nói với một thuộc hạ mình mang theo. Cơ Bác Dịch ngẩng đầu lắc đầu với Trình Phúc, ra hiệu cho lão trấn an thuộc hạ trong phủ. Bây giờ không phải là lúc xung đột với Cơ Vân Thanh, hắn còn cần người anh trai này che chắn cho mình. Nhị thập bác đệ, tiếp theo chúng ta hãy nói chuyện chính sự. Sau khi ra tay tàn nhẫn giải quyết chuyện của Cơ Lục Nhu, Cơ Vân Thanh quay lại nói với Cơ Bác Dịch bằng giọng âm trầm. Đây mới là mục đích chính của hắn khi đến Giang Đô. Trước đây có Cơ Trường Xương đè nén, những đệ tử tinh anh ở Thái Nguyệt Thành như họ không thể ra tay. Lần này Cơ Phát đi đầu phá vỡ quy tắc, Cơ Trường Xương hiếm khi ngầm đồng ý, ba người Cơ Vân Lưu đều tự phái người của mình đi tiếp quản các thế lực bên ngoài. Qua sự kích thích của Cơ Phát, tình hình trong Cơ gia bây giờ có thể nói là ngày càng căng thẳng. Bốn thế lực lớn đều đem toàn bộ vốn liếng tích lũy ra, chuẩn bị tranh đoạt tài nguyên trung lập, hướng đến trận chiến cuối cùng. Cơ Vân Thanh đã chiếm được tiên cơ ở thành Giang Đô, mượn chuyện của Liệt Sơn và Cơ Lục Nhu để đi trước một bước. Thành Giang Đô cai quản cả Dương Châu, nếu có thể thu phục toàn bộ, Cơ Vân Lưu rất có thể sẽ trở thành người có tích lũy hùng hậu nhất trong bốn người. Chuyện liên quan đến đại cục, Cơ Vân Thanh nén lại sự xao động trong lòng, từng bước ép Cơ Bát Dịch. Người em trai này là một trong những mắt xích quan trọng nhất của cả Dương Châu, chỉ cần hắn nhượng bộ, mọi chuyện đã thành công hơn nữa. Không biết chính sự mà Vân Thanh ca nói là chuyện gì, chẳng lẽ không phải là về Lục Nhu sao? Cơ Bát Dịch nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm giả vờ hồ đồ. Mặc dù định buông tay, nhưng hắn không định giao ra một cách dễ dàng. Không có đủ lợi ích, ai lại nhả ra miếng thịt trong miệng mình? Nhị thập bát đệ, ta cũng không nói vòng vo. Ngươi nhường lại, thứ ta cho ngươi tuyệt đối sẽ làm ngươi hài lòng. Cơ Vân Thanh không còn đùa giỡn nữa. Đối với hắn, thời gian là quý giá nhất, phải nắm bắt được thành Giang Đô trước ba người kia. Tiểu đệ kiến thức nông cạn, thứ có thể làm ta hài lòng cũng không ít đâu. Nghe lời Cơ Bát Dịch, trên mặt Cơ Vân Thanh lộ ra nụ cười tự tin. Trước khi đi, các mưu sĩ của Cơ Vân Lưu đã điều tra sạch sẽ tư liệu về Cơ Bát Dịch. Muốn đã động lòng người, không gì hơn là cho họ thứ họ muốn. Mà người của thế giới này, thứ say mê nhất tự nhiên là tăng cường thực lực của bản thân. Tin tức Cơ Bát Dịch bước qua tiên thiên đã sớm bị người ở Thái Nguyệt Thành biết được. Chính xác mà nói là do chính Cơ Bát Dịch báo lên. Cơ gia có quy định, đệ tử dưới 20 tuổi đạt tới cảnh giới này hàng năm có thể lĩnh 10 khối nguyên thạch. Đối với những đứa trẻ có thiên phú, Cơ gia vẫn sẽ không keo kiệt. Dù sao thì những người tài giỏi này là tương lai của họ. Phải biết rằng, tu hành võ đạo khi tiến vào ngưng chân cảnh, chỉ dựa vào việc ngồi thiền hấp thu thiên địa nguyên khí e rằng phải mất hàng chục năm mới có thể ngưng chân đại thành. Dù là người có tư chất tốt đến đâu ở cửa ải này cũng cần dùng công phu mài dũa. Chỉ có điều từ xưa đến nay nhân tài lớp lớp đã nghĩ ra đủ loại biện pháp để thúc đẩy quá trình này. Nguyên thạch chính là một trong những vật thay thế đó. Là thể ngưng kết của nguyên khí, khi tu luyện dùng nó thay thế có thể thúc đẩy rất lớn việc cô động chân khí, cung cấp nguyên khí cần thiết để kích phát khiếu huyệt. Cơ Bát Dịch báo tin tu vi đột phá của mình lên, tự nhiên là hy vọng Cơ Trường Xương có thể cấp cho hắn một ít nguyên thạch để tu luyện. Chỉ có điều hắn đợi mỏi mắt cũng không thấy nguyên thạch đâu. Bây giờ nhìn ý của Cơ Vân Thanh, có vẻ như khi Cơ Bát Dịch còn đang suy đoán, Cơ Vân Thanh đã nhận lấy một chiếc hộp ngọc từ thuộc hạ bên cạnh, đặt lên bàn trước mặt hắn. Hắn duỗi tay trái, nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra. Ngay lập tức, một luồng nguyên khí nồng đậm lan tỏa ra, khiến Cơ Bát Dịch, người ở gần nhất, cảm thấy toàn thân gân cốt như được cột rửa, thương thế cũng đỡ đi quá nữa. Cạch một tiếng, Cơ Bát Dịch thu tay trái lại, hộp ngọc tự động đóng lại phát ra tiếng vang giòn giả. Luồng nguyên khí cũng biến mất trong chốc lát. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng Cơ Bát Dịch đã thấy rõ thứ bên trong hộp ngọc. Những viên đá hình chữ nhật toát ra một thứ ngọc quang xanh biếc, chiều dài, rộng, cao đều tuân theo tỷ lệ vàng hoàng mỹ nhất. Theo ánh sáng xanh biếc lấp lánh, từng đợt nguyên khí khuếch tán ra. Nếu không có hộp ngọc che chắn, e rằng chưa đến nửa canh giờ, nguyên khí sẽ tiêu hao gần hết. Không nhiều không ít, vừa vặn 10 khối. Đây là nguyên thạch sao, vất vả cho phụ thân đại nhân còn nhớ đến ta. Tu vi của ta cũng đúng lúc cần đến thứ này. Thấy Cơ Bát Dịch nhanh gọn cất hộp ngọc vào trong tay áo, Cơ Vân Thanh chỉ cảm thấy khóe mắt mình giật giật. Nếu không phải tự nhủ phải nhẫn nhịn, e rằng hắn đã lao lên giật lại đồ rồi. Nhị thập bát đệ, đây không phải là định mức năm nay của đệ đâu, là do ca ca của đệ tự bỏ tiền túi ra đó. Sau khi trở về Thái Nguyệt Thành, đệ đến tuần lao trình báo cáo là có thể lấy được 10 khối nguyên thạch. Cơ Vân Thanh nhấn mạnh giọng ở ba chữ bỏ tiền túi, sợ Cơ Bát Dịch không lĩnh hội được nỗi đau lòng của hắn. Thì ra là vậy à, Vân Thanh ca huynh thật là quá khách khí. Đến thì đến thôi, sao lại mang lễ vật nặng như vậy? Lời tuy nói vậy, nhưng Cơ Bát Dịch lại không có ý định lấy đồ ra, trong lòng hắn đã coi những viên nguyên thạch này là của mình rồi. Đến Giang Đô lâu như vậy, số lần hắn nhìn thấy nguyên thạch có thể đếm trên đầu ngón tay, những giao dịch đó đều là tiền mặt. Nếu liên quan đến phương diện nguyên thạch, thì đó không phải là thứ hắn có thể nuốt trôi. Trong thành Giang Đô có một cửa hàng chuyên phụ trách trao đổi, mua bán nguyên thạch, cùng với Lãm Thiên Bảo Nguyệt lâu nổi danh là Vân Trung Các, là bá chủ độc quyền thực sự. Cũng là cửa hàng duy nhất công khai buôn bán pháp khí, chỉ có điều, người có tư cách đi vào không nhiều. Ít nhất Cơ Bát Dịch chưa từng vào một lần nào. Có những viên nguyên thạch này, bất kể là tự mình tu luyện hay là đến chỗ Ngọc Nương mua tình báo, đều có ích rất lớn. Xem bộ dạng của Cơ Vân Thanh, có vẻ như gia sản xa xỉ lắm. Nghĩ đến đây, mắt Cơ Bác Dịch khẽ híp lại, đôi mắt phượng dài hẹp hiện lên đủ loại tính toán, khiến Cơ Vân Thanh cảm thấy đứng ngồi không yên. Một giá duy nhất, 100 khối nguyên thạch, toàn bộ tài nguyên của gia tộc ở thành Giang Đô đều là của nhị ca. Ngay lúc Cơ Vân Thanh đang nghĩ xem phải mở lời thế nào, một câu nói của Cơ Bác Dịch đã khiến hắn nhảy dựng lên. Không phải vì sợ hãi, mà là vì phẫn nộ. 100 khối nguyên thạch, hắn tưởng thứ này không đáng tiền sao? Cơ gia hàng năm phải tốn vô số tài nguyên mới có thể moi được một ít từ tay các đại tông môn. Số lượng ít ỏi đó còn phải chia cho vô số thế gia ở Xích huyện Thần Châu, cuối cùng số lượng rơi vào tay Cơ gia có thể tưởng tượng được. Việc hắn có thể lấy ra 10 khối trong một lần là nhờ Cơ Vân Lưu Âm thầm đưa cho làm vốn liếng. Đối với thành Giang Đô hay nói cách khác là cả Dương Châu, Cơ Vân Lưu coi như đã hạ vốn gốc. Nhị thập bát đệ, đệ nói đùa rồi, vi huynh làm gì có nhiều nguyên thạch như vậy. 10 khối này đã là cực hạn, với tu vi của đệ, chừng đó cũng đủ cho giai đoạn hiện tại rồi. Có lẽ cảm thấy cái giá 10 khối nguyên thạch thật sự hơi thấp, Cơ Vân Thanh nghĩ ngợi, làm ra vẻ mặt đau lòng như cắt thịt, lần nữa tăng giá. Đã tu vi của nhị thập bát đệ đã đến ngưng chân cảnh, có sự trợ giúp của nguyên thạch, chắc cũng không xa nữa là có thể kích phát, cô động khiếu huyệt. Vi huynh sẽ đem luyện khiếu thuật của mình nói cho đệ nghe, để đệ khỏi phải đi đường vòng. Nói đến đây, hắn còn có chút khoe khoang, đây là do nhị ca truyền cho ta trước đây, trong đó ghi lại phương pháp cô động 36 khiếu huyệt đầu tiên, đã là luyện khiếu thuật thượng phẩm rồi. Nghe đến đây, khóe miệng Cơ Bác Dịch khẽ giật. Tu hành võ đạo đến ngưng chân cảnh được chia làm hai bước. Trong đó, việc cô động nội lực thành chân khí là quá trình tự nhiên, sau khi cảm ứng được thiên địa nguyên khí sẽ tự động tiến hành, chỉ cần chịu khó là có thể đại thành. Còn việc kích phát, cô động khiếu huyệt phía sau mới là thứ phân chia triệt để thường dân và đệ tử thế gia. Khiếu huyệt trên cơ thể người giống như sao trời, vô số kể. Việc tu luyện khiếu huyệt, đầu mối của kinh mạch, độ khó tự nhiên không thể so sánh với việc luyện khí thông thường. Đến khi có thể dùng khiếu huyệt làm nguồn phát chân khí, mới có thể miễn cưỡng được coi là một cao thủ. Chỉ có điều, khiếu huyệt là trọng yếu nhất trong kinh mạch, nếu không có pháp môn chính xác mà tùy tiện dùng chân khí để luyện mở, hầu như đều có kết cục là kinh mạch đứt đoạn, tẩu hỏa nhập ma. Ở cảnh giới ngưng chân, luyện mở được càng nhiều khiếu huyệt, con đường tu luyện sau này càng bằng phẳng. Ngược lại, nếu ở bước này không xây dựng nền tảng vững chắc, thì cơ bản có thể tuyên bố con đường phía trước của ngươi đã tuyệt. Ví dụ như Trình Phúc và Hầu Lộ, cũng chính vì ở bước này không có công pháp tốt, chưa kịp luyện mở thêm nhiều khiếu huyệt đã vội vàng đột phá, khiến tu vi của bản thân vĩnh viễn dừng lại ở thoát thai cảnh, cuối cùng cả đời không thể tu thân thể mình đến vô lậu, vô duyên với đại đạo. Cơ Bác Dịch đã từng hỏi Trình Phúc và Hầu Lộ, biết được hai người ở cảnh giới ngưng chân chỉ luyện mở được hơn 10, 20 khiếu huyệt. Chép hai bộ công pháp của họ lại, cộng thêm những gì mình có được, Cơ Bác Dịch tổng cộng có được phương pháp tu luyện 28 khiếu huyệt. Có thể thấy sự quý giá của luyện khiếu thuật, đây mới là nguyên nhân khiến các thế gia cao cao tại thượng. Các thường dân trừ phi có kỳ ngộ nghịch thiên, nếu không càng về sau, khoảng cách càng lớn. Lần này, Cơ Vân Thanh mang ra luyện khiếu thuật 36 khiếu huyệt, tạm xem như có chút thành ý, ít nhất Cơ Bác Dịch biết, trong Chu Thiên Đại Pháp của Cơ gia ghi lại phương pháp cô động 99 khiếu huyệt. Chỉ có điều đó là bí mật thực sự, chỉ có những đệ tử cốt cán như Cơ Phát, Cơ Quy Tàng mới được truyền thụ. Hắn, Cơ Bác Dịch, có thể lấy được luyện khiếu thuật của Cơ Vân Lưu, e rằng đã là may mắn ngút trời. Thêm 20 khối nguyên thạch nữa, giao dịch này sẽ thành. Lời của Cơ Bác Dịch khiến trong mắt Cơ Vân Thanh lóe lên vẻ vui mừng, nhưng hắn vẫn lắc đầu, tỏ vẻ nhiều nhất chỉ cho thêm 10 khối. Đây là tất cả những gì ta có thể đưa ra, phần còn lại, huynh cũng phải tự tu luyện. Vậy thì 19 khối. Thành giao. Khi Cơ Vân Thanh dứt khoát đồng ý, Cơ Bác Dịch đột nhiên nhận ra mình đã bị tính kế. Cũng phải, trong chuyện mặt cả này, hắn chưa từng làm bao giờ. Hắn sầm mặt nhận lấy 19 khối nguyên thạch mà Cơ Vân Thanh đưa tới, rồi lạnh lùng rời đi. Cơ Vân Thanh cũng không sợ hắn đổi ý, mỉm cười ngồi lên ghế chủ vị. Nhưng hắn không hề phát hiện, Cơ Bác Dịch khi bước ra cửa, trên mặt lại nở một nụ cười quỷ dị. Đã sắp xếp xong xuôi cả chưa? Trình Phúc gật đầu. Khi Cơ Bác Dịch chuẩn bị cho lần chuyển sinh thứ hai, lão đã nghĩ đến tình huống hiện tại. Khi luân hồi trong mộng, chân thân ở thế giới này sẽ hôn mê bất động. Liên hệ với lần hôn mê trước đó, nhất định sẽ bị người khác nhìn ra điều bất thường. Vì vậy, để không bị phát giác, Cơ Bác Dịch đã nói sơ qua với Trình Phúc. Đại ý là hắn muốn bế quan tu luyện, đến lúc đó thân thể sẽ cứng đờ, cần lão đến bảo vệ. Đại thế giới, kỳ công dị pháp nhiều vô số kể. Trình Phúc tuy chưa từng nghe qua loại công pháp này, nhưng điều đó không ngăn cản lão tận trung với nhiệm vụ. Dịch thiếu gia, lão hủ không hiểu, tại sao phải nhường thành Giang Đô đi? Nếu kinh doanh cho tốt, chưa chắc đã không thể nắm giữ tất cả. Lắc đầu, Cơ Bác Dịch chỉ nói ra một vài suy đoán của mình, gần đây hãy thu hết nhân thủ của chúng ta về, thành Giang Đô sắp loạn rồi. Cùng với việc tu hành Thái Vi Thiên Cơ, nhận thức của Cơ Bác Dịch về tinh mệnh thuật ngày càng sâu sắc. Gần đây, các giảng sư của Bắc Đẩu Tinh Viện cũng hiếm khi có sắc mặt nghiêm túc như vậy, phảng phất như gặp phải vấn đề khó giải quyết. Để kiểm chứng dự cảm trong lòng, Cơ Bác Dịch còn đặc biệt tìm Nhan Uyên một lần. Kết quả là vị khai dương tinh này cũng không nói được nguyên do, chỉ nói rằng thiên cơ bị nhiễu loạn, chỉ cảm ứng được tai họa sắp xảy ra. Hiện tại, vẻ ngoài có vẻ như mọi chuyện đã yên ắng sau cái chết của Phòng Ngôn Chí, nhưng lại giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão. Đợi đến khi Vương Túc và bọn họ lơ là, một cơn sóng lớn hơn sẽ nổi lên. Gió lớn sóng to tất nhiên đồng nghĩa với cơ hội lớn, nhưng Cơ Bác Dịch có tự biết mình, vũng nước lần này quá sâu, không phải hắn có thể tham gia vào. Thay vì bị cuốn vào, chẳng bằng tạm thời tránh đi đầu sóng ngọn gió. Mà sự xuất hiện của Cơ Vân Thanh chính là cái cớ để hắn rút lui. Hắn giao hết những thứ bên ngoài cho người anh trai này gánh vác. Đợi đến khi hắn tỉnh lại sau lần chuyển sinh này, có lẽ mọi chuyện đã được dẹp yên gần hết. Cùng ta đi một nơi, nơi đó có thể giải đáp những nghi hoặc trong lòng ta. Trình Phúc không nói nhiều, sắp xếp nhân thủ để che mắt Cơ Vân Thanh, rồi tự mình lái xe ngựa đến bờ sông. Lại một lần nữa lên thuyền Nguyệt Ảnh, Cơ Bác Dịch hiếm khi có được sự tự tin tràn trề. 29 khối nguyên thạch gõ được từ tay Cơ Vân Thanh đang nằm trong túi hắn, cho hắn đủ tự tin để mua tin tức từ Mị Ảnh Lâu. Thật là khách quý hiếm có, Dịch thiếu gia hôm nay đến đây là muốn biết điều gì sao? Ngọc Nương với dáng vẻ yêu kiều lắc lư thân hình như rắn nước, cười duyên bước tới. Dưới lớp sa mỏng màu xanh nhạt, làn da trắng nõn miệng màng thấp thoáng hiện ra. Nhưng đối với người phụ nữ tràn đầy mị lực trưởng thành này, Cơ Bác Dịch lại không có một tia dục hỏa nào. Sau khi tự phong bế tinh khí, dục vọng của hắn đối với phụ nữ ngày càng nhạt đi. Ngay cả một tiên nữ như Vân Nguyễn Nhi cũng không thể làm hắn gợn sóng, huống chi là một mỹ phụ như Ngọc Nương. Một câu hỏi thôi, sự yên tĩnh của thành Giang Đô còn có thể duy trì được bao lâu? Vì không dám để Cơ Vân Thanh phát giác, Cơ Bác Dịch không khách sáo dài dòng nữa, trực tiếp đi vào vấn đề chính. Có lẽ người khác không biết, nhưng ở Mị Ảnh Lâu này, tuyệt đối sẽ có câu trả lời. Dịch thiếu gia, câu hỏi của cậu có hơi cao siêu rồi đấy. Thấy Ngọc Nương còn đang nói vòng vo, đôi mắt dài của Cơ Bác Dịch khẽ híp lại, trong đầu không ngừng phân tích ý nghĩa trong đó. Những người khác có thể không hiểu, nhưng chỉ có Mị Ảnh Lâu của các người chắc chắn hiểu. Chỉ cần cô chịu nói cho ta biết, nguyên thạch không thành vấn đề. Nói xong, Cơ Bác Dịch lấy ra chiếc hộp ngọc chứa đầy 10 khối nguyên thạch, đặt trước mặt Ngọc Nương. Hắn cũng hiếm khi đóng vai người giàu có một lần. Xin lỗi Dịch thiếu gia, về điểm này, bổn lâu thật sự không biết. Ngoài dự đoán của Cơ Bác Dịch, Ngọc Nương, người trước nay hễ có tiền là bán, lần này lại tỏ ra như một trinh nữ tiết hạnh. Được, đã như vậy thì cáo từ. Thu lại hộp ngọc, Cơ Bác Dịch xoay người rời đi, không dây dưa thêm nữa. Dịch thiếu gia, hay là cậu đổi câu hỏi khác đi, Ngọc Nương chắc chắn sẽ bán cho cậu. Đối với nguyên thạch của Cơ Bác Dịch, mỹ phụ nhân vẫn vô cùng khao khát. Món hời này đủ để nàng nghỉ ngơi mấy tháng, tiếc thay, điều hắn muốn biết lại là thứ mà cấp trên đã ra lệnh cấm. Mắt thấy Cơ Bác Dịch đã ngồi lên chiếc thuyền nhỏ trở về bờ, vẻ mặt Ngọc Nương đau lòng đến sắp rỉ máu. Ngọc Nhi, chỉ là 10 khối nguyên thạch thôi mà, em cần gì phải như vậy? Đúng lúc này, một giọng nói mờ ảo dịu dàng vang lên. Một nữ tử che mặt bằng lụa trắng đột ngột xuất hiện bên cạnh Ngọc Nương. Đôi mắt trong veo lạnh lùng của nàng lại toát ra một khí tức quyến rũ. Hai khí chất hoàn toàn khác biệt, trong trẻo và mị hoặc, hòa quyện trên người nàng, tạo nên một mỹ nữ không hề kém cạnh Vân Nguyễn Nhi. Sư tỷ, địa vị của Ngọc Nhi trong tông môn không giống như tỷ, được tông chủ sủng ái, nguyên thạch công pháp không thiếu. Khổ thân em cái gì cũng phải tự mình phấn đấu. Ngọc Nương thấy nữ tử lụa trắng, liền dùng giọng điệu nức nở để làm nũng. Được rồi, đừng như vậy nữa. Dù sao em cũng là đệ tử của Mị Ảnh Thánh Chủ, chỉ cần làm tốt chuyện này, sau khi trở về tất nhiên sẽ không thiếu phần của em. Nghe lời nữ tử lụa trắng, Ngọc Nương lại càng thêm đau lòng. Nếu là trước kia em còn tin, bây giờ tông chủ đã thu thất sát tinh vào môn hạ, từ nay về sau cả Mị Ảnh Tông đều là của vị sát tinh đó. Tương lai thánh tông chúng ta đều nằm trên người đứa trẻ đó, làm sao còn có chỗ cho kẻ khổ sở như em. Ngọc Nương nói xong, trong mắt nữ tử lụa trắng lóe lên một tia không phục, nhưng lại không thể phản bác. Bảy vị thánh chủ hợp lực thôi diễn tương lai, làm sao có thể sai được. Hơn nữa, lần trước thất sát tinh giáng thế, đã khiến thất thiên ma môn thống trị Côn Hư giới cả một thời đại. Bây giờ dù thất sát tinh vẫn chỉ là một bé gái, nhưng được bảy vị thánh chủ yêu chiều, sắp xếp mọi thứ, chỉ chờ nàng lớn lên, tiếp quản tất cả, một lần nữa hoàn thành sự nghiệp vĩ đại của Tam Hoàng. đây không phải là chuyện chúng ta nên quan tâm. Lần này bảy đại thánh môn chúng ta liên hợp, bố trí ở Xích huyện Thần Châu nhiều năm, không thể để xảy ra sai sót. Em cũng đừng vì buôn bán mà làm hỏng chuyện. Ngay khi Cơ Bác Dịch trở lại bờ, mặt hắn lại bình tĩnh không gợn sóng. Hắn trực tiếp lên xe ngựa do Trình Phúc lái, lặng lẽ trở về nhà. Dịch thiếu gia, thế nào rồi? Đối với câu hỏi của Trình Phúc, Cơ Bác Dịch kể lại sự việc. Ngay cả Mị Ảnh Lâu cũng không biết, xem ra chuyện này. Không, không phải không biết, mà là không bán. Cơ Bác Dịch đính chính sai lầm trong lời của Trình Phúc. Ồ, có nguyên thạch dân tận cửa, sao họ lại không lấy? Trình Phúc tuy nghi hoặc, nhưng Cơ Bác Dịch lại đã giếm giếm mọi chuyện trong lòng. Sau khi tu luyện Thái Vi Thiên Cơ, thần hồn và tư duy của hắn ngày càng thông suốt, những chỗ mù mờ nhỏ nhất cũng không thể thoát khỏi suy nghĩ của hắn, hắn đã có thể sâu chuỗi các manh mối lại với nhau. Con hồ ly tinh Ngọc Nương đó tuy không nói, nhưng cũng đã tiết lộ hai việc. Thứ nhất, Mị Ảnh Lâu của các nàng e rằng cũng đóng một vai trò không nhỏ trong đó, có lẽ cái chết của Phòng Ngôn Chí cũng không thoát khỏi liên quan đến họ. Nếu không phải chính họ cũng tham gia, sao lại kiên kỵ chuyện này đến vậy, ngay cả đồ dân tận cửa cũng đẩy ra ngoài. Mắt Trình Phúc sáng lên, vậy thứ hai thì sao? Thứ hai là sắp tới đây, e rằng các nàng sẽ có một hành động lớn, nên mới tìm mọi cách che giấu. Về phần hành động gì, Cơ Bác Dịch cũng không nghĩ ra được. Dù sao thì thời gian hắn tu luyện Thái Vi Thiên Cơ còn ngắn, không thể đột phá sự nhiễu loạn của thiên cơ để nhìn thẳng vào chân tướng. Nhưng những chuyện này đều không liên quan đến chúng ta nữa. Trong mấy ngày ta tỉnh lại này, hãy rút hết nhân thủ về đây bảo vệ. Đừng để Cơ Vân Thanh nắm được hướng đi của Lục Nhu và ta. Cơ Bác Dịch nói xong, liền ra hiệu cho Trình Phúc ra ngoài. Hắn cần làm những chuẩn bị cuối cùng, sau đó ngày mai sẽ giải thích rõ ràng với Cơ Vân Thanh, để hoàn toàn thoát khỏi mớ bòng bong này. Và ngay lúc Cơ Bác Dịch tự nhận mình tu vi không đủ để nhìn thấu thiên cơ, thì có một người đang làm việc mà hắn không thể làm được. Đêm nay ở thành Giang Đô, tinh quang đặc biệt sáng ngời. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, vô tận tinh quang rực rỡ xuyên thấu thiên cương đại khí của Côn Hư giới, rơi xuống Xích huyện Thần Châu. Trong đó, một phần nhỏ bị một thế lực thần bí thao túng, hội tụ về phía bảy tòa quan tinh đài của Bắc Đẩu Tinh Viện trong thành Giang Đô. Thanh Ngư mặc một bộ trường sa màu tím, mặt mang nụ cười thản nhiên, tay phải không ngừng phe phẩy một chiếc quạt xếp tinh xảo. Trên mặt quạt vẽ những đồ văn huyền bí thâm ảo. Những đường cong mượt mà phát họa nên một trận thế phức tạp, nếu nhìn kỹ, phản phất như trùng khớp với quỹ đạo của một vài tinh tú trên bầu trời. Theo chiếc quạt xếp trong tay Thanh Ngư không ngừng lay động, tinh quang trên bảy quan tinh đài như có hình có dạng, tạo thành từng đạo trận thế thần bí. Cung chủ, kết ấn trận đã chuẩn bị xong, tiên thiên bàn cũng đã vào vị trí. Sáu vị sư đệ sư muội đã chuẩn bị mở quan tinh đài. Trên thiên xu đài, một lão nhân tóc bạc trắng cung kính nói với Thanh Ngư. Hừ, ta cũng muốn xem thử, là kẻ nào to gan như vậy, dám múa rìu qua mắt thợ ngay trên địa bàn của ta. Hắn chẳng lẽ không biết, tinh cung ta là môn phái số một về đấu số sao? Trong lúc Thanh Ngư cười lạnh, bảy tòa quan tinh đài của Bắc Đẩu Tinh Viện bỗng tỏa sáng rực rỡ. Bảy kết ấn trận phức tạp sáng lên sau khi được tinh quang tưới tắm. Chúng khuếch tán ra toàn bộ thành Giang Đô. Nhưng đúng lúc này, từng đạo huyết quang nồng đậm từ các góc tối trong thành Giang Đô sáng lên, một lớp mưa máu mỏng manh mà người thường không thể cảm nhận được, bao phủ nửa thành Giang Đô. Dùng mệnh đổi số, thủ đoạn hạ đẳng, ta đã không dùng từ trăm năm trước rồi. Thanh Ngư tuy miệng khinh miệt, nhưng hành động lại không hề chậm trễ. Tử Kê, Mị Vị, Quỷ Vĩ, Địch Quyết, Tang Thiết, Hàn Đạo, Lưỡng Tước, bảy đạo kết ấn trận thông dong sáng lên, giống như bảy ngôi sao lấp lánh. Sương mù máu trước đó đã xâm chiếm nửa thành Giang Đô và đang dần khuếch tán ra toàn thành, dưới ánh sáng của bảy đạo tinh quang, tan ra như tuyết dưới ánh mặt trời. Nhưng ngay khi tinh quang sắp tiêu diệt hết sương mù máu, một đạo huyết quang nồng đậm khổng lồ như cột chống trời từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào bảy đạo kết ấn trận trên quan tinh đài. Huyết quang giáng thế, như một biển máu phát ra tiếng sóng ào ạt, bao phủ toàn bộ Bắc Đẩu Tinh Viện trong đêm tối. Thanh Ngư đang ở trong đó lại hoàn toàn không ngửi thấy mùi máu tanh hôi, ngược lại có một mùi thơm ngát dễ chịu. To gan thật. Đúng lúc này, Thanh Ngư hét lớn, một tiếng nứt vỡ giòn tan, tinh quang chói lòa như thanh kiếm của bình minh, chém toàn biển máu đang bao phủ Bắc Đẩu Tinh Viện. Dư thế không ngừng, lao lên trời về phía tầng cương khí vô tận. Tu La Huyết Hải, tên đó cũng đến sao? Phiền phức rồi. Sau khi chém ra một đạo tinh quang kiếm phá vỡ biển máu, Thanh Ngư lại nhíu mày. Chiếc quạt xếp trong tay hắn đã trở nên rách nát, bên trong những nan quạt vỡ vụn có thể thấy lờ mờ ánh sáng màu bạc. Cung chủ, ngài xem chuyện này. Lão nhân tóc trắng nhìn Thanh Ngư ngẩn người, rồi lại nhìn chiếc quạt vỡ, nuốt nước bọt, có chút do dự hỏi. Các ngươi cứ tùy ý, nên làm thế nào thì cứ làm thế đó, ta chỉ đến chơi thôi. Lúc này Thanh Ngư cũng đã phản ứng lại, nhếch miệng cười, hóa thành một đạo tinh quang biến mất trước mắt lão nhân. Động tĩnh trong đêm đó ở thành Giang Đô không làm kinh động nhiều người. Nhiều thường dân sau khi tỉnh dậy vào buổi sáng, chỉ nhớ rằng mình đã có một giấc mơ, trong mơ sao rơi, biển máu ngập trời, trời đất đảo lộn. Còn một số người biết chuyện lại đều đồng loạt giữ im lặng. Tình hình ở thành Giang Đô ngày càng phức tạp, nhưng tất cả những điều này đã không còn liên quan gì đến Cơ Bác Dịch nữa. Sáng sớm, sau khi bàn giao xong công việc với Cơ Vân Thanh, hắn lấy cớ bế quan để thoát khỏi tầm mắt của mọi người. Sau khi phái người đưa tin cho Lôi Thanh Lâm, Nhan Hồi và mấy người khác, Cơ Bác Dịch, dưới ánh mắt mong đợi của Cơ Vân Thanh, đã tự phong mình trong một gian thạch thất. Đây là nơi hắn đã yêu cầu Trình Phúc đặc biệt xây dựng, hắn cho rằng chỉ có trong thạch thất kín đáo mới có thể được coi là bế quan tu luyện. Cứ ba ngày lại cho ta ăn một viên ít cốc đan, những chuyện còn lại không cần quản nhiều. Nhìn Trình Phúc ra ngoài, Cơ Bác Dịch đóng cửa đá lại, nằm trên chiếc giường lớn bằng gỗ hoa với tư thế thoải mái nhất. Yêu cầu duy nhất của Mộng Trung Chứng Đạo là phải ngủ. Vì vậy, yêu cầu đầu tiên của Cơ Bác Dịch chính là đặt làm chiếc giường lớn có vẻ ngoài vô cùng tinh xảo này. Người ta không thể bạc đãi bản thân, dù sao vật liệu cũng chỉ là gỗ thường, có lẽ những đường chạm khắc tinh xảo là đáng giá nhất. Nhưng đối với Cơ Bác Dịch, những gì có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề. Trong lúc suy nghĩ miên man, Cơ Bác Dịch nhắm mắt lại mà không hề hay biết, trên trán hắn ánh kim quang lấp lánh. Trong thạch thất mơ hồ nghe thấy từng đợt tiếng tụng kinh. Những văn tự phạn ngữ thần bí tựa nồng nọc, tựa phi long hiện ra giữa không trung, bao phủ lấy Cơ Bác Dịch, rồi rơi xuống như những bông tuyết, hòa vào cơ thể hắn. Trong không khí trang nghiêm, Cơ Bác Dịch bắt đầu lần chủ động chuyển sinh đầu tiên của mình. Lần chuyển sinh trước trong thế giới Tiếu Ngạo Giang Hồ, do chưa quen thuộc, nên đã bị chia thành hai lần, có thể nói là chỉ hoàn thành một nửa. Truyền thuyết kể rằng A-di-đà Phật một niệm đã trải qua 3.000 kiếp luân hồi, Cơ Bác Dịch muốn đạt đến trình độ đó còn kém xa một trời một vực. Tụng kinh, phạn văn, kim quang, ý thức của Cơ Bác Dịch đã hoàn toàn mơ hồ, một lần nữa bắt đầu một cuộc đời mới. Mộng Trung Chứng Đạo một lần tu luyện chia làm 3 bước, nhập mộng, chân ngã, và siêu thoát. Trải qua 3 cảnh giới này mới là một lần luân hồi chuyển sinh hoàn chỉnh. Đây cũng là đạo lý mà Cơ Bác Dịch lĩnh ngộ được sau một lần chuyển sinh. Vị Phật Đà màu vàng trong thức hải từng bước dẫn dắt hắn, để hắn từ thế giới phù hợp nhất lần lượt chuyển sinh siêu thoát. Cuối cùng, một niệm mộng du 3.000 đại thế giới, ngưng tụ đại pháp lực, đại trí tuệ, đại cảnh giới. Trong cõi mông lung, một đứa trẻ sơ sinh ra đời trong một gia đình hào phú. Lão gia, đứa bé này đặt tên gì thì tốt? Thanh Hư đạo trưởng chẳng phải đã gieo cho nó một quẻ sao, là quẻ Phong Trạch Trung Phu, thành tín lập thân. Hy vọng sau này nó có thể giữ vững đạo công chính, huynh đệ đối xử chân thành với nhau. Cứ gọi là Trung Phu đi. Một giọng nói ôn hòa, trầm hậu vang lên. Cơ Bác Dịch, người đã bị che lấp hết mọi ký ức trong giấc mộng, giống như một đứa trẻ mới sinh, oa oa khóc lớn, khiến cha mẹ mình phải giật mình. Cuối triều Bắc Tống, Tống Huy Tông Triệu Cát lên ngôi. Trong thời gian tại vị, Giang Thần Thái Kinh, Vương Phủ, Đồng Quán, Lương Sư Thành, Chu Miễn, Lý Ba Ngạn nắm giữ triều chính, vơ vét của cải của dân, vô cùng xa hoa lãng phí. Chúng lập ra các cục chế tạo vật phẩm chuyên cung cấp cho hoàng thất, lại đi khắp nơi vơ vét kỳ hoa dị thạch, dùng thuyền vận chuyển đến kinh đô để xây dựng Diên Phúc Cung và Cấn Nhạc. Tuy nhiên, ông lại tôn sùng đạo giáo, thiết lập 26 cấp đạo quan, chia bổng lộc cho đạo sĩ. Nhưng tất cả những điều này lại khiến triều đại nhà Tống to lớn đẩy nhanh đến bờ diệt vong. Đầu tiên là khởi nghĩa của Phương Lạp, Tống Giang. Sau khi khó khăn dẹp yên, quân Kim hung hãn tấn công nhà Tống, chia hai đường quân Đông, Tây quy mô lớn tiến xuống phía Nam. Tống Huy Tông đặt hy vọng vào đạo sĩ Quách Kinh, mong dùng lục giáp pháp để phá địch, nhưng thần binh đại bại. Quân Kim chia 4 đường thừa cơ công vào thành, chiếm được Biện Kinh. Sau khi phá thành, vua Kim bắt hai vua Huy, Khâm, cùng với Hậu Phi, Tông Thất, trăm quan mấy ngàn người, và các nghệ nhân, nhạc công, pháp giá, nghi thức, quan phục, lễ khí, dụng cụ thiên văn, bảo vật, đồ chơi, sách hoàng gia, bản đồ các châu phủ áp giải về phương Bắc. Của cải công tư ở Biện Kinh bị cướp sạch, Bắc Tống diệt vong. Vì sự việc này xảy ra vào năm Tĩnh Khang, nên sử gọi là Tĩnh Khang chi biến. Chính trong hoàn cảnh này, các chí sĩ nhân ái khắp nơi đã rộng lòng tán gia tài, tổ chức nghĩa quân, kháng cự quân Kim. Cơ Bác Dịch lớn lên trong hoàn cảnh non sông tan nát này. Lần này vì là một lần chuyển sinh hoàn chỉnh, nên hắn nhập mộng rất sâu. Đến khi hắn trưởng thành làm lễ đội mũ, vẫn chưa tìm lại được chân ngã. Tam Nhi à, từ hôm nay con đã là người lớn, không cần để cha mẹ phải lo lắng nữa. Cơ Bác Dịch quỳ gối trước đại đường, trầm ổn nhìn người cha già nua trước mặt tự tay đội cho mình chiếc mũ vải. Xin phụ thân ban chữ. Sau khi đội mũ, tức là đã trưởng thành. Cơ Bác Dịch, từ một đứa trẻ tinh nghịch, vào khoảnh khắc này dường như đã chín chắn hơn, khiến cha mẹ hắn vừa vui mừng vừa buồn bã. Thanh Hư đạo trưởng, ngài đã là thầy của tiểu nhi, tên Trung Phu cũng là do ngài đặt, vậy thì do ngài ban chữ đi. Một đạo nhân gầy gò tiên phong đạo cốt bên cạnh nghe xong cũng không từ chối, mỉm cười, rồi lại nhắc đến một chủ đề khác, Trung Phu à, con và ta tuy có thực thầy trò, nhưng vẫn chưa hành lễ thầy trò. Trước đây con chưa làm lễ đội mũ, con không muốn, bần đạo cũng không nói nhiều. Lần này nhân có cha mẹ con ở đây, ta hỏi lại một lần nữa, con có nguyện bái ta làm thầy không? Nghe đến đây, phản ứng của những người có mặt không giống nhau. Lông mày Cơ Bác Dịch khẽ nhíu lại, vẻ không tình nguyện hiện rõ. Nhưng liếc mắt qua, lại thấy trên mặt cha mẹ tràn đầy mong đợi. Trong thời đại này, địa vị của đạo sĩ rất cao. Mặc dù vương gia cũng là giai cấp địa chủ, nhưng trong hoàn cảnh này, không ai dám đảm bảo mình có thể sống yên ổn cả đời. Nhưng nếu trở thành một đạo sĩ thì lại khác, ít nhất có thể có được một nơi thanh tịnh. Quốc phá non sông tan nát, đại ca và nhị ca đều đã vì nghĩa sĩ, vì giang sơn mà hy sinh tính mạng. Con hy vọng có thể đi theo bước chân của hai vị huynh trưởng. Ân tình của đạo trưởng con đời này không quên, nhưng con không muốn cả đời cứ thế trôi qua. Súc sinh! Đại ca và nhị ca con đã chết, vương gia chúng ta chỉ còn mình con là độc đinh, lẽ nào con nhất định phải để ta tức chết mới cam tâm sao? Nghe lời Cơ Bác Dịch, Vương Thế Minh hét lớn một tiếng, trực tiếp tát một cái xuống. Nhưng giữa chừng đã bị một lực đạo mềm mại ngăn lại. Thế Minh huynh, đã Trung Phu không muốn, huynh hà tất phải như vậy? Thiên ý không thể trái, cũng là bần đạo vô duyên thôi. Đạo nhân gầy gò nói xong, đứng dậy rời đi, tiếc nuối nhìn Cơ Bác Dịch đang cúi đầu quỳ trên đất một cái, rồi thở dài. Một tiểu đạo đồng mặt tròn thấy vậy liền vội vàng đuổi theo. Cơ Bác Dịch ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh mắt của cậu bé, thấy được sự lo lắng. Hắn ra hiệu cho tiểu đạo đồng đi trước. Cơ Bác Dịch ở lại chịu đựng sự quở trách của cha. Nhưng trận đòn roi mắng nhiếc trong dự liệu đã không xảy ra. Chỉ thấy Vương Thế Minh như già đi 20 tuổi, mái tóc hoa râm rậm rạp, nếp nhăn trên mặt hằn sâu, một vẻ già nua toát ra từ người ông. Phụ thân! Cút ra ngoài! Cơ Bác Dịch lo lắng gọi một tiếng, liền nghe thấy một tiếng hét lớn. Mẹ hắn ra hiệu cho hắn, hắn không tình nguyện đứng dậy rời khỏi đại đường. Có lẽ vì quỳ hơi lâu, lúc đứng dậy hắn cảm thấy đầu gối nhức mỏi, loạn choạng ngã xuống đất. Mẹ hắn lo lắng muốn đỡ, lại bị Vương Thế Minh ngăn lại. Hắn cắn răng, vận chuyển nội lực theo tâm pháp mà Thanh Hư đã dạy, giảm bớt cơn đau ở chân, gắng gượng đứng dậy, quật cường rời đi. Trong suốt quá trình, hắn không hề nhìn cha mình một cái. Cơ Bác Dịch vừa ra khỏi đại đường, đã bị một tiểu nha đầu mặc xiêm y màu trắng níu lấy, kéo về phía nơi thường ngày vui chơi. A anh, em chậm một chút, ta chạy không nổi nữa. Đến dưới gốc liễu bên hồ, Cơ Bác Dịch buông tay cô bé ra, thở hổn hển nói. Thật vô dụng, huynh còn lớn hơn ta đấy. Tiểu nha đầu quay người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt tuy chưa nảy nở, nhưng đã có thể nhìn ra phong tư tuyệt thế. Đôi mày thanh tú dài cong vút, khiến dung mạo xinh đẹp của nàng mang theo một chút anh khí. Sư huynh, A Anh, hai người đến rồi à? Đúng lúc này, tiểu đạo đồng mặt tròn chạy tung tăng từ xa tới, mặt mang nụ cười vui vẻ. Bá Thông à, ta đã từ chối bái sư rồi. Từ nay về sau đừng gọi ta là sư huynh nữa, để khỏi làm đạo trưởng nghe thấy mà phiền lòng. Sư phụ mới không phải người hẹp hòi như vậy đâu. Nghe lời Cơ Bác Dịch, tiểu đạo đồng vô tư cười nói. Trung Phu ca, tại sao huynh không bái sư? Cha ta nói, tuy lão đạo mũi trâu xấu xí đó võ công kém một chút, nhưng nếu có thể học được bản lĩnh của lão, hành tẩu giang hồ sẽ không cần phải sợ. Tiểu nha đầu có chút bất mãn nói, hung hăng đá tiểu đạo đồng một cái. Đối với Cơ Bác Dịch, nàng không nỡ ra tay. Nhưng đối với tiểu đạo đồng thì lại không có chút gánh nặng tâm lý nào. A, à, Lâm Triều Anh, cô cái đồ nha đầu thối, chỉ biết bắt nạt ta. Đợi ta học được tiên thiên công của sư phụ, ta nhất định phải báo thù. Tiểu đạo đồng bị đá một cái ngã lăn ra đất, đứng dậy sau đó tức giận hô lớn. Nhưng khi thấy tiểu nha đầu nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mình, giọng cậu ta lập tức nhỏ đi, rụt rè trốn sau lưng Cơ Bác Dịch. Được rồi, A Anh, em đừng luôn bắt nạt Bá Thông nữa. Chuyện của ta em cũng đừng quản, đây là chuyện của đàn ông. Nghe lời Cơ Bác Dịch, tiểu nha đầu nhếch miệng, khinh thường nói, chỉ biết huynh sẽ nói như vậy. Nữ hài tử thì sao chứ? Luận công phu, trong vòng trăm dặm này, có nam hài tử nào là đối thủ của ta? Nghe lời tiểu nha đầu, Cơ Bác Dịch cảm thấy đau đầu. Luyện võ từ nhỏ đã tạo nên tính cách trời không sợ, đất không sợ của Lâm Triều Anh. Lại thêm người cha cực phẩm của cô bé, khiến đám trẻ cùng lứa tuổi gần đây nghe tên nàng là bỏ chạy. Võ công có mạnh đến đâu cũng chỉ là địch trăm người. Ta muốn học chính là vạn người địch. Binh pháp thao lược, tề gia trị quốc bình thiên hạ, đó mới là điều ta theo đuổi. Một ngày nào đó, ta muốn đuổi quân Kim ra khỏi giang sơn Đại Tống. Nói đến đây, Trên khuôn mặt mới lớn còn mang theo những sợi râu non của Cơ Bác Dịch, hiện lên một phần hào quang đặc biệt thần thánh. Người trẻ tuổi, luôn không biết trời cao đất rộng, cho rằng ngoài việc cứu vớt thiên hạ ra, sẽ không có việc gì khác đáng để hắn làm. Một đạo sĩ thân hình cao lớn, râu ria xồm xoàm, tay cầm quạt ba tiêu, cười nhạt nói, trong nháy mắt thu hút sự chú ý của ba người Cơ Bác Dịch. Chà! Cả ba người Cơ Bác Dịch vừa thấy đạo nhân này, đều lộ ra vẻ kỳ lạ, bởi vì bên hông đạo nhân quấn một chuỗi tiền sáng loáng, và dưới chân hắn, có một con cốc vàng nhảy nhót đi theo. Nghe lão đạo nhân bình phẩm Cơ Bác Dịch như thế, Lâm Triều Anh lập tức tỏ ra không vui. Đôi mày thanh tú của nàng trao lại, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn tựa một làn gió lướt tới. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã đến trước mặt lão đạo nhân, cái chân nhỏ nhắn đá thẳng vào bụng lão. Ôi! Kẻ bị đá văng ra lại chính là Lâm Triều Anh. Khoảnh khắc va chạm, tiểu nha đầu cảm giác như đá trúng một tấm chăn bông bọc băng, một luồng khí kình mềm mại nhưng kiên cường hất nàng bay ra xa. A anh! Thấy tiểu nha đầu bay ra ngoài, Cơ Bác Dịch hốt hoảng la lên. Hai người vốn là thanh mai trúc mã, tình cảm còn thân thiết hơn cả huynh muội ruột thịt. Trong lúc cấp bách, một pháp môn vận khí bỗng hiện ra trong đầu chàng. Song chưởng của chàng khẽ rung lên, chuyển động như gợn nước, một tầng khí kình dày đặc tựa tơ tằm mềm mại tuôn ra từ lòng bàn tay, đỡ lấy Lâm Triều Anh. Ồ, lão đạo nhân chứng kiến cảnh này liền kinh ngạc thốt lên. Bộ chưởng pháp mà Cơ Bác Dịch sử dụng vừa nhu hòa thanh tịnh, lại tròn đầy vô cực, rõ ràng là công phu thượng thừa của đạo gia. Thế nhưng lão chưa từng thấy qua bao giờ. Với địa vị của lão, những công phu đạo gia mà lão không biết thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thảo nào lão già thanh hư nằng nặc đòi thu nhận nó là môn hạ. Thằng nhóc này trời sinh đã có tuệ căn, đạo tâm thuần khiết. Nếu gia nhập đạo môn của ta, tương lai thành tựu e rằng không thua kém Thuần Dương tổ sư. Nghĩ đến đây, gương mặt béo tròn của lão đạo nhân chợt ửng đỏ, trong lòng đã muốn nhận ngay Cơ Bác Dịch làm đệ tử. Nhưng rồi, hình ảnh khuôn mặt gầy gò của thanh hư lại hiện lên, khiến lão không khỏi tiếc nuối. Vốn lão đang chu du thiên hạ, hôm nay ngẫu nhiên ghé qua thăm bạn cũ, nào ngờ lại thấy thanh hư mặt mày rầu rĩ. Gặn hỏi ra mới biết, có một tài năng đạo học tuyệt thế nhưng lại không chịu nhập đạo. Vì tò mò, lão bèn theo chỉ dẫn của thanh hư, đi cùng tiểu đạo đồng đến đây. Vừa hay nghe được lời của Cơ Bác Dịch, lão liền không kìm được mà lên tiếng châm chọc. Thiên hạ ngày nay, Đại Tống đã mục rũng đến tận gốc rễ, vậy mà tiểu tử này vẫn còn muốn cứu vớt thiên hạ, bảo vệ xã tắc. Thật là không biết trời cao đất rộng. Điều này tự nhiên khiến lão, một người ngoài cuộc đã nhìn thấu tất cả, cảm thấy không vui. Thế nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến lão kinh ngạc. Lão vốn chỉ định dạy dỗ tiểu nha đầu một chút, dùng tiên thiên khí kình hất văng nàng ra. Bay một đoạn, khí kình sẽ tự tiêu tán, để nàng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ai ngờ Cơ Bác Dịch, một tiểu tử vừa mới trưởng thành, lại thi triển ra một bộ chưởng pháp đạo gia thượng thừa. Hơn nữa, nhìn tư thế của chàng, hành vân lưu thủy, thanh tịnh hư vô, xoay chuyển phiêu dật mà khí kình không hề tiết lộ một tia, rõ ràng đã lĩnh hội được chân lý của bộ miên chưởng này. Tư chất như vậy lập tức khiến lão mừng rỡ. Lão đã chu du nửa đời người, nhìn thấu mọi sự, duy chỉ có điều vẫn chưa tìm được một truyền nhân ưng ý, nay đại thọ sắp đến, gặp được một kỳ tài đạo học như Cơ Bác Dịch, hai mắt lão tức thì sáng rực. Nếu không phải nể mặt lão già thanh hư kia cũng chẳng còn sống được bao lâu, chỉ sợ lão đã lập tức dùng thủ đoạn mạnh, buộc Cơ Bác Dịch phải bái mình làm sư. A, sư huynh, ta nhớ ra rồi. Đây là Lưu sư thúc, là tiền bối cùng thế hệ với sư phụ. Lúc này, tiểu đạo đồng vỗ đầu một cái, chợt nhớ ra lão đạo nhân mặt tròn trước mắt là ai. Lần trước gặp, bên cạnh lão không có con kim thiềm. Lần này lão xuất hiện, con thiềm thừa vàng ống đã thu hút hết mọi ánh nhìn, lại thêm Lâm Triều Anh ra tay quá nhanh, khiến cậu bé không kịp phản ứng. Thì ra là Lưu sư thúc. Cơ Bác Dịch nghe tiểu đạo đồng nói xong, lập tức cung kính hành lễ, nhưng trên trán vẫn lộ vẻ không phục. Với tâm tính của một thiếu niên, lý tưởng của mình bị người khác phê bình, chàng làm sao có thể bình tĩnh đối mặt được. Thấy vậy, lão đạo nhân lại càng vui mừng. Không mất lễ tiết mà vẫn có chủ kiến của riêng mình, lão càng thêm yêu mến Cơ Bác Dịch. Phải là đệ tử của ta mới đúng. Ta thấy tiểu đạo đồng này căn cốt cũng phi phàm, thanh hư có một truyền nhân là đủ rồi. Tiểu tử này, lão đạo ta đành miễn cưỡng nhận vậy. Nghĩ rồi, lão đạo nhân bước một bước, ngồi xuống ghế đá dưới gốc liễu, tay ung dung phe phẩy chiếc quạt ba tiêu, con kim thiềm bên chân cũng nhảy theo lão. Thiếu niên, những lời ta vừa nói, có phải ngươi rất không phục không? Thưa sư thúc, quả thật là vậy. Cơ Bác Dịch không hề che giấu. Tuy chàng từ nhỏ đã tiếp nhận nho giáo, nhưng nho học thời Tống chưa phát triển đến mức biến thái như thời Minh Thanh. Trong giai đoạn non sông tan nát này, nho học rất chú trọng đến khí tiết. Tốt, đã vậy, ta sẽ thử tài ngươi xem. Nếu ngươi trả lời được, lão đạo ta sẽ xin lỗi ngươi. Còn nếu không trả lời được, ngươi phải theo ta đi chu du thiên hạ, cho đến khi học thức của ngươi vượt qua lão đạo mới được rời đi. Lão đạo nhân nói xong, Cơ Bác Dịch thoáng sững sờ, mặt lộ vẻ do dự. Tiểu đạo đồng bên cạnh vội kéo nhẹ áo chàng, lắc đầu ra hiệu đừng đồng ý. Cậu bé từng tận mắt thấy sư phụ thanh hư của mình bị lão đạo nhân này nói cho cứng họng, tức đến đỏ mặt tía tai. Hừ, lão đạo mũi trâu nhà ngươi tuổi đã không nhỏ, sao còn đi lừa con nít chúng ta? Ngươi cứ tùy tiện hỏi một câu trong đạo tạng điển tịch, chúng ta làm sao mà trả lời được? Lâm Triều Anh vừa mới chịu thiệt, biểu môi đáp trả. Lúc này, lão đạo nhân mới chú ý đến tiểu nha đầu. Vừa nhìn, lão liền phát hiện ra điều khác thường. Lạ thật, lạ thật. Sao một thôn đại ngụy nhỏ bé này lại có đến hai viên ngọc quý thế này? Lão đạo ta đi khắp thiên hạ còn chưa tìm được đệ tử hợp ý, vậy mà ở đây lại gặp được tới hai người rưỡi. Gương mặt béo tròn của lão đạo nhân hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc. Lão không cầm quạt nữa mà đưa tay trái lên bấm đốt, vận dụng tướng thuật mà các đạo sĩ thường dùng khi hành tẩu thiên hạ. Tú ngoại tuệ trung, tiên cơ ngọc cốt, lớn lên ắt là một mỹ nhân tuyệt thế. Tiếc thay, đôi mày thanh tú sắc bén, sát khí quá nặng, con đường tương lai ắt sẽ có nhiều trắc trở. Nhìn Lâm Triều Anh một hồi, vẻ tiếc hận trên mặt lão đạo nhân thoáng qua rồi biến mất. Trong mắt lão, Cơ Bác Dịch mới là đệ tử thích hợp nhất. Mệnh cách thanh kỳ, tướng mạo tuấn nhã, trên trán ẩn chứa đạo ý dạt dào. Tuy nửa đời trước tất có trắc trở, nhưng thành tựu tương lai lại là không thể đo lường. Môn phái của lão rất ít có đệ tử tỏa sáng từ nửa đời trước. Những vị đạo tổ, tiên nhân trong truyền thuyết phần lớn đều là nửa đường xuất gia, đại tài thành muộn. Một viên ngọc quý như Lâm Triều Anh, có lẽ về tài trí võ học sẽ hơn Cơ Bác Dịch một bậc, nhưng lại vướng bận nhân quả, cả đời khó lòng nhìn thấu hồng trần. Ngược lại là Cơ Bác Dịch, sau khi trải qua nửa đời thăng trầm, sẽ dễ dàng ngộ ra đạo lý hư vô, cắt đứt duyên trần. Ha ha, tiểu nha đầu đã nói vậy, lão đạo ta sẽ chỉ hỏi về những vấn đề trị quốc bình thiên hạ, kháng kim thu hồi non sông. Nếu tiểu tử này trả lời được, lão đạo ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện nào, cho dù là muốn lấy cái đầu của hoàng đế đương triều, lão đạo ta cũng sẽ hái xuống cho ngươi. Nghe những lời này của lão đạo nhân, cả ba người Cơ Bác Dịch đều nuốt nước bọt, nhìn nhau rồi bất giác lùi lại vài bước. Ngay cả Lâm Triều Anh, một tiểu nha đầu không sợ trời không sợ đất, cũng sinh ra một tia sợ hãi đối với lão. Đạo trưởng, trong nhà con có việc, con xin đi trước. Lão đạo nhân nào biết, một câu nói vốn chỉ để khoe khoang bản lĩnh của mình lại dọa cả ba người chạy mất. Thấy ba người quay lưng bỏ chạy, lão đạo nhân ngẩn ra một lúc, sau đó chỉ muốn tự vả vào miệng mình. Nhưng phản ứng của lão không hề chậm, thân hình to tròn vận khí kình, một bước đã lướt qua đỉnh đầu ba người, chặn họ lại. Lưu sư thúc, câu hỏi của người con trả lời không được, người tha cho con đi. Trong ba người, lão đạo nhân chỉ nhắm vào Cơ Bác Dịch, một tay tóm lấy chàng, lôi trở lại gốc liễu. Thấy Cơ Bác Dịch bị bắt, Lâm Triều Anh và tiểu đạo đồng đành dừng lại, nhìn nhau rồi bất đắc dĩ quay về. Tiểu tử, lão đạo ta tu đạo cả đời, nay thọ nguyên sắp cạn, muốn tìm một đệ tử. Ngươi và ta có duyên, có bằng lòng bái ta làm thầy không? Lúc này, lão đạo nhân cũng không còn che giấu ý đồ, nói thẳng suy nghĩ của mình với Cơ Bác Dịch. Sư thúc, người cũng biết, con vừa từ chối thanh hư đạo trưởng, chí của con không ở nơi này. Dù rất sợ hãi, Cơ Bác Dịch vẫn kiên trì với bản tâm của mình. Chàng vốn nghĩ lão đạo nhân sẽ ép buộc, nào ngờ nghe xong lời chàng, lão lại thở dài một tiếng, nhẹ nhàng buông chàng ra. Ôi, thời cơ chưa đến. Sau một tiếng thở dài não nề, lão đạo nhân có chút chán nản vỗ một chưởng lên cây liễu bên cạnh. Sau đó, lão đứng dậy, lão đảo rời đi. Bên chân lão, con kim thiềm vẫn tung tăng nhảy nhót, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đạo huynh cần gì phải thế? Bần đạo khi nó 7 tuổi đã du ngoạn đến đây, sau đó ở lại đây 13 năm, tiểu tử này vẫn không chịu bái ta làm thầy. Hết cách, ta mới nhận bá thông làm đệ tử, để khỏi thất truyền đạo thống của mình. Khi lão đạo nhân đi được một dặm, bóng hình gầy gò của thanh hư đạo trưởng đã đứng sừng sững bên đường, giọng nói vừa như trách móc, lại vừa như giải thích. Tên đạo đồng kia tính tình trẻ con, cũng là một truyền nhân hiếm có, lão mũi trâu nhà ngươi còn không hài lòng sao? Thấy thanh hư, lão đạo nhân có chút tức giận nói. Vừa rồi nếu không phải thanh hư xuất hiện, lão đã không dễ dàng buông tha Cơ Bác Dịch như vậy, nhất định phải bắt chàng bái sư cho bằng được. Đạo huynh mắng ta là lão mũi trâu, chẳng phải là đang tự mắng mình sao? Thật là kỳ lạ, thiên hạ lại có người tự mắng mình. Ngươi câm miệng. Lão đạo ta tâm trạng không tốt, đi uống vài hồ lô rượu đây, ngươi có đi không? Đi cùng, đi cùng. Bần đạo đánh cờ không thắng nổi ngươi, nhưng uống rượu thì phải gỡ lại một ván mới được. Bên kia, Cơ Bác Dịch, Lâm Triều Anh và tiểu đạo đồng thấy lão đạo nhân rời đi, cũng tự giải tán về nhà. Sau khi hành lễ trưởng thành, Cơ Cơ Bác Dịch đã có nhiều quyền quyết định hơn trong gia đình. Hơn nữa, ở vùng này còn có một truyền thống, đó là sau khi trưởng thành phải ra ngoài du ngoạn 2 năm. Con cháu của các gia tộc lớn không thể cả đời ru rú trong lãnh địa của mình, bám víu vào những quy tắc sẵn có. Chuyến đi sau khi trưởng thành là một chặng đường quan trọng nhất trong sự phát triển của họ. Dù cha mẹ không muốn, nhưng trước ý nguyện mãnh liệt của Cơ Bác Dịch, họ cũng đành phải cho đi. Phụ thân, mẫu thân, hai người yên tâm, mỗi tháng con sẽ viết thư về. Hơn nữa, công phu của con không tệ, bọn xấu không phải là đối thủ của con đâu. Sau khi từ biệt cha mẹ, Cơ Bác Dịch đi đến bờ sông nơi hôm qua đã gặp lão đạo nhân. Chàng phát hiện một bóng hình xinh đẹp mặc đồ trắng đang đứng ngẩn ngơ dưới gốc liễu. "A anh, sao em?" Cơ Bác Dịch đang nói thì đột nhiên kinh ngạc, không thốt nên lời. Khi đến gần, chàng mới phát hiện, cây liễu hôm qua còn cành lá sum suê, nay đã trơ trụi, chỉ còn lại những cành nhỏ. Hàng vạn chiếc lá xanh tươi đều đã rụng xuống đất, như thể có một lực lượng vô hình nào đó đã trói buộc chúng lại trong một vòng tròn. Là một chưởng kia của ông ấy. Cơ Bác Dịch nhớ lại hành động của lão đạo nhân trước khi đi, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi. Hồi lâu sau, Cơ Bác Dịch và Lâm Triều Anh mới hoàn hồn. Công phu của lão đạo mũi trâu kia, e rằng ngay cả cha ta cũng không bằng. Nghe Lâm Triều Anh nói, Cơ Bác Dịch có chút khó tin. Cha của tiểu nha đầu thời trẻ cũng là một nhân vật lừng lẫy trên giang hồ. Sau khi sinh ra cô con gái này, ông mới trở về đây mở một võ quán. Uy danh của ông vang dội khắp cả Hàm Dương. Thôi được rồi A Anh, đừng nói những chuyện này nữa, ta phải đi đây. Em nhớ học thêm chút nữ công, con gái nhà người ta, đừng suốt ngày đánh đấm nữa. Dù sao em cũng phải lấy chồng mà. Đồ ngốc. Lâm Triều Anh giận dỗi nói một câu, nắm tay nhỏ đấm nhẹ vào ngực Cơ Bác Dịch, nhưng không hề dùng chút sức lực nào. Cơ Bác Dịch chỉ cảm thấy như có móng vuốt mèo con cào nhẹ lên ngực mình, tê dại mà ấm áp. Trung Phu Ca, ta đi cùng huynh. Lúc này, Cơ Bác Dịch mới để ý thấy trên tay Lâm Triều Anh đang xách một cái bọc nhỏ, rõ ràng là định đi theo chàng trốn nhà ra đi. Hồ đồ. Đưa tiễn tiểu tử này xong thì mau theo ta về nhà. Con gái con đứa, bỏ nhà đi còn ra thể thống gì nữa. Một giọng nói trầm dày vang lên. Hai người quay đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên mặc áo vải thô đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt nghiêm nghị. Cha, sao cha lại đến đây? Cháu chào Lâm thúc thúc. Từ trước đến nay, có lẽ vì Lâm Triều Anh thân thiết với Cơ Bác Dịch hơn cả cha mình, nên người đàn ông trung niên này luôn không ưa chàng. Nhưng vợ của ông lại rất yêu mến chàng trai trẻ này. Trước kia, Lâm Triều Anh có một người anh trai, nhưng đã mất vì ân oán giang hồ. Vì vậy, bà hoàn toàn coi Cơ Bác Dịch như con ruột. Kết quả là, trước mặt Cơ Bác Dịch, uy tín của Lâm Nguyên Đồ, cha nàng, thực sự không cao. Cha mau đến xem cái này. Lâm Triều Anh thấy cha mình, việc đầu tiên là gọi ông đến xem cây liễu trơ trụi. Đây là cao nhân nào làm vậy? Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Lâm Nguyên Đồ đại biến. Nếu muốn dùng chưởng đánh gãy cái cây này, ông cũng có thể làm được. Nhưng đánh rụng hàng vạn chiếc lá mà không làm tổn thương một cành nhỏ, cho dù ông có luyện thêm 10 năm nữa cũng chưa chắc làm được. Một đạo nhân tài ba, ta phải đi gặp ông ta một phen. Nghe hai người nói xong, Lâm Nguyên Đồ quyết định phải đến đạo Quan Thanh Hư một chuyến. Đối với một cao thủ như ông, chỉ có giao đấu với người lợi hại hơn mới có thể tiến bộ. Vì có Lâm Nguyên Đồ ở đó, kế hoạch bỏ nhà theo trai của Lâm Triều Anh đành phá sản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cơ Bác Dịch đi xa. Không ai biết rằng, chuyến đi này đã tạo nên một toàn chân đạo tổ, người sẽ ảnh hưởng đến cục diện của đạo gia hai miền Nam Bắc trong tương lai. Cơ Bác Dịch rời nhà không hay biết, sau lưng chàng, một lão đạo nhân mặt tròn đang vừa uống rượu vừa đi theo. Lão đạo ta thật là số khổ. Không phải chỉ muốn tìm một tên đệ tử thôi sao, mà lại phải làm cả người hộ pháp thế này. Thanh Hư lão mũi trâu, ngươi điên rồi à? Tại lễ trưởng thành, Thanh Hư đã quyết định thử lần cuối cùng để Cơ Bác Dịch bái sư. Nếu lần này chàng vẫn không đồng ý, ông sẽ chuyên tâm dạy dỗ Chu Bá Thông để truyền lại đạo thống của mình. Tu vi của ông đã đến cảnh giới có thể mơ hồ nhận ra thọ nguyên của mình, có lẽ chỉ trong vòng 2-3 năm nữa sẽ phải vào luân hồi. Và đúng lúc ông quyết định như vậy thì Lưu đạo nhân đến thăm. Tất cả những điều này xét cho cùng đều là thiên ý, Thanh Hư lão đạo cho rằng Cơ Bác Dịch không có duyên với mình, mà lại có duyên với Lưu đạo nhân. Nền tảng công phu của tiểu tử này không tệ, lão mũi trâu dạy dỗ cũng khá lắm. Giữa đường, thấy Cơ Bác Dịch vì căm phẫn mà rút kiếm chém giết bọn đạo tặc đang ức hiếp dân chúng, lão đạo nhân gật gù. Nhưng trong lòng lão vẫn có chút nghi hoặc. Cơ Bác Dịch xuất kiếm tung hoành tự nhiên, nhanh như kinh hồng, giống như một bậc thầy dùng kiếm mấy chục năm, không hề có chút ngượng ngập nào. Tiểu tử, tuy chúng không phải người tốt, nhưng chúng cũng có gia đình. Tất cả những gì chúng làm chỉ là để sống sót. Ngươi giết sạch chúng, có lẽ đã hủy hoại đi mấy gia đình hoàn chỉnh rồi đấy. Với tính cách thẳng thắn của lão đạo nhân, lão không thể giấu giếm được lâu. Chỉ vài ngày sau, lão đã quang minh chính đại xuất hiện để chỉ bảo Cơ Bác Dịch, người vẫn còn đang mơ màng. Giết người là để cầu an tâm. Khi chúng cầm đao lên, chúng đã phải có sự giác ngộ này rồi. Tuy là lần đầu tiên giết người, nhưng Cơ Bác Dịch lại vô cùng tỉnh táo. Trong đầu chàng mơ hồ hiện lên vài hình ảnh, tay nâng kiếm hạ, hàng vạn cái đầu rơi xuống đất. Lưu đạo nhân nghe xong chỉ lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ tiếp tục đồng hành cùng Cơ Bác Dịch. Bấy giờ, phương Bắc đang nằm dưới ách thống trị của người Kim, hành động của hai người gặp nhiều bất tiện. Dù bản lĩnh của Lưu đạo nhân cao cường, lão cũng không dám đối đầu với vạn quân. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt hữu ý vô ý của Lưu đạo nhân, Cơ Bác Dịch đi dần về phương Nam, nơi có hy vọng cuối cùng của Trung Nguyên. Năm đầu tiên, Cơ Bác Dịch tay cầm một thanh tinh cương trường kiếm, xuất phát từ Hàm Dương, lưng mang hơn 10 cuốn kinh điển Nho gia, vừa đi vừa đọc, học đi đôi với hành. Chàng cũng đã biết tên thật của lão đạo nhân là Lưu Hải Thiềm, một trong những người có bối phận cao nhất trong đạo gia hiện nay. Theo lời lão tự kể, lão từng làm tể tướng, sau được Thuần Dương tổ sư chỉ điểm, liền từ quan theo đạo, được Lữ Thuần Dương truyền thụ các pháp môn thanh tĩnh vô vi, dưỡng tính tu mệnh và kim dịch hoàng đan. Ngày nay, ở một số nơi, lão còn được xem như thần tiên để cúng bái. Có thật hay không, Cơ Bác Dịch không biết, nhưng không thể phủ nhận học thức của lão đạo nhân thực sự khiến chàng khâm phục. Lớn đến đạo trị quốc, nhỏ đến củi gạo dầu muối, phức tạp đến tinh tượng bói toán, hầu như không có gì lão không biết. Trong một năm này, Cơ Bác Dịch vừa theo học bên cạnh lão, vừa đi khắp các nơi ở phương Bắc, chứng kiến sự thịnh suy trong cuộc sống của dân chúng dưới ách thống trị của người Kim. Chàng thực sự đã hiểu thấu câu, hưng, dân khổ, vong, dân khổ. Lưu sư thúc, làm thế nào mới có thể khiến dân chúng thiên hạ được sống một ngày tốt lành đây? Nghe câu hỏi của Cơ Bác Dịch, Lưu Hải Thiềm hiếm khi không cười đùa lảng sang chuyện khác, mà trầm ngâm nói một câu, nếu ta biết, ta đã không xuất gia nhập đạo. Chúng sinh không thể độ, bể khổ không bờ, lão đạo ta chỉ có thể cầu sự tiêu dao cho bản thân mình mà thôi. Những lời này đã gây chấn động lớn cho Cơ Bác Dịch, khiến chàng suốt 3 ngày không nói một lời. Lưu Hải Thiềm cũng không làm phiền, cùng chàng ngồi yên trong một ngọn núi sâu ở ngoại ô suốt 3 ngày. May mắn lúc này nội công của Cơ Bác Dịch đã có nền tảng, nên mới không bị chết đói trước khi tỉnh lại. Tiểu tử, ngươi đã hiểu ra chưa? Sau khi tỉnh lại, Cơ Bác Dịch nghe câu hỏi của Lưu Hải Thiềm, mờ mịt gật đầu, rồi lại do dự lắc đầu. Sư thúc, con tuy đã hiểu, nhưng lại không tin rằng không thể nghịch chuyển được. Lưu Hải Thiềm thở dài một tiếng, tay khẽ phe phẩy chiếc quạt ba tiêu, không phản bác Cơ Bác Dịch. Lão biết chàng phải tự mình trải qua, biết rõ sự thật, mới có thể giống như lão, nhìn thấu hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo mộng, lĩnh ngộ được đạo cơ. Đi tiếp thôi, chúng ta đi về phương Nam. Theo lời nói đó, Cơ Bác Dịch dường như đã trưởng thành hơn chỉ trong một đêm, đi theo Lưu Hải Thiềm vượt qua Trường Giang, bắt đầu quan sát hy vọng cuối cùng của Đại Tống. Tình hình giữa Nam và Bắc ngày càng căng thẳng, người Kim không ngừng điều động quân đội, tấn công thành Tương Dương. Trên đường đi, võ công của Cơ Bác Dịch tiến triển nhanh đến mức hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Lưu Hải Thiềm. Bất kỳ kiếm pháp quyền cước nào, chàng chỉ cần 3 ngày là có thể nắm bắt, nửa tháng là có thể luyện thành thục. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, chàng đã học được một nửa những gì Lưu Hải Thiềm cất giấu trong bụng. Nếu không phải tu luyện nội công cần thời gian, chỉ sợ Lưu đạo nhân đã có ý định nhảy sông tự vẫn rồi. Lão có diệu pháp kim đan tối cao của đạo môn, cũng phải mất 20 năm mới trở thành cao thủ hàng đầu. Nhìn ngộ tính của Cơ Bác Dịch, e rằng chưa đến 30 tuổi, thiên hạ sẽ không tìm được người nào có thể so chiêu với chàng. May mà tiểu tử này hiện tại chỉ tu luyện tâm pháp cơ bản do lão mũi trâu thanh hư truyền lại, nếu không ta cũng không biết làm thế nào để kìm hãm sự tiến bộ tu vi của nó. Mệnh cách của Cơ Bác Dịch là tiên ổn hậu cao, tức là ổn định trước rồi mới vươn cao. Nếu chàng tỏa sáng quá sớm, sẽ không tốt cho sự phát triển tương lai. Vì vậy, sau khi đến phương Nam, Lưu Hải Thiềm không dạy võ công quyền cước nữa, mà chuyển sang giảng giải các kinh điển trong đạo tạng. Đối với việc này, Cơ Bác Dịch không hề hay biết. Tâm tư của chàng vốn cho rằng võ công quyền cước là tiểu đạo, trị quốc bình thiên hạ mới là mục tiêu theo đuổi của đời người. Lưu Hải Thiềm tuy là đạo sĩ xuất gia, nhưng về học thức, thiên hạ này người cao thâm hơn lão chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bất kể là tứ thư ngũ kinh, đạo tạng điển tịch, hay triết học Phật giáo, chỉ cần Cơ Bác Dịch hỏi, lão đều có thể giảng giải cặn kẽ. Trên đường đi, hai người một dạy một học, bất tri bất giác mùa đông giá rét đã qua, vạn vật hồi sinh. Ngoài thành Tương Dương, một lão đạo nhân tròn trịa, bên cạnh là một thư sinh tuấn tú, hai người từng bước trầm ổn đi về phía cổng thành vừa mở vào sáng sớm. Điều khiến các binh lính canh gác kinh ngạc nhất là một con kim thiềm đi theo bên cạnh lão đạo nhân, nhảy nhót tung tăng, rực rỡ dưới ánh nắng. Đạo trưởng, còn nửa canh giờ nữa mới đến giờ mở cổng thành, ngài lát nữa hãy quay lại. Vì hoàng đế đương triều tín ngưỡng đạo giáo, nên địa vị của đạo sĩ khá cao, các binh lính hiếm khi tốt bụng nhắc nhở. Ha ha, lão đạo không vội, cứ chờ ở cổng thành, vừa hay hấp thu luồng tử khí đầu tiên lúc mặt trời mọc. Lão đạo nhân mặt tròn nói xong, đặt chiếc quạt ba tiêu xuống dưới mông, rồi ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu đã tọa ngay trước cổng thành. Cơ Bác Dịch bất đắc dĩ nhìn Lưu Hải thì một cái, rồi lấy ra một tấm vải trắng, cũng trải ra ngồi xuống. Hành động của hai người khiến các binh lính trên tường thành đều ngẩn ngơ. Đầu lĩnh, có cần đuổi họ đi không? Một người to con ồm ồm hỏi một người lính già, xem ra ông ta là người phụ trách đội binh lính này. Đạo nhân không phải là người chúng ta có thể đắc tội, lát nữa đừng thu phí nhiều, biết chưa? Người lính già nhắc nhở đám lính dày dạn kinh nghiệm dưới trướng, không muốn họ không có mắt mà chọc phải người không nên chọc. Đầu lĩnh, không phải chỉ là một đạo nhân thôi sao? Lợi hại đến đâu chứ, nói không chừng chỉ là một kẻ giả mạo khoác áo đạo bào. Một người lính gầy nhom khác biểu môi khinh thường, nhìn trang phục của hai người dưới cổng thành, thầm tính toán xem có thể vòi vĩnh được bao nhiêu. Nhưng nhìn một lúc, mắt hắn ta trợn tròn, miệng há hốc, vẻ mặt kinh hãi tột độ. Thần tiên nghe lời hắn, các binh lính khác cũng nhìn xuống, chỉ thấy dưới ánh mặt trời vừa ló rạng, quanh thân hai người đều có những luồng hào quang màu tím cuộn trào, làn da lộ ra vẻ bóng loáng như ngọc, giống như tiên nhân hạ phàm. Khi mặt trời lên hẳn, Cơ Bác Dịch và Lưu Hải Thiềm đồng thời mở mắt. Trong mắt hai người, tử quang lóe lên rồi biến mất, khí chất phiêu diêu thoát tục lúc trước cũng lập tức tan biến. Cổng thành mở ra, các binh lính nhìn thấy tấm lệnh bài của Lưu Hải Thiềm liền cung kính cho họ vào, không hề làm khó dễ. Nghe nói chưa, Nhạc tướng quân đã bình định xong bọn giặc cỏ Du Khấu, Lý Thành, Trương Dụng, Tào Thành cùng cuộc phản loạn ở Cát Châu, Kiền Châu, được thăng chức thần võ hậu quân thống chế. Bệ hạ còn ban cho Ngự Bút Tinh Trung báo Quốc Nhạc Phi cờ thưởng, ân sủng như thế thật không thể tưởng tượng nổi. Nhạc tướng quân thần uy cái thế, chính là đệ nhất danh tướng đương thời. Bây giờ bệ hạ lại đem các bộ đội của Ngưu Cao, Đổng Tiên, Lý Đạo giao cho Nhạc gia quân, thực lực của Nhạc gia quân đại tăng, tương lai thu phục non sông, đuổi quân Kim ra khỏi Quan Ải cũng không phải là không thể. Sáng sớm ở thành Tương Dương, không khí còn mang theo chút se lạnh, nhưng lòng người dân buôn bán gồng gánh lại nóng hừng hực. Triều đình đương thời một lòng cầu hòa, nhưng dân chúng bên dưới lại nhiệt huyết ngút trời, hy vọng có thể bắt phạt, thu phục lại non sông. Triều đình hiện tại tuy suy yếu, nhưng cũng không phải là không đánh lại được người Kim. Phái chủ chiến do Hàn Thế Trung và Nhạc Phi đứng đầu đã nhiều lần chiến thắng trong các cuộc đối đầu với quân Kim. Nếu không phải hoàng đế đương triều một lòng chủ hòa, việc đánh bại chính quyền Ngụy Tề ở phương Bắc chỉ là vấn đề thời gian. Sư thúc, xem ra trời vẫn chưa tuyệt đường đại tống ta. Trên đường đi, nghe được lời bàn tán của dân chúng, Cơ Bác Dịch nở một nụ cười vui vẻ. Điều chàng muốn làm nhất lúc này chính là tòng quân, giết giặc. Tiểu tử, ngươi phải biết rằng, vật cực tất phản. Theo lão đạo ta thấy, đây chẳng qua chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Lưu Hải Thiềm ung dung đắc ý, nhưng trong lòng lại đầy than thở. Nếu có thể, lão cũng không muốn triều Tống sụp đổ. Nhưng lão chung quy chỉ là một cá nhân, hơn nữa lại tu theo đạo xuất thế. Một khi nhúng tay vào, e rằng trăm năm tu vi sẽ hủy trong chốc lát. Sư thúc, con đã quyết định, sau khi kết thúc chuyến du ngoạn này, con sẽ đi tòng quân, gia nhập Nhạc gia quân, kế thừa di chí của đại ca và nhị ca. Đối với quyết định của Cơ Bác Dịch, Lưu Hải Thiềm không hề ngạc nhiên. Hơn một năm chung sống đã giúp lão hiểu rõ tính cách của người đệ tử này. Lão cũng không ngăn cản, có một số việc, nếu không tự mình trải qua, tự mình nhìn thấu, lão cũng không thể nào điểm hóa cho chàng được. Đi thôi, mua chút đồ ăn, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta tiếp tục đi về phía nam. Nghe Lưu Hải Thiềm nói, Cơ Bác Dịch lập tức ngoan ngoãn lấy bạc ra, đi vào một cửa hàng. Hơn một năm qua, họ phần lớn đều màn trời chiếu đất, theo lời của Lưu Hải Thiềm, đó là để gần gũi với tự nhiên, thể ngộ đại đạo. Mua một ít thực phẩm dễ bảo quản xong, Cơ Bác Dịch cũng không quên đổ đầy rượu vào cái hồ lô trống mà Lưu Hải Thiềm giao cho. Khi quay người rời đi, chàng lại không thấy Lưu Hải Thiềm đâu cả. Ngay lúc chàng đang ngạc nhiên thì một bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh đặt lên vai chàng. Ui da! Chàng vô thức vận kình phản chấn, sau lưng truyền đến một tiếng kêu trong trẻo quen thuộc. A anh! Chàng kinh hỉ quay lại, chỉ thấy tiểu nha đầu đang biểu môi, xoa xoa cổ tay, hờn dỗi trừng mắt nhìn chàng. Một năm không gặp, Lâm Triệu Anh dường như đã thay đổi thành một người khác. Thân hình cứng nhắc trước kia đã bắt đầu có đường cong rõ rệt. Gương mặt tuy còn non nớt, nhưng đã có thể nhìn ra phong thái tuyệt thế. Làn da trắng như tuyết dưới ánh nắng ban mai lấp lánh một thứ ánh sáng dịu dàng. Thân thể con gái phát triển nhanh hơn con trai, dù Lâm Triều Anh nhỏ hơn Cơ Bác Dịch 5 tuổi, nhưng khi hai người đứng cạnh nhau, lại hoàn toàn không nhận ra. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, Lâm Triều Anh vừa tròn 16 tuổi đã làm say đắm biết bao ánh mắt của những người xung quanh. Thấy mọi người tò mò nhìn, dù sao cũng là con gái, da mặt mỏng, Lâm Triều Anh vội đeo mạng che mặt lên, rồi kéo tay Cơ Bác Dịch chạy đi. "A anh, sao em lại ở Tương Dương?" Mãi đến khi chạy vào một con hẻm vắng, Cơ Bác Dịch mới có cơ hội hỏi. Chàng không tin Lâm Nguyên đồ lại để cô con gái cưng của mình ra ngoài. "Em trộn đi đó, cha không biết đâu." Quả nhiên, vừa nghe câu trả lời này, Cơ Bác Dịch đã thấy đầu óc ong ong. Về nhà sau này, chắc chắn sẽ bị Lâm Nguyên đồ, người vốn đã không ưa chàng, cho một trận ra trò. "Đúng rồi, sao em tìm được ta?" Chàng vừa mới đặt chân vào Tương Dương, Lâm Triều Anh đã tìm đến ngay, như thể nàng ở ngay bên cạnh chàng, nắm bắt thời cơ thật quá chuẩn xác. "Huynh còn nói nữa. Em ở thành Tương Dương đợi huynh cả nửa tháng trời, ngày nào cũng sai người ra cổng thành canh chừng, mãi đến hôm nay mới nhận được tin huynh vào thành. Lâu như vậy không có tin tức, em còn sợ huynh xảy ra chuyện gì không may. Nếu huynh đến muộn thêm vài ngày nữa, em đã phải rời đi tìm huynh rồi." Nghe những lời trách móc nhẹ nhàng của Lâm Triều Anh, trong lòng Cơ Bác Dịch thoáng dâng lên một nỗi thương cảm. Cô bé này để tìm chàng chắc chắn đã tốn không ít tâm tư. Tình cảm sâu sắc ẩn chứa trong đó lại khiến chàng cúi đầu không nói. Chàng không biết mình có thể sẽ giống như đại ca và nhị ca, chết trễ hay không, nên chàng không dám đón nhận. "Đúng rồi, A Anh, em có biết Lưu Sư Thúc đi đâu không? Ông ấy bảo ta đi mua rượu, rồi tự mình lại chạy mất." Cơ Bác Dịch lảng sang chuyện khác. Lâm Triều Anh trong lòng vô cùng không vui, mím môi không nói lời nào. "Thôi mà A Anh, em biết thì nói cho ta đi. Lưu Sư Thúc một năm nay đã dạy ta rất nhiều điều, xem như là nửa người thầy của ta rồi." Lâm Triều Anh cảm thấy mình thật yếu đuối, vừa nghe giọng Cơ Bác Dịch đã thấy toàn thân mềm nhũn, không thể nói ra lời từ chối nào. Lão đạo mũi trâu đó võ công cao như vậy, có mất tích cũng chẳng sao đâu. Lời tuy nói vậy, nhưng Lâm Triều Anh vẫn giúp Cơ Bác Dịch đi tìm người. Thuật nghiệp có chuyên môn, Lâm Triều Anh đương nhiên tìm đến chuyên gia tìm người. Cái bang, được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất bang, tuy đa số thành viên sức chiến đấu không cao, nhưng về mặt tìm người lại là số một đương thời. Lâm Triều Anh có thể dễ dàng tìm được Cơ Bác Dịch cũng là nhờ sự giúp đỡ của cái bang. Nàng quen đường quen lối tìm một tên ăn mày, tỉ mỉ mô tả hình dáng của Lưu Hải Thiềm. Chẳng mấy chốc, nhiệm vụ này đã được truyền đến tai tất cả ăn mày trong thành Tương Dương. "Được rồi, Trung Phu Ca, bây giờ chúng ta cứ chờ đi. Chậm nhất là đến trưa sẽ có tin tức của lão đạo mũi trâu đó." Lâm Triều Anh vẫn chưa có thiện cảm với Lưu Hải Thiềm, hiển nhiên là còn đang ghi hận chuyện lão đạo sĩ dùng khí kình hất văng nàng đi. "Tiểu nha đầu nói chuyện kiểu gì thế? Ngươi không phải đã bái lão mũi trâu Thanh Hư làm thầy rồi sao? Từ nay về sau phải gọi ta là sư thúc." Đúng lúc đó, giọng nói của Lưu Hải Thiềm vang lên từ sau lưng hai người, khiến cả hai giật mình nhảy dựng. "Ông làm gì mà dọa người thế?" "Cái gì? A anh, em đã bái Thanh Hư đạo trưởng làm thầy rồi sao?" Hai giọng nói vang lên cùng lúc, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Không biết vì sao, Lâm Triều Anh đối với Lưu Hải Thiềm có một cảm giác sợ hãi khó hiểu, có lẽ là do ấn tượng về cây liễu trơ trụi quá sâu sắc. Lời nói của nàng mang theo vẻ oan ức và rụt rè, nhưng sự oán giận trong lòng lại biểu lộ qua đôi mắt sáng ngời. Khó khăn lắm mới gặp lại được Cơ Bác Dịch, hai người còn chưa kịp nói vài lời tâm sự, lão đạo sĩ đã đến phá đám, khiến nàng càng thêm hận thù. Còn Cơ Bác Dịch lại kinh ngạc vì Lâm Triều Anh lại chịu bái sư. Không phải nàng vẫn luôn cho rằng cha mình là thiên hạ đệ nhất cao thủ, xem thường công phu của các môn phái khác sao? "Là cha ta bắt ta bái sư, ta cũng không muốn." Nhận ra sự nghi hoặc của Cơ Bác Dịch, Lâm Triều Anh cúi đầu đổ hết trách nhiệm cho cha mình. Nhưng bộ dạng lảng tránh của nàng khiến Cơ Bác Dịch vô cùng hoài nghi độ tin cậy trong lời nói của nàng. "Sư thúc, người đi đâu vậy?" "Con vừa quay người một cái, người đã biến mất tăm." Thấy Lâm Triều Anh không muốn nhắc đến chủ đề này, Cơ Bác Dịch tinh ý chuyển chủ đề sang Lưu Hải Thiềm, khiến Lâm Triều Anh vừa thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy ngọt ngào. "Ha ha, lão đạo ra ngoài dạo chơi, thấy hai kẻ hành tung lén lút, liền đi theo xem sao." "Sư thúc, những kẻ hành tung lén lút chúng ta đi đường gặp biết bao nhiêu lần rồi, sao lần này người lại để tâm như vậy?" Đối với sự nghi ngờ của Cơ Bác Dịch, Lưu Hải Thiềm sớm đã liệu trước. Lão tuy không phải loại người thấy chuyện bất bình chẳng tha, nhưng nếu không phải chuyện bày ra trước mắt, lão cũng tuyệt đối không xen vào. Lần này chỉ thấy hành tung lén lút đã đi theo, chắc chắn có nguyên do. Người khác lão đạo ta tự nhiên lười quan tâm, nhưng nếu hai kẻ đó là người kim thì sao? "Hả?" Nghe đến hai chữ người kim, Cơ Bác Dịch và Lâm Triều Anh đồng thời kinh ngạc thốt lên, nhìn nhau, ánh mắt đầy tò mò. Tuy Đại Tống và người kim hiện đang trong thời kỳ hòa bình, nhưng mối thù sâu như biển máu giữa hai bên không thể nào rửa sạch được. Một trong hai bên phải hoàn toàn diệt vong. Vào thời điểm này, sao người kim lại có thể xuất hiện ở thành Tương Dương? Hai kẻ đó tuy dùng mũ sa đen che mặt, nhưng vóc dáng đó, lão đạo ta liếc mắt là có thể nhận ra. Lưu Hải Thiềm tuy trông không có vẻ tiên phong đạo cốt như Thanh Hư, nhưng về tài tướng thuật, một trong những kỹ năng kiếm cơm của mình, lại là độc bộ thiên hạ. Chỉ cần liếc mắt, không cần ngày sinh tháng đẻ, lão đã có thể nhìn ra lai lịch của một người đến 7-8 phần. Vóc dáng của người Kim so với người Hán có nhiều khác biệt, lão cảm thấy kỳ lạ nên đi theo cũng là chuyện bình thường. Lão đạo ta theo chúng đi một đoạn đường, cuối cùng đoán không sai, đúng là hai tên người Kim. Hơn nữa, trong đại bản doanh của chúng, có cả một ổ quỷ Kim. Trong đó còn có một con chuột chù siêu cấp. Lưu Hải Thiềm đắc ý phe phẩy chiếc quạt ba tiêu, ngồi chễm chệ trước mặt hai người, khoe khoang bản lĩnh của mình. Sư thúc, không phải người tự xưng là đạo sĩ xuất trần sao? Sao lại quan tâm đến chuyện này vậy? Cơ Bác Dịch nhìn không vừa mắt, châm chọc một câu, khiến lão tức đến đỏ mặt tía tai. Câm miệng! Ngươi biết cái gì? Nếu không có lão đạo ta, thành Tương Dương này, trong vòng nửa tháng nữa sẽ bị quân Kim công phá, đến lúc đó Giang Sơn Đại Tống mới thật sự xong đời. Cái gì? Nói đến đây, Cơ Bác Dịch và Lâm Triều Anh đều kinh ngạc la lên, thu hút sự chú ý của một vài người ở xa. Hai đứa bay, công phu dưỡng khí đi đâu hết rồi? Gặp chuyện phải trầm ổn. Lúc này, Lưu Hải Thiềm lại ra vẻ ta đây, đưa tay lên dạy dỗ. Sư thúc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người mau nói cho chúng con biết. Dưới sự tò mò mãnh liệt, Lâm Triều Anh đành gác lại sự e dè của mình, ngoan ngoãn gọi một tiếng sư thúc. Cơ Bác Dịch cũng hiểu ý đẩy hồ lô đầy rượu tới. Đã vậy, lão đạo ta sẽ tiết lộ một chút tin tức cho các ngươi. Kẻ cầm đầu đám người Kim đó tên là Kim Ngột Thuật. Kim Ngột Thuật. Cái tên này vừa vang lên, Cơ Bác Dịch và Lâm Triều Anh lập tức kinh hô. May mà Lưu Hải Thiềm đã kéo họ vào một nơi hẻo lánh, nên không ai phát hiện. Kim Ngột Thuật là ai? Đó là kẻ mà người dân Đại Tống vừa căm hận nhất, lại vừa sợ hãi nhất. Hắn là đại diện của phe chủ chiến trong triều đình nước Kim, đã nhiều lần cầm quân xâm lược phía Nam, chiến công hiển hách, ép Tống phải xưng thần, được phong đến chức thái phó. Có thể nói, Đại Tống rơi vào tình cảnh này, hơn nữa công lao là của hắn. Nếu không phải hắn luôn ở trong đại quân, đã sớm có vô số cao thủ võ lâm đi hành thích. Trong lòng các nhân sĩ võ lâm Đại Tống, hắn đứng đầu sổ đen, thậm chí còn trên cả hoàng đế nước Kim. Sư thúc, chuyện này là sao? Hắn không phải nên ở yên trong nước Kim sao, cớ gì lại đến Tương Dương? Nghe Cơ Bác Dịch thắc mắc, Lưu Hải Thiềm vẻ mặt nặng nề, nâng hồ lô rượu tu một hơi lớn. Hắn đến để cấu kết với tri phủ Tương Dương, dụ y mở cổng thành, để quân Kim của chúng vào phá thành. Nghe đến đây, Cơ Bác Dịch hít một ngụm khí lạnh, còn Lâm Triều Anh thì nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa tên tri phủ Tương Dương. Bọn tham quan đó, ngày thường chỉ biết vơ vét mồ hôi nước mắt của dân, vậy mà còn dám bán nước. Không phải giống nòi của ta, lòng dạ ắt sẽ khác. Đại Tống diệt vong thì chúng được lợi lộc gì chứ? Sư thúc, chúng ta phải làm sao đây? Gặp phải chuyện lớn thế này, người đầu tiên Cơ Bác Dịch cầu cứu tự nhiên là Lưu Hải Thiềm. Dù chàng đã trưởng thành, nhưng chung quy vẫn chưa từng trải qua đại sự như vậy. Lão đạo ta là người xuất trần, nhưng chuyện này vẫn phải nhúng tay vào, cho dù có phải đánh cược hết số dương thọ còn lại. Trước đại nghĩa quốc gia tồn vong, Lưu Hải Thiềm vẫn không thể giữ được tâm thái siêu nhiên của mình. Chuyện này quá lớn, chỉ dựa vào ba người chúng ta, muốn thành công thì chỉ có cách ám sát. Với bản lĩnh của lão đạo, chỉ cần không phải bị đại quân trùng trùng vây bọc, giết chết Kim Một Thực vẫn có chút hy vọng. Lâm Triều Anh nghe kế hoạch của Lưu Hải Thiềm, liền đưa ra ý kiến của mình. Sư thúc, sao chúng ta không tìm thêm người giúp đỡ? Tiền ban chủ của cái ban hiện cũng đang ở Tương Dương. Ông ấy là bạn tốt của cha con. Có cái ban giúp sức, lần hành thích này chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ý kiến này quả thực không tồi. Danh xưng thiên hạ đệ nhất bang của cái bang không phải là tự phong. Cơ Bác Dịch vỗ tay tán thưởng, nào ngờ phản ứng của Lưu Hải Thiềm lại ngoài dự đoán của họ. Tiền bang chủ. Bang chủ cái bang không phải là lão già họ Bệnh sao, từ khi nào lại đổi thành họ Tiền rồi? Cơ Bác Dịch không hiểu ý của lão, nhưng Lâm Triều Anh lại nuốt nước bọt, có chút khó tin hỏi. Sư thúc, người nói có phải là Bệnh Tiên ông, bang chủ đời thứ 16 không ạ? Vì Tiền bang chủ hiện tại là đệ tử của Tiên ông. Nghe Lâm Triều Anh giải thích, Lưu Hải Thiềm ngẩn người, rồi lắc đầu tiếc nuối, trên đời này, một người bạn có thể nói chuyện hợp với lão đạo ta lại mất đi rồi. Không biết khi nào lão mũi trâu Thanh Hư cũng đi, lão đạo ta sẽ thật sự cô độc một mình. Lúc này, Cơ Bác Dịch và Lâm Triều Anh mới có một nhận thức rõ ràng hơn về thân phận của Lưu Hải Thiềm. Hóa ra lão là một đại tiền bối trong võ lâm, ít nhất cũng cao hơn Lâm Nguyên Đồ, người đã quy ẩn giang hồ, một thế hệ. Nha đầu, ngươi đi nói với cái gì mà tiền bang chủ đó đi. Tiện thể báo luôn danh hiệu của lão đạo, xem hắn có từng nghe qua không. Thấy Lưu Hải Thiềm có chút nản lòng, Lâm Triều Anh kéo Cơ Bác Dịch, hẹn xong địa điểm gặp mặt rồi có phần không tình nguyện rời đi một mình để báo tin cho người của cái bang. Cơ Bác Dịch và Lưu Hải Thiềm vừa vào khách điếm, chưa kịp uống xong chén trà đã nghe thấy động tĩnh lớn dưới lầu. Chàng đang định ra xem thì nghe một giọng nói trầm hậu, cung kính vang lên ngoài cửa. Không biết Kim Thiềm tiền bối giá lâm, vãn bối Tiền Phong đến chậm lôi thôi nhiều lời vô ích làm gì, vào đây cho lão đạo. Lời Tiền Phong chưa dứt, cánh cửa đã bị Lưu Hải Thiềm cách không dùng chưởng lực đẩy ra, để lộ một người ăn mày trung niên mặt chữ điền. Tay ông ta cầm một cây gậy trúc xanh biếc óng ánh, áo choàng trên người tuy vá víu nhưng sạch sẽ, không hề có cảm giác bẩn thỉu. Sau lưng ông ta là một thiếu niên mặt chữ nhật, mày rậm mắt to, đứng cạnh Lâm Triều Anh. Ngoài ra còn có mấy vị trưởng lão cái bang trông có vẻ địa vị khá cao. Tiền Phong vừa thấy Lưu Hải Thiềm, mắt liền lộ vẻ kinh ngạc, rồi cung kính tiến lên, lễ tiết không thiếu một chút nào. Mấy vị trưởng lão cái bang tóc hoa râm phía sau cũng vậy, khi nhìn thấy Lưu Hải Thiềm, họ như gặp được tổ tông nhà mình, cung kính hết mực. Chỉ có thiếu niên mày rậm mắt to kia là ánh mắt đầy tò mò, tuy cũng cúi đầu hành lễ nhưng không cung kính bằng. Tiểu tử họ Tiền à, vốn ta còn tưởng là ai. Vừa thấy ngươi mới nhớ ra, ngươi không phải là thằng nhóc luôn hầu hạ bên cạnh lão già họ Bệnh đó sao? Nhờ được gia sư ưu ái, trước khi Lâm Chung đã truyền lại đã cẩu bổng cho tại hạ. Tiếc là Kim Thiềm tiền bối hành tung phiêu dạt, không thể kịp thời thông báo cho người. Đối với lễ tiết của Tiền Phong và các trưởng lão, Lưu Hải Thiềm không hề ngượng ngùng mà ung dung nhận lấy, ra dáng một bậc tiền bối. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Con bé họ Lâm chắc cũng đã nói tình hình cho các ngươi rồi. Giờ hãy bàn xem làm cách nào để giữ lại cái mạng của Kim Một Thực ở Tương Dương này. Lưu Hải Thiềm ra hiệu cho Tiền Phong và mấy người kia ngồi xuống. Mấy vị trưởng lão tóc bạc là nhân vật đời trước của cái bang, cũng miễn cưỡng xem như cùng thế hệ với lão. Lưu Hải Thiềm cũng có chút ấn tượng về họ. Chuyện lần này hệ trọng, họ phải xác định được thân phận thật của Lưu Hải Thiềm rồi mới dám hành động. Kim Thiềm tiền bối có thể cho vãn bối biết nơi ở của tên giặc Kim đó không? Vãn bối sẽ lập tức phái người canh chừng chỗ đó, một khi có động tĩnh gì, cũng tiện bề ứng phó. Đối với điều này, Lưu Hải Thiềm không phản đối. Lão vỗ tay hai cái, tiếng cô cô vang lên. Con Kim Thiềm vẫn ở bên cạnh lập tức nhảy tới. Chỗ đó hơi hẻo lánh, không có người dẫn đường chắc khó tìm. Các ngươi cứ theo Tiền Tài Nhi mà đi. Thấy con Kim Thiềm thông linh như vậy, Tiền Phong và mấy người kia đều lộ vẻ tò mò. Trong đầu họ hiện lên những thủ đoạn thần tiên trong truyền thuyết, thái độ đối với Lưu Hải Thiềm càng thêm cung kính. Sư thúc, Tiền Tài Nhi được nung chiều, hay để con đi theo nó? Cơ Bác Dịch chủ động đề nghị, trong lòng rất tò mò về nhân vật lừng lẫy Kim Ngột Thuật, muốn đi xem một lần. A Thất Cà, ngươi hãy đi theo vị sư thúc này. Tìm được nơi đó rồi, lập tức triệu tập các đệ tử gần đó để điều tra, tuyệt đối không được chủ quan. Con cũng đi. Tiền Phong vừa dứt lời, Lâm Triều Anh đã vội vàng lên tiếng. Lưu Hải thì mất kiên nhẫn phất tay, ra hiệu cho họ có thể đi. Tại hạ Vương Trung Phu, người Hàm Dương, không biết huynh đài là ta họ Hồng, xếp thứ bảy, nên mọi người trong bang gọi ta là Hồng Thất. Sư thúc nếu không chê thì cứ gọi ta là A Thất. Nói ra hai chữ sư thúc, có thể nghe ra thiếu niên này rất không tình nguyện. Hai người tuổi tác tương đương, nhưng bối phận lại chênh lệch như vậy, ai cũng không cam lòng. Thất huynh, chúng ta cứ kết giao ngang hàng, huynh cứ gọi ta là Trung Phu là được. Cơ Bác Dịch cũng nhận ra điều này, chủ động đề nghị giải quyết sự ngượng ngùng. Đúng đó, đúng đó. Ta và Trung Phu ca là đồng lứa, nếu tính theo vai vế như vậy, chẳng phải tiểu thất nhà ngươi phải gọi ta là sư cô sao? Nghe già quá. Bất kể lúc nào, phụ nữ cũng rất nhạy cảm với cách xưng hô, đặc biệt là khi liên quan đến tuổi tác. Nếu đã vậy, đa tạ. Hồng Thất cũng không dài dòng, thuận theo lời hai người mà đồng ý, Tiền Tài Nhi, đi mau. Cơ Bác Dịch từ trong ngực lấy ra một nắm đồng tiền, vứt một đồng xuống trước mặt con Kim Thiềm. Con Thiềm thè lưỡi ra nuốt đồng tiền vào bụng, rồi thỏa mãn nhảy nhót đi dọc theo ven đường. Thật không hổ là thần thú của lão thần tiên, lại ăn cả tiền đồng. Hồng Thất hiển nhiên là lần đầu thấy một dị thú như con Kim Thiềm, nhưng không hề có tâm thái kính sợ, mà lại tò mò suýt xoa. Ta cũng không ngờ, bối phận của Lưu Sư Thúc lại cao như vậy. Không phải ông ấy nói đã quy ẩn giang hồ lâu rồi sao? So với con Kim Thiềm, Cơ Bác Dịch lại càng tò mò về lai lịch của Lưu Hải Thiềm. Có thể khiến bang chủ cái bang cung kính như vậy, thân phận lai lịch thật sự không đơn giản. Thanh Hư đạo trưởng có lẽ cũng không phải người bình thường. Ta cũng không biết lai lịch của lão thần tiên, chỉ biết ông ấy và Bệnh Tiên Ông, bang chủ đời thứ 15. Có giao tình không cạn. Theo sư phụ ta nói, năm đó khi gặp ông ấy đã trạc 40-50 tuổi, bây giờ vẫn vậy, không phải lão thần tiên thì là gì? Hồng Thất hiển nhiên rất tin lời sư phụ mình, vừa nhắc đến Lưu Hải Thiềm là vẻ mặt đầy kinh ngạc. Theo Trần trưởng lão nói, lão thần tiên và tiên ông bang chủ cùng tuổi. Nếu tính như vậy, năm nay lão thần tiên đã tròn 100 tuổi. Thật thần kỳ, chẳng lẽ tu đạo thật sự có thể trường sinh phi thăng sao? Lúc này, Cơ Bác Dịch mới phát hiện, Hồng Thất là một người lắm lời. Vốn còn lo lắng giữa hai người sẽ quá ngượng ngùng, bây giờ chàng lại vô cùng hy vọng Hồng Thất có thể im miệng. Ngươi không biết đâu, lần này chúng ta nhận được tin tức về Kim Một Thuật đã kích động đến mức nào. Nhạc tướng quân vốn định sau khi bình định xong phản loạn ở phía nam sẽ bắt phạt thu hồi Giang Sơn. Mục tiêu số một chính là Kim Một Thuật, đã ủy thác cho cái bang chúng ta điều tra tình hình của tên giặc Kim này. Thật đúng là tìm mỏi mắt chẳng thấy, đến khi có được lại chẳng tốn công. Nếu có thể giết chết tên giặc đó ngay tại thành Tương Dương, công cuộc bắt phạt của Nhạc tướng quân tương lai sẽ dễ dàng hơn 3 phần. Qua lời của Hồng Thất lắm điều, Cơ Bác Dịch biết được không ít tin tức. Hóa ra cái bang bây giờ đang làm việc cho Nhạc Phi, hay nói đúng hơn là cái bang đã bị nhân cách vô thượng của Nhạc Phi thu hút, tình nguyện giúp vị tướng quân danh tiếng lừng lẫy nhất Đại Tống này mà không cần công lao. Danh tiếng của Nhạc tướng quân tại hạ cũng đã sớm nghe danh, không biết khi nào mới có thể diện kiến. Không sao, có ta giới thiệu, gặp mặt không thành vấn đề. Đối với tâm nguyện của Cơ Bác Dịch, Hồng Thất vỗ ngực đảm bảo, vô cùng hào sảng. Dưới sự liên thuyên không ngừng của Hồng Thất, nắm tiền đồng trong tay Cơ Bác Dịch đã bị con kim thiềm nuốt sạch. Cảnh tượng thần kỳ này tự nhiên khiến Lâm Triều Anh và Hồng Thất, những người chưa từng thấy, phải suýt xoa kinh ngạc. Tiền tài nhi là nơi ký thác tu vi cả đời của sư thúc, tự nhiên không tầm thường. Bản lĩnh của nó không chỉ có vậy đâu. Lại lấy ra một đồng tiền nữa cho kim thiềm ăn, ánh mắt của ba người đã hướng về tòa nhà lớn trước mặt. Bức tường đá cao dày, cánh cửa gỗ đỏ sẫm, trước cửa là hai con sư tử đồng hung dữ. Cửa lớn đóng chặt, ba người đứng trước cửa, nhíu mày suy nghĩ. Trèo tường vào thôi. Lâm Triều Anh là người đầu tiên đưa ra ý kiến. Với khinh công của ba người, bức tường này hoàn toàn chỉ để làm cảnh. Không hay lắm đâu. Lỡ như đã thảo kinh xà, dọa tên giặc kim chạy mất, ban chủ không mắng chết ta mới lạ. Hồng Thất có vẻ do dự, nhưng trong mắt lại lộ vẻ phấn khích. Rõ ràng cũng là một phần tử hiếu động. Theo ta, tìm một chỗ vắng vẻ, rồi vào trong thám thính tình hình. Cơ Bác Dịch nói xong, cúi xuống vuốt ve cái bụng căng tròn của con kim thiềm, nói vài câu rồi đứng dậy, dẫn theo Tiểu Ăn Mày và Tiểu Nha đầu men theo bức tường, chậm rãi tìm kiếm. Theo phong thủy học, chỗ này hẳn là nơi để đồ lặt vặt. Chúng ta vào từ đây. Theo học Lưu Hải thiềm hơn một năm, võ công Cơ Bác Dịch không học được bao nhiêu, nhưng các loại tạp học lại thẩm thấu ít nhiều. Phong thủy, một trong ba kỹ năng cần thiết của đạo sĩ khi hành tẩu giang hồ, chàng tự nhiên cũng có xem qua. Đi một vòng, Cơ Bác Dịch đã chọn được chỗ. Hồng Thất không chút nghi ngờ, trực tiếp nhảy lên đầu tường, quang minh chính đại nhìn vào trong, rồi chật vật ngã xuống. Một tiếng huyên náo từ bên trong truyền ra, mấy mũi tên dài sắc bén bay vút qua. Nếu Hồng Thất không ngã xuống, chắc đã bị xiên thành mấy lỗ. Chết tiệt, Trung Phu Huynh, huynh hại chết ta rồi. Ta vừa ló đầu ra đã có mấy chục người nhìn chằm chằm. Ai ngờ sau bức tường lại là một võ trường. Hồng Thất lồm cồm bò dậy từ mặt đất, tức giận nhìn Cơ Bác Dịch, tên đạo sĩ dởm. Ha ha, cái đó nhầm lẫn thôi. Còn không mau chạy. Ngay lúc Cơ Bác Dịch đang nghĩ cách xin lỗi, Lâm Triều Anh đã cảm nhận được nguy hiểm, lập tức kéo tay người trong lòng, thi triển khinh công bỏ chạy. Còn Hồng Thất, nàng đã sớm quên mất sau đầu. Con bé chết tiệt kia, ngươi quên ai đã dẫn ngươi đi khắp thành Tương Dương rồi sao? Có tình ca ca là quên mất người huynh tốt này im miệng. Lời Hồng Thất chưa dứt đã bị Lâm Triều Anh thẹn quá hóa giận quát lên. Đương nhiên, nguyên nhân chính là ba cây ngân châm băng phách lấp lánh hàng quang mà tiểu nha đầu vừa phóng ra. Dưới sự uy hiếp của Lâm Triều Anh, Hồng Thất ngoan ngoãn ngậm miệng, chuẩn bị co cẳng bỏ chạy. Nhưng đúng lúc đó, hắn cảm thấy một mối nguy hiểm mãnh liệt. Tiếp đó là một tiếng gầm tựa như tiếng rồng hổ, vang lên ầm ầm. Một luồng lực va chạm mạnh mẽ từ sau lưng hất văng hắn bay đi. Cơ Bác Dịch và Lâm Triều Anh vừa quay đầu lại, chỉ thấy bức tường gạch xanh ngay sau lưng Hồng Thất trong nháy mắt đã nứt ra như mạng nhện. Vô số mảnh gạch vỡ bắn ra tứ phía. Hồng Thất cứ thế bay lên không trung, đồng thời cũng để lộ cho Cơ Bác Dịch và Lâm Triều Anh thấy tình hình sau lưng hắn. Trong bức tường vỡ nát, một cây đại thiết chù y sáng loáng, hoa văn rậm rạp hiện ra. Một đôi tay to lớn, cơ bắp cuồn cuộn đang nắm chặt cán chù y. Chính hắn đã dùng hung khí này đập vỡ tường gạch, hất bay Hồng Thất. A Lý, bắt sống chúng lại. Ta muốn xem rốt cuộc là kẻ nào mà thần thông quảng đại như vậy. Một giọng nói trầm dày, đầy từ tính vang lên, khiến Cơ Bác Dịch không khỏi tò mò. Người này chắc chắn là Kim Ngột Thực. Trong lòng thầm nghĩ, Cơ Bác Dịch ra hiệu cho Lâm Triều Anh đi xem tình hình của Hồng Thất, còn mình thì tiến lên vài bước, chặn đường truy kích của đối phương. Nếu ngươi tự trói tay lại, ta sẽ cho ngươi một cái toàn thây. A Lý, cả đàn ông cao lớn hơn 2 mét, cầm đại thiết chù y, vẻ mặt khinh thường nhìn Cơ Bác Dịch gầy yếu. Sau đó, tay phải hắn giơ cao, cây đại thiết chu y to bằng hai cái đầu của Cơ Bác Dịch hung hăng nện xuống. Trong nháy mắt, không khí bị ép nén, phát ra tiếng rít chói tai. Cùng lúc đó, một luồng huyết sát khí thế được tôi luyện từ chiến trận ập đến, đủ sức làm kẻ thiếu kinh nghiệm phải sợ vỡ mật. Gió mạnh táp vào mặt, nhưng lòng Cơ Bác Dịch lại vô cùng tỉnh táo, phảng phất như một chiến binh trăm trận. Chàng hoàn toàn miễn nhiễm với sát khí của đối thủ. Vì ra ngoài vội vàng, không mang theo kiếm, chàng chỉ có thể tay không nghênh địch. Chàng nghiêng người sang trái, lòng bàn tay phải nhẹ nhàng vỗ ra như mặt hồ phẳng lặng. Một luồng miên kình tự dòng nước chảy đánh vào cạnh cây thiết chù y. Đối thủ hiển nhiên không ngờ tới điều này. Một đòn mạnh tự ngàn quân của hắn bị Cơ Bác Dịch nhẹ nhàng vỗ một cái đã đổi hướng, nện xuống ngay cạnh chân hắn. Tứ lạng bạc thiên cân, tá lực đã lực. Ngay khoảnh khắc giao thủ, thân thể Cơ Bác Dịch bản năng tiến vào một trạng thái mà chính chàng cũng không thể giải thích. Theo từng động tác của song chưởng, không khí xung quanh lưu động như dòng nước, lấy đôi tay chàng làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy khí lưu. Điều này khiến đối thủ có một thân thần lực mà lại như dùng dao mổ trâu để cắt đậu phụ, dù cẩn thận cũng chưa chắc có tác dụng. Từng chưởng vung ra, trong đầu Cơ Bác Dịch tự nhiên hiện lên bí quyết vận kình phát lực của bộ chưởng pháp này. Động tác uyển chuyển như bông, liên tục không ngừng, chưởng pháp vận hành thành vòng, kình lực trông như mềm mại, nhưng khi tiếp xúc với đối phương lại bộc phát ra sự cứng rắn vô song. Chàng đạp lên điếu thiềm bộ do Lưu Hải thiềm truyền thụ, mỗi lần đều hiểm hóc tránh được búa tạ của đối phương. Chưởng kình liên miên của chàng lại ào ạt như núi lở biển gầm đánh vào người đối thủ. Trông thì chậm chạp, nhưng trước khi đối phương kịp phản ứng, chàng đã liên tục đánh ra 36 chưởng. Nội lực cương nhu tương tế ập vào cơ thể đối thủ, làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Phục. Một tiếng, cả đàn ông hùng vĩ như thiên thần lúc trước phun ra một mụn máu tươi, trong đó còn mơ hồ thấy cả mảnh vụn nội tạng. Trong đôi mắt trợn trừng của hắn vẫn còn vẻ khó tin. A Lý. Giọng nói bình tĩnh, thông dong lúc trước của Kim Ngột Thuật đã có sự dao động rõ rệt. Hiển nhiên, cái chết của một thuộc hạ đắc lực đã khiến hắn đau lòng. Ra tay, giết hết cho ta. Trong tiếng quát giận dữ của hắn, hơn 10 tên bi hanh, những gã đàn ông to cao hơn cả A Lý, đều rút đao kiếm, từ sau bức tường vỡ nát nhảy ra, lưỡi đao sáng loáng chém về phía Cơ Bác Dịch. Vào thời khắc nguy cấp này, tiếng cô vang lên. Hơn 10 đạo kim quang lóe lên, mấy kẻ xông lên đầu tiên bị kim quang xuyên thủng, trên người xuất hiện những lỗ máu kinh hoàng, máu tươi phun ra. Tiền tài nhi, làm tốt lắm. Về ta sẽ thưởng cho ngươi một bữa no. Dưới ánh mắt kinh hãi của đám người kim, con thiềm thừa lấp lánh kim quang kêu lên cô, phản phất như đang đáp lại lời Cơ Bác Dịch. Giả thần giả quỷ. Giọng nói đầy từ tính của Kim Một Thuật lại vang lên. Lần này, hắn đích thân ra tay. Vừa ra tay đã suýt lấy mạng Cơ Bác Dịch. Một vệt rìu sáng như tuyết lóe lên. Nếu không phải Lâm Triều Anh thấy tình thế không ổn, dùng một dải lụa băng trắng cuốn lấy Cơ Bác Dịch kéo đi, vệt rìu đó đã đủ để chém chàng thành hai nửa. Dù vậy, Kim Ngột Thuật vẫn chém một vết thương trên ngực Cơ Bác Dịch, khiến chàng máu chảy đầm đìa. Vệt rìu sáng như tuyết không dừng lại, chém xuống mặt đất một vết nứt dài hơn 10 thước. Danh xưng đệ nhất nhân trong quân đội nước Kim quả nhiên không chỉ dựa vào quân công, mà còn có cả võ công vô thượng của hắn. Kháng Long Hữu Hối. Lúc này, Hồng Thất cũng đã hồi phục. Hắn nén cơn đau sau lưng, gầm lên một tiếng, một luồng chưởng kình dương cương đến cực điểm đánh ra, mơ hồ nghe được cả tiếng rồng ngâm. Một chưởng này hoàn toàn trái ngược với miên chưởng của Cơ Bác Dịch, lấy dương cương diễn hóa thành thiếu âm, sau khí thế hùng hậu vạn phần là sự kiên cố không gì phá nổi. Hàng Long Thập Bát Chưởng của cái bang. Kim Ngột Thực cũng là người kiến thức uyên bác. Miên chưởng của Cơ Bác Dịch là võ học của một thế giới khác, hắn không nhận ra cũng là bình thường, nhưng chưởng pháp mà Hồng Thất thi triển, hắn lại nhận ra ngay. Hắn không dám xem thường, tay phải lật rìu chém lên trên. Lưỡi rìu sáng như tuyết tỏa ra ánh sáng chói mắt, chỉ trong nháy mắt đã chém tan chưởng phong của Hồng Thất, hướng về lòng bàn tay của hắn. Cây rìu của Kim Một Thực cũng là một món thần binh lợi khí, Hồng Thất không dám dùng tay không để thử. Kháng Long Hữu Hối dùng được một nửa, hắn liền biến chiêu thành phi long tại thiên. Phản ứng này không chỉ tránh được vệt rìu của Kim Một Thực, mà còn tạo ra không gian cho Lâm Triều Anh tấn công. Hàng quang lấp lánh trước mắt, Kim Ngột Thuật giơ lưỡi rìu rộng bản lên, trong tiếng đinh đinh đinh giòn tan, chặn lại một nắm ngân châm băng phách mà Lâm Triều Anh tung ra. Sau đó, cổ tay hắn rung lên, vệt rìu sáng như tuyết lại tung ra, một lần nữa phong tỏa chưởng pháp chí cương chí kiên của Hồng Thất. Lúc này, Cơ Bác Dịch cũng cắn răng, nhặt một thanh trường kiếm từ đối thủ đã chết trên mặt đất, thi triển một bộ kiếm pháp tinh diệu. Soạt soạt soạt, khi trường kiếm trong tay, Cơ Bác Dịch phản phất hóa thành một bậc thầy kiếm thuật. Ký ức kiếp trước tuy không còn, nhưng thân thể lại vĩnh viễn không quên. Một kiếm đâm ra, tựa như tinh tú vỡ nát, bảy đạo kiếm quang chói mắt từ lưỡi kiếm trong tay chàng bắn ra, trong tiếng ong ong, bao phủ lấy bảy đại huyệt trên ngực Kim Ngột Thuật, Thiên Trung, Thần Tàng, Linh Khư, Thần Phong, Bộ Lan, U Môn, Thông Cốc. Kim Ngột Thuật chỉ cảm thấy dù mình có né tránh thế nào, cũng sẽ có một huyệt bị mũi kiếm đâm trúng. Một kiếm này đã phong tỏa mọi đường lui của hắn, chỉ có thể dùng thân mình cứng rắn chống đỡ. Kiếm pháp hay lắm. Không biết có tên là gì. Lúc này, Cơ Bác Dịch mới nhìn rõ dung mạo của Kim Ngột Thuật. Hắn đội một chiếc mũ trụ vàng, kim quang lấp lánh, mặc một chiếc áo bào gấm đỏ thêu hoa, trông đúng là người Kim. Nhưng dung mạo lại ôn hòa đoan chính. Nếu không phải bộ râu đen kia làm hắn tăng thêm vài phần uy nghiêm, không ai có thể nhận ra người trước mắt chính là đệ nhất nhân trong quân đội nước Kim, kẻ mà Đại Tống căm hận nhất. Thất Tinh Lạc Trường Không. Trong đầu Cơ Bác Dịch tự nhiên hiện ra tên của chiêu thức này, và chàng buộc miệng nói ra. Đúng lúc đó, cây đại phủ trong tay Kim Ngột Thuật bùng phát ánh sáng chói mắt, dưới cú vung mạnh của hắn, tỏa ra tứ phía. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Cơ Bác Dịch, Hồng Thất và Lâm Triều Anh đều phải lùi lại. Sự lợi hại của Vệt Triều, sau một hồi giao thủ, cả ba đều đã lường trước, không ai dám chính diện chống đỡ. Đi! Tận dụng cơ hội này, ba người ăn ý cùng lúc quay người bỏ chạy. Tiêu Giao Du, Kim Nhạn Công, Điếu Thì Mộ, ba loại khinh công tuyệt đỉnh được họ phát huy đến cực điểm. Truy! Xem ám khí! Đám người Kim vừa định đuổi theo, Lâm Triều Anh liền quát khẽ một tiếng, quay đầu lại ném hết số ngân châm băng phách trên người ra. Nếu là trước kia, chúng sẽ không để ý, nhưng bây giờ, mấy đồng bọn vừa trúng ngân châm đang nằm trên mặt đất, sắc mặt đen sì cho chúng biết độc tính của nó lợi hại thế nào. Tốc độ truy đuổi của chúng lập tức chững lại thêm tiếng kêu cô của con Kim Thiềm, càng khiến chúng không dám đuổi theo. Ngay cả Kim Ngột Thuật lúc này hồi phục tinh thần cũng không dám ép quá. Cơ Bác Dịch, Lâm Triều Anh và Hồng Thất tuy còn trẻ, nhưng võ công sư thừa đều không tầm thường. Nếu ép quá, e rằng hắn cũng không chiếm được lợi thế. Tứ Thái Tử, chúng ta làm sao bây giờ? Người Tống đã tìm được chúng ta, e rằng kế hoạch đã bị tiết lộ. Một người có vẻ là mưu sĩ đến bên cạnh Kim Ngột Thuật, khuyên nhủ. Chỉ cần cho ta thêm vài ngày nữa, ta có thể không tốn một binh một tốt mà chiếm được tòa thành này. Lẽ nào ông trời nhất định muốn để Triều Tống kéo dài hơi tàn sao? Rõ ràng, Kim Ngột Thuật không cam lòng. Hắn đã tốn rất nhiều công sức và tiền của để sắp đặt kế hoạch đến bước cuối cùng, giờ lại phải từ bỏ, ai cũng không cam lòng. Tứ Thái Tử, chỉ cần ngài còn ở đây, thành Tương Dương này sớm muộn gì cũng sẽ bị công phá. Bằng thực lực của chúng ta, người Tống không thể nào chống đỡ được. Lời của mưu sĩ đã điểm tỉnh Kim Ngột Thuật. Coi như lần này kế hoạch thất bại, dùng thực lực đường đường chính chính để phá thành Tương Dương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng trong lòng hắn vẫn không cam tâm, có thể lấy không được thứ gì, tại sao phải bỏ vốn ra chứ? Đi, đừng thu dọn nữa. E rằng sau khi mấy người này trở về, các nhân sĩ võ lâm của Triều Tống sẽ kéo đến lấy đầu ta. Kim Ngột Thuật có thể trở thành đệ nhất nhân trong quân đội, cũng là người rất quyết đoán. Sau khi cân nhắc lợi hại, hắn đã thông suốt mọi chuyện, dẫn theo thuộc hạ còn lại, thông qua nội ứng ra khỏi thành. Và chỉ một khắc sau khi họ rời đi, hơn 10 nhân sĩ võ lâm cưỡi ngựa cao, lưng đeo đao kiếm, đằng đằng sát khí, phi ra khỏi thành, đuổi theo Kim Ngột Thuật. Ối, sư thúc, người nhẹ tay một chút. Trong khách điếm, Lưu Hải Thiềm hung hăng bôi một cục thuốc mỡ đen như mực lên vết thương dữ tợn trên ngực Cơ Bác Dịch. Lão dùng sức rất mạnh, khiến Lâm Triều Anh ở bên cạnh không ngừng rơi lệ. Tiểu nha đầu, có phải ngươi bị thương đâu mà khóc lóc cái gì? Bôi xong thuốc mỡ, Lưu Hải Thiềm rửa sạch tay, liếc mắt nói. Sư thúc, tên Kim Ngột Thuật đó vừa băng bó xong vết thương, Cơ Bác Dịch đã nhớ đến chuyện chính. Chàng sợ vì mình mà hỏng việc. Lão đạo đã bói một quẻ, số mệnh của tiểu tử đó chưa tận, bây giờ chưa giết được hắn đâu. Tuy tiểu tử họ Tiền đã phái mười mấy cao thủ đi truy sát, nhưng e rằng vẫn vô ích thôi. Lưu Hải Thiềm tiếc nuối lắc đầu. Đạo mệnh số huyền diệu khó lường, nhưng đến trình độ của lão cũng đã có thể nhìn thấu một phần. Kim Ngột Thuật ngưng tụ ba phần vận khí của người Kim, còn bọn họ, những người dân thường, tất cả cộng lại cũng chưa bằng một phần mười của hắn. Đều tại con. Nếu không đi thám thính phủ đệ đó, cũng sẽ không làm hắn cảnh giác. Đáng ghét. Lúc này, Cơ Bác Dịch lại chìm trong sự tự trách. Lâm Triều Anh ở bên cạnh không ngừng an ủi. Được rồi, tiểu tử, đừng nói nhiều nữa. Cứ yên tâm dưỡng thương, chờ ngươi lành lặn, chúng ta sẽ đi. Đi đâu ạ? Trong chốc lát, Cơ Bác Dịch vẫn chưa phản ứng kịp. Đương nhiên là tiếp tục du ngoạn. Kỳ hạn 2 năm vẫn chưa hết. Nửa năm tiếp theo, lão đạo ta sẽ truyền thụ tuyệt kỹ thật sự của mình cho ngươi, để ngươi không gặp phải cao thủ là lại bị chém. Nghe Lưu Hải Thiềm nói, Cơ Bác Dịch mặt đỏ bừng. Trước kia, chàng còn tưởng mình là cao thủ, ít nhất là trên đường đi chưa gặp ai là đối thủ 10 hiệp của mình. Sau khi giao thủ với Kim Một Thuật mới biết, không phải chàng quá mạnh, mà là đối thủ trước kia quá yếu. Lần này nếu không có Lâm Triều Anh và Hồng Thất, e rằng chàng đã phải đi gặp hai người anh của mình rồi. Sư thúc không công bằng. Với thiên phú của Trung Phu Ca, sao có thể chỉ dừng ở trình độ này được? Lâm Triều Anh biểu môi bất mãn. Nàng đã cẩn thận quan sát tu vi nội lực của Cơ Bát Dịch, phát hiện so với lúc rời nhà cũng không tiến bộ bao nhiêu. Rõ ràng lão đạo sĩ đã không dạy chàng tâm pháp nội công cao thâm. Ta làm vậy là để nó xây nền tảng vững chắc. Đừng xem tu vi hiện tại của nó không tốt, nhưng đến 30 tuổi, ngươi và Hồng Thất cộng lại cũng không phải là đối thủ của nó. 40 tuổi, cả võ lâm có thể giao thủ với nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mới 50 tuổi, tiểu tử này đã đứng trên đỉnh cao, nhìn xuống hết thảy anh hùng trong thiên hạ. Nói những lời này, Lưu Hải thì mặt đầy tự tin. Huyền công của đạo gia từ trước đến nay đều là trước khó sau dễ, càng về sau tiến bộ càng nhanh. Hiện tại Cơ Bát Dịch tu luyện tâm pháp nền tảng chính tông nhất do Thanh Hư lão đạo truyền thụ, nền tảng càng vững chắc thì tương lai thành tựu càng lớn. Con không tin. Sư phụ nói thiên phú của con trăm năm mới có một, tố nữ công lại vô cùng phù hợp với thể chất của con, tương lai cả võ lâm cũng không tìm được ai là đối thủ của con. Lời của Lâm Triều Anh khiến Lưu Hải Thiềm phun cả ngụm trà trong miệng ra. Lão không ngờ Thanh Hư lão đạo vì thu nhận đệ tử mà lại nói ra những lời trái lương tâm như vậy. Tiểu nha đầu, đừng để lão mũi trâu đó lừa. Xét về thiên phú, ngươi đúng là đỉnh cao trong số những người lão đạo từng gặp. Nhưng tu hành võ công không chỉ dựa vào thiên phú, mà ngộ tính và nghị lực cũng rất quan trọng. Như tên Hồng Thất kia, tuy trông có vẻ khờ khạo, nhưng tính tình kiên nghị, võ học của cái bang cũng hợp với tính cách của nó, tương lai thành tựu không kém ngươi đâu. Lâm Triều Anh không ngờ Lưu Hải Thiềm lại đánh giá cao Hồng Thất như vậy, thoáng chốc ngẩn người. Ngược lại là Cơ Bát Dịch, lại thật lòng vui mừng cho Hồng Thất. Được rồi, nha đầu họ Lâm, ngươi cứ chăm sóc tốt cho tiểu tử này. Lão đạo ta ra ngoài dạo chơi đây. Lưu Hải Thiềm đặt chén trà xuống, cầm quạt ba tiêu phủi bụi trên người, mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Cơ Bát Dịch bỗng thấy cả người không được tự nhiên. Trước kia còn không biết, bây giờ sau hơn một năm gặp lại Lâm Triều Anh, cô gái đã bắt đầu trưởng thành thành thiếu nữ, tình cảm huynh muội trước kia bắt đầu biến chất, hướng về một phía mà chàng không thể kiểm soát. Bên kia, Lâm Triều Anh cũng e thẹn cúi đầu nghịch vạt áo. Nàng tưởng tâm tư của mình không ai biết, trong lòng vừa thẹn thùng vừa nghĩ cách làm sao để tiến thêm một bước với Cơ Bát Dịch. Nhưng nàng không biết, ngoài chính mình ra, ai cũng nhìn thấu tâm tư của nàng. A anh nhà, em cũng đi nghỉ ngơi đi, đừng để mệt. A trước kia hai người gặp nhau dường như có chuyện nói không hết, bây giờ lại như có một bức tường tên là e thẹn ngăn cách, khiến họ đều che giấu tâm tư của mình. Lâm Triều Anh vừa mở miệng đã hối hận, sao lại miệng tiện như vậy, rõ ràng là không muốn đi. Nàng lưu luyến, đi ba bước lại quay đầu một lần. Cơ Bát Dịch chỉ giả vờ không hiểu, lặng lẽ tiễn Lâm Triều Anh ra cửa. Mấy ngày tiếp theo, Lâm Triều Anh ngày nào cũng đến chăm sóc Cơ Bát Dịch tận tình, khiến chàng sống như một đại thiếu gia, cơm bưng nước rót. Vết thương của chàng cũng theo thời gian mà bắt đầu đóng vẩy. Thuốc mỡ của Lưu Hải Thiềm tuy trông như bùn cống, nhưng hiệu quả lại thần kỳ, cầm máu, giảm đau, lột da, một bước hoàn thành. Trong lúc Cơ Bát Dịch dưỡng thương, Tiền Phong và đội ngũ cao thủ võ lâm cũng đã trở về. Nhìn bộ dạng ủ rũ của họ, cũng biết kết quả ra sao. Theo lời họ kể, 37 người chia thành 4 nhóm vây giết Kim Ngột Thực. Trong mấy lần đối đầu, họ đã không màng sinh tử, lấy mạng đổi mạng, muốn giữ lại cái đầu của tứ thái tử nước Kim, nhưng lại bị đối phương giảo hoạt lần lượt trốn thoát. Cuối cùng, hắn đã trốn về địa bàn của nước Kim, khiến hành động săn giết lần này công cốc. Đương nhiên, lời nói tuy hay, nhưng với con mắt của Cơ Bát Dịch, chàng nhìn ra đội ngũ cao thủ võ lâm này, ngoài Tiền Phong và vài người hiếm hoi, những người còn lại đều là đến nộp mạng cho Kim Ngột Thực. Thuộc hạ của Kim Ngột Thực đều là những kẻ giết người không gớm tay từ trong vạn quân, phối hợp ăn ý, lại thêm hắn, một cao thủ, có thể tránh được sự truy sát của Tiền Phong và đồng bọn cũng là điều dễ hiểu. Nếu Kim Thiềm Tiền Bối cũng ra tay, nhất định có thể giữ lại tên giặc Kim đó. Lời oán trách cuối cùng của Tiền Phong khiến lão đạo sĩ ngày hôm sau liền dẫn Cơ Bát Dịch rời khỏi thành Tương Dương. Đương nhiên, Lâm Triều Anh, cái đuôi luôn bám theo Cơ Bát Dịch, cũng theo sau. Sư thúc, sao người đi vội vậy? Không phải Tiền Bang chủ nói sẽ mở tiệc tiễn người sao? Đối mặt với ánh mắt tò mò của hai người, Lưu Hải Thiềm vô cùng mất kiên nhẫn, lão đạo ta ghét nhất là mấy thứ này, một đám người không quen biết ngồi chung với nhau có ý nghĩa gì, dù có rượu ngon cũng vậy. Tiếc thật, chưa kịp từ biệt thất huynh. Từ sau khi bị thương, Cơ Bát Dịch chưa gặp lại Hồng Thất. Tình cảm giữa những người anh em cùng chiến đấu là sâu sắc nhất. Tuy không thích Hồng Thất lắm lời, nhưng hắn là người bạn thật sự đầu tiên của chàng trên con đường du ngoạn. Tiểu tử đó phạm lỗi, bị tiểu tử họ Tiền bắt bế quan rồi, chắc phải chịu khổ một thời gian. Nghe Lưu Hải Thiềm nói, Cơ Bác Dịch lộ vẻ lo lắng, ngay cả Lâm Triều Anh, người vốn vô tư, cũng vậy. Hồng Thất là người chính trực, rộng rãi, ai cũng có thể làm bạn với hắn, miễn là trong lòng không có ác ý đều tại ta, lúc đó nhìn nhầm phong thủy, khiến hắn kinh động Kim Ngột Thuật. Đến lúc này, Cơ Bác Dịch vẫn còn tự trách. Được rồi, tiểu tử, đừng lo lắng nữa. Lão đạo biết ngươi ấy nấy, đã thay ngươi bù đắp rồi, dạy hắn vài chiêu. Chỉ cần tiểu tử đó chịu khó luyện tập, tương lai thành tựu không thể đo lường. Cơ Bác Dịch khẽ giãn mày, cúi đầu hành đại lễ với Lưu Hải Thiềm. Lão đạo sĩ vui vẻ nhận lấy, chỉ có Lâm Triều Anh cau mày, vẻ mặt không phục. Sư thúc, ngay cả Hồng Thất, một người ngoài, người cũng dạy, tại sao lại không dạy dỗ Trung Phu Ca cho đàng hoàng? Anh ấy mới là truyền nhân tương lai của người mà. Nghe Lâm Triều Anh nói vậy, Cơ Bác Dịch vội vàng xua tay, ra hiệu mình không có ý nghĩ đó. Lưu Hải Thiềm lại cười hắc hắc, nha đầu họ Lâm, ngươi thật là một lòng vì tiểu tử này. Nhưng làm sao ngươi biết ta không dạy? Tiểu tử họ Vương, tiếp lấy. Lưu Hải Thiềm từ trong ngực lấy ra một cuốn sách rách nát, ném cho Cơ Bác Dịch. Chàng đưa tay bắt lấy, cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên bìa sách bị xé mất một nửa, chỉ còn đọc được hai chữ Tử Hà. Đây là Tử Hà công mà sư phụ ta năm đó truyền lại. Trước kia chỉ có 5 tầng tâm pháp nền tảng, lão đạo ta dựa vào sự lĩnh ngộ của mình mà thêm vào 2 tầng nữa, có thể nói là nền tảng tu đạo của mạch chúng ta. Cơ Bác Dịch nghe xong ngây ngô gật đầu, rồi lật ra trang đầu tiên. Hoa Sơn Cửu Công, Tử Hà Vi Cơ. Lưu Hải Thiềm dường như đã đoán trước được câu hỏi của Cơ Bác Dịch. Lão nhìn sắc trời còn sớm, bèn dừng chân ngay trên đường lớn. Hôm nay lão đạo ta sẽ nói rõ lai lịch sư môn cho ngươi biết. Nhưng trước đó, tiểu tử ngươi cũng nên có chút thành ý chứ. Lưu Hải Thiềm ngồi bệt xuống đất, rút hồ lô ra tu một ngụm rượu. Cái vẻ già đời của lão khiến Lâm Triều Anh thấy chướng mắt vô cùng. Đệ tử cảm kích sư thúc không chê bai, đã một năm nay tận tình dạy bảo. Chỉ là tại hạ từng hứa với Thanh Hư đạo trưởng rằng, nếu có bái sư, nhất định sẽ bái ngài ấy. Cơ Bác Dịch quả là người trọng tình trọng nghĩa. Nghe cậu nói vậy, Lưu Hải Thiềm chỉ biết cười khổ lắc đầu. Ngươi đúng là tiểu tử ngốc. Ta và lão mũi Trâu Thanh Hư vốn cùng một môn phái, ngươi bái ta làm sư phụ đâu có tính là phản bội sư môn. Hơn nữa, nếu không có lão mũi Trâu đó đồng ý, lão đạo ta đâu có dốc lòng dốc sức dạy một tên ngốc như ngươi. Nói thì nói vậy, nhưng Lưu Hải Thiềm lại rất quý mến tính cách của Cơ Bác Dịch. Mạch của bọn họ tu đạo xuất thế, dĩ nhiên không thể ưa kẻ bạc tình bạc nghĩa. Thi Di tổ sư tại thượng, đệ tử Lưu Hải Thiềm hôm nay thu Vương Trung Phu nhập môn, xin cáo lễ. Sau khi Cơ Bác Dịch quỳ xuống, Lưu Hải Thiềm chỉ làm một vài nghi thức đơn giản. Theo lời lão, đạo ở trong tâm, có lòng là được. Tốt lắm. Hôm nay ngươi đã nhập môn, vi sư sẽ ban cho ngươi đạo hiệu. Ta cho ngươi hai chữ Minh Tri, hy vọng từ nay về sau con có thể luôn sáng tỏ bản tâm, không bị hồng trần làm vấy bẩn. Lưu Hải Thiềm ban đạo hiệu chẳng có gì mới lạ, hiển nhiên cũng là noi theo truyền thống tiền nhân, đơn giản mà rõ ràng. Chẳng thú vị gì cả, con còn tưởng sư thúc sẽ đặt cho Trung Phu Ca một cái tên kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu chứ, ai ngờ lại bình thường như vậy. Lời của Lâm Triều Anh khiến Lưu Hải Thiềm xấu hổ. Lão quả thực không có khiếu đặt tên. Cơ Bác Dịch đi theo lão suốt một đường, thấy lão nói về phong thủy tướng thuật thì thao thao bất tuyệt, khiến bao kẻ giàu sang phải quỳ lạy. Duy chỉ có lúc được người ta nhờ đặt tên cho con trẻ là lão lại tỏ ra bực bội. Thôi được, nếu không hài lòng với đạo hiệu này, cứ đợi đến lúc lão đạo ta cưỡi hạt về trời rồi tự mình sửa lấy một cái. Dù sao mạch của chúng ta cũng chẳng câu nệ mấy chuyện này. Nói đến đây, Lưu Hải Thiềm bỗng ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm lại, khiến Cơ Bác Dịch và Lâm Triều Anh cũng bất giác nghiêm túc theo. Tiểu tử ngươi đã nhập môn, nha đầu họ Lâm cũng đã bái sư huynh của ta, vậy thì ta nói ra mấy chuyện này cũng không còn gì kiêng kỵ. Tất cả nghe cho kỹ đây, lão đạo ta bây giờ sẽ giảng về đạo thống tổ sư gia của chúng ta. Các ngươi có biết Trần Đoàn tổ sư không? Nghe Lưu Hải Thiềm nói vậy, Cơ Bác Dịch và Lâm Triều Anh đều kinh ngạc nhảy dựng lên, không dám tin nhìn nhau. Sư phụ, người nói có phải là Trần Đoàn lão tổ, người đã đánh cược thắng cả tòa Hoa Sơn với Thái Tông Hoàng đế vào đầu triều đại này không? Truyền thuyết về vị tiên nhân này được toàn thể dân chúng Đại Tống truyền tụng. Lai lịch thần bí, tu vi cao thâm, có thể nói là vị đạo môn tông sư mang đậm màu sắc truyền kỳ nhất của thời đại này. Không sai, chính là vị lão tổ đó, ngài là Khai Sơn tổ sư của mạch chúng ta. Vì lúc tuổi già ngài di cư đến Hoa Sơn tọa hóa, nên mạch chúng ta tự xưng là Hoa Sơn đạo thống. Lúc này, Cơ Bác Dịch cuối cùng đã hiểu ý nghĩa hai chữ Hoa Sơn trong lời tựa của Tử Hà Công. Vậy thưa sư thúc, chẳng lẽ Hoa Sơn đạo thống chúng ta có 9 loại công pháp sao? Tử Hà Công là tâm pháp nền tảng, vậy tố nữ công của con thuộc cấp bậc nào? Lâm Triều Anh trời sinh hiếu kỳ hơn người thường. Sau khi Lưu Hải Thiềm mở lời, cô bé vẫn say sưa lắng nghe. Giờ thấy lão im lặng, cô bé liền líu ríu hỏi dồn, khiến Lưu Hải Thiềm cũng có chút không chống đỡ nổi. Được rồi, cứ từ từ, hôm nay lão đạo ta sẽ giải thích từng cái một cho các ngươi, dù sao tương lai của Hoa Sơn đạo thống cũng phải dựa vào mấy người các ngươi. Cơ Bác Dịch đè Lâm Triều Anh đang không kìm được xuống, ra hiệu cho Lưu Hải Thiềm nói tiếp. Trần Đoàn lão tổ có đạo hiệu là Phù Dư Tử, nhưng người đời đều gọi ngài là Hy Di tiên sinh, đây là phong hào do Triệu Thái tổ ban tặng, nên được lưu truyền rộng rãi nhất. Lão tổ tọa hóa trong thạch thất ở Liên Hoa Phong trên Hoa Sơn, đó cũng là thánh địa của mạch chúng ta, chưa đến lúc tọa hóa thì tuyệt đối không được vào. Nếu lão đạo ta có bất trắc gì, không thể tự mình trở về Hoa Sơn, hai người phải đưa thi thể của lão đạo ta đến đó. Lưu Hải Thiềm nói đến đây, sắc mặt vô cùng trang nghiêm, hiển nhiên đây là việc trọng đại nhất, không thể xem nhẹ. Dưới sự ra hiệu của lão, Cơ Bác Dịch và Lâm Triều Anh đều gật đầu thề nguyền. Đây là bản đồ Liên Hoa Phong trên Hoa Sơn, các ngươi nhớ cho kỹ, không được để lọt vào tay người khác. Lưu Hải Thiềm đưa một tấm địa đồ trống không cho Cơ Bác Dịch, khiến cậu vô cùng khó hiểu. Tấm địa đồ này do tổ sư truyền lại, chỉ có dùng nội lực của mạch chúng ta rót vào hai mắt mới có thể thấy rõ. Hai ngươi nghe kỹ đây, đây là tâm pháp vận công, tuyệt đối không được đi đường khác, nếu không mắt có hỏng lão đạo cũng mặc kệ. Lâm Triều Anh quyết Lưu Hải Thiềm một cái. Sau mấy ngày ở chung, nỗi sợ của cô bé đối với lão đạo sĩ đã giảm đi nhiều, nếu không có Cơ Bác Dịch kiềm chế, cô bé đã sớm không biết lớn nhỏ rồi. Phương pháp vận kình này hiển nhiên đã được tôi luyện ngàn lần. Dưới sự chỉ dạy cẩn thận của Lưu Hải Thiềm, cộng thêm thiên tư siêu phàm của hai người, chỉ một lát sau, họ đã nắm vững bí quyết. Trong mắt Cơ Bác Dịch mơ hồ lộ ra tử khí, nhìn qua quả thực rất dọa người. Còn đôi mắt to sáng ngời của Lâm Triều Anh lại ánh lên những tia sáng lung linh, tựa như minh châu thủy tinh trong đêm tối, dịu dàng mà đẹp mắt. Nội cảnh pháp nhãn ngoài việc nhìn thấu tấm địa đồ này ra, còn có vô số điều huyền diệu khác, hai người sau này có thể từ từ thể ngộ. Tiếp theo, nghe lão đạo ta giảng chuyện khác. Tổ sư cả đời tu học uyên bác, nhưng đệ tử lại rất ít, cả đời chỉ có ba vị nhập thất đệ tử, lần lượt là Trương Vô Mộng, Trần Đạp Pháp và Hà Thiệu Ung. Nghe đến đây, Cơ Bác Dịch và Lâm Triều Anh hít một hơi khí lạnh. Cả ba người này đều là những nhân vật lừng lẫy. Hai người đầu là đạo môn tông sư, người còn lại là bậc đại nho về dịch học. Mạch chúng ta thừa hưởng từ Vô Mộng tổ sư, truyền thừa 6 bộ kinh điển, gồm Chỉ Huyền Thiên, Quan Không Thiên, Thai Tức Quyết, Tử Hà Công, Dịch Long Đồ và Vô Cực Đồ. Lão tổ tổng cộng để lại 9 bộ kinh điển, 3 bộ còn lại là Tiên Thiên Đồ, Ngộ Chân Thiên và Quy Thiềm. Nghe đến đây, Cơ Bác Dịch không khỏi tắt lưỡi. Trong 9 bộ kinh điển của Trần Đoàn lão tổ, mạch của họ đã chiếm đến 6 bộ. Đây chính là ưu thế của đại đệ tử, ở bên sư phụ lâu ngày, thế nào cũng học được nhiều hơn những người sau. Sư thúc, tại sao không có tố nữ công của con? Rất hiển nhiên, Lâm Triều Anh không phục. Cô bé không cho rằng tố nữ công của mình kém hơn Tử Hà Công, nhưng lại không thuộc 9 bộ kinh điển. Tố nữ công là công pháp dành cho nữ tử tu luyện. Trần Đoàn lão tổ là nam tử, làm sao sáng tạo ra loại công pháp này, dĩ nhiên không được tính trong 9 bộ. Lưu Hải Thiềm bắt đầu kể lại sự biến thiên của ba mạch trong Hoa Sơn đạo thống sau khi Trần Đoàn tọa hóa. Trong ba vị tổ sư, tuy mạch chúng ta của Vô Mộng tổ sư được truyền thừa nhiều nhất, nhưng người có ngộ tính và tư chất tốt nhất lại là Thiệu Ung tổ sư. Ngài không chỉ lĩnh hội thấu đáo Tiên Thiên Đồ và Quy Thiềm, mà còn cải cũ thành mới, khai sáng đạo thống của riêng mình. Từ Tiên Thiên Đồ ngài sáng tạo ra Tiên Thiên Công, dùng Quy Thiềm dung hợp với Chu Dịch mà ngộ ra Hoa Mai dịch số. Chỉ riêng về lĩnh vực dịch học, thành tựu của ngài e rằng còn trên cả Trần Đoàn tổ sư. Nói đến đây, Lưu Hải Thiềm lộ vẻ kính nể, hiển nhiên là từ đáy lòng tôn kính vị sư thúc tổ này. Nha đầu họ Lâm, mạch của các ngươi chính là đạo thống của Thiệu Ung tổ sư. Tố nữ công là do một nữ đệ tử của ngài sáng tạo ra dưới sự chỉ điểm của ngài. Lão mũi Trâu Thanh Hư chính là truyền nhân của vị sư cô đó. Nghe xong lời của Lưu Hải Thiềm, Cơ Bác Dịch cuối cùng cũng hiểu phần nào về Hoa Sơn đạo thống và cũng đã rõ ràng mối quan hệ giữa Lưu Hải Thiềm và Thanh Hư. Sư phụ, vậy còn một mạch kia thì sao ạ? Đã nói thì phải nói cho hết, hiện tại truyền nhân hai mạch đã biết, mạch còn lại chắc cũng không phải tầm thường. Thấy Cơ Bác Dịch nhắc tới chuyện này, sắc mặt Lưu Hải Thiềm có chút kỳ quái, nhưng vẫn thỏa mãn nguyện vọng của đệ tử, nói ra truyền thừa của mạch cuối cùng. Nhị tổ sư Trần Đạt Pháp chỉ được truyền Ngộ Chân Thiên. Ngày xưa, Vô Mộng tổ sư cũng từng hỏi Trần Đoàn lão tổ, tại sao lại keo kiệt với người đệ tử này như vậy? Các ngươi có biết lão tổ nói thế nào không? Cơ Bác Dịch và Lâm Triều Anh đồng loạt lắc đầu, khiến Lưu Hải Thiềm thấy mất cả hứng. Lão lắc đầu rồi dùng lời lẽ của mình miêu tả lại đoạn đối thoại đó. Lão tổ nói, Đạt Pháp là người trời sinh có cốt cách đạo nhân, đạo của ta không phải là đạo của nó. Một quyển Ngộ Chân Thiên tu thân dưỡng tính truyền cho nó để nhập đạo là đủ. Con đường Hoàng Bạch Phi Thăng mà nó theo đuổi còn nhanh hơn con đường của ta nhiều. Nói xong, Cơ Bác Dịch cũng hiểu được nguyên nhân vẻ mặt kỳ quái của Lưu Hải Thiềm. Nhị tổ sư Trần Đạt Pháp là một thiên tài tu đạo bẩm sinh, chỉ cần dẫn dắt nhập môn là có thể tự mình ngộ đạo. Tam tổ sư Thiệu Ung ngộ tính hơn người, dịch số và huyền pháp của ngài từ xưa đến nay ít ai bì kịp. Duy chỉ có đại đệ tử của Trần Đoàn là Trương Vô Mộng được truyền thừa 6 bộ kinh điển, ngụ ý là tư chất của ngài không bằng, cả đời cứ thành thật đi theo con đường mà Trần Đoàn đã vạch sẵn, may ra còn có thể tu thành đạo quả thanh tịnh hư vô. Không biết mạch của nhị tổ sư hiện nay do ai truyền thừa à? Sau khi hỏi câu này, Cơ Bác Dịch thấy sắc mặt Lưu Hải Thiềm càng thêm khó coi, lão xấu hổ muốn lái sang chuyện khác. Chuyện này chúng ta sau này hãy nói. Bây giờ vi sư sẽ giảng giải cho con phương pháp tu luyện Tử Hà Công. Môn công pháp này chính là nền tảng trong chính công của Hoa Sơn Đạo Thống chúng ta. Với tư chất của con, lại thêm sự chỉ điểm của lão đạo, trong thời gian ngắn có thể luyện thành 3 tầng đầu. Nếu có cơ duyên, luyện thành 5 tầng trong vòng 1 năm cũng không phải là không thể sư thúc, người nói mau đi, con muốn biết. Lưu Hải Thiềm còn chưa nói xong, Lâm Triều Anh đã nhìn ra ý đồ của lão. Tiểu nha đầu đang nghe đến mê mẩn, tự nhiên không chịu để lão đạo sĩ lái sang chuyện khác, lập tức quấy nhiễu, muốn ép lão nói ra hết mọi chuyện. A anh, đừng quậy nữa. Cơ Bác Dịch khó khăn lắm mới trấn an được Lâm Triều Anh. Khi Lưu Hải Thiềm vừa thở phào, cậu quay đầu lại bày tỏ quan điểm của mình. Sư phụ, con cũng rất tò mò về mạch của Tam Tổ Sư. Với nhận định của Trần Đoàn Tổ Sư, không thể nào lại vô danh tiểu tốt được. Nghe đến đây, Lưu Hải Thiềm sặc cả rượu, nước rượu làm ướt đẫm bộ râu bạc của lão. Lưu Hải Thiềm không lay chuyển được hai đứa trẻ, đành miễn cưỡng nói ra truyền thừa của mạch nhị tổ sư. Đạt Pháp Tổ Sư sau khi nhập đạo thì một lòng quy ẩn sơn lâm, tìm chân vấn đạo, vốn không có ý định thu nhận đệ tử. Đến lúc tuổi già, Vô Mộng Tổ Sư không nỡ để Ngộ Chân Thiên thất truyền, nên đã giới thiệu Trần Cảnh Nguyên đến bái nhập môn hạ của ngài. Diệu Chân Đạo Tổ Sư Trần Cảnh Nguyên. Nghe đến đây, môi của Cơ Bác Dịch và Lâm Triều Anh run rẩy, họ đã bị lai lịch đạo thống của sư môn mình làm cho sững sờ. Danh tiếng của Diệu Chân Đạo tuy không được lưu truyền rộng rãi trong giới quan lại quyền quý, nhưng trong toàn thể đạo giáo lại được công nhận là một môn phái cao thâm đắc đạo. Đệ tử Huyền Chân noi theo thánh huấn của Nam Hoa Vô Kỷ Vô Hình, vô công vô danh, tôn sùng ẩn dật, không tranh quyền thế, nên trong sử sách thường ít có ghi chép, không được người đời biết đến. Nhưng điều khiến hai người kinh ngạc còn ở phía sau. Lưu Hải Thiềm lại buông lời kinh người, nói ra truyền thừa hiện tại của mạch nhị tổ. Diệu Chân Đạo tôn sùng ẩn dật, truyền thừa của họ là Hoàng Bạch Phi Thăng thuật mà Cảnh Nguyên tổ sư lĩnh ngộ từ Ngộ Chân Thiên. Cho nên nói theo một khía cạnh nào đó, họ đã tách khỏi mạch của Đạt Pháp tổ sư để tự lập môn hộ. Vào những năm thần tông, ở thiên đài xuất hiện một kỳ tài hiếm có, kinh sử bách gia đều thông thạo, am tường cả tam giáo điển tịch cùng hình pháp, thư tín, y thuật, trận pháp, thiên văn, địa lý, thuật các hung sinh tử. Sau vì bị liên lụy mà bị đầy đến lĩnh Nam. Vào thời khắc sinh tử, người này may mắn có được Ngộ Chân Thiên do Đạt Pháp tổ sư để lại, lĩnh ngộ được Kim Đan Diệu Pháp, chân thành hướng đạo, thuật nghiệp đại thành. Vị kỳ tài này lúc sinh thời không sáng lập môn phái. Sau khi tọa hóa, đệ tử của ông là Thạch Thái đã ở phương Nam mở rộng cửa thu nhận đồ đệ, truyền thụ cho thế nhân đại đạo mà ông lĩnh ngộ. Môn phái này ở phương Nam vô cùng lừng lẫy, các ngươi chắc cũng đoán ra được rồi. Lưu Hải Thiềm nói đến đây, vẻ mặt cay đắng không tả xiết. Tử Dương phái, đứng đầu đạo tông phương Nam. Sư phụ, người nói vị kỳ tài đó chính là Tử Dương chân nhân, Trương Bá Đoan. Nói đến đây, Cơ Bác Dịch đã chết lặng. Lai lịch truyền thừa của sư môn mình ai nấy cũng đều là nhân vật tầm cỡ. Nói như vậy, hóa ra mạch của cậu lại là mạch suy yếu nhất. Tuy truyền thừa vẫn còn đó, nhưng lại là đơn truyền mấy đời, danh tiếng không ai biết, so với Diệu Chân Đạo còn không bằng. Bên cạnh, Lâm Triều Anh há hốc chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn, vẫn chưa hoàn hồn. Tử Dương phái ở toàn cõi phương Nam được tôn là đứng đầu đạo giáo, chấp chưởng Nam Tông, Tử Dương chân nhân Trương Bá Đoan thì được xem như tổ sư đạo tông phương Nam để thờ phụng. Một nhân vật như vậy lại là đồng lứa với sư thúc tổ của cô bé, đối với một tiểu nha đầu như cô, quả thực là một cú sốc quá lớn. Thôi được, các ngươi đã biết cả rồi, nửa đời sau của các ngươi phải cố gắng cho lão đạo ta, tranh thủ thống nhất toàn bộ đạo tông phương Bắc lại. Hy vọng đến lúc các ngươi nhắm mắt xuôi tay, thành tựu không kém Trương Bá Đoan. Những lời này của Lưu Hải Thiềm đã kéo họ về thực tại. Cơ Bác Dịch cười khổ, dù thế nào đi nữa, chí nguyện lớn nhất của cậu hiện tại là thu phục Giang Sơn, xua đuổi giặc Kim. Tương lai mới tính đến chuyện phát dương quang đại mạch đạo của mình. Tiểu tử, đừng có làm cái vẻ mặt đó. Từ lúc ngươi bái nhập môn hạ của lão đạo, đã không thoát khỏi số mệnh này rồi. Lưu Hải Thiềm nhấp một ngụm rượu rồi nheo mắt nói một câu đầy ẩn ý, ngược lại, cô nhóc Lâm Triều Anh lại hừng hực khí thế, phản phất như được khơi dậy ý chí chiến đấu. Không sai, tâm tính của nha đầu họ Lâm rất tốt, tiểu tử ngươi nên học hỏi nó nhiều vào. Đối với sự chế giễu của Lưu Hải Thiềm, Cơ Bác Dịch chỉ im lặng không nói. Cậu là người tôn sư trọng đạo, sau khi biết được lai lịch truyền thừa của mình, cậu hiểu rằng sớm muộn gì mình cũng phải nhập đạo tu hành. Không vì điều gì khác, chỉ vì không để đạo thống thất truyền, cũng phải nỗ lực tìm một người đệ tử, giống như Lưu Hải Thiềm đã tìm thấy cậu vậy. Sư thúc, người đã muốn trung phu ca phát dương quang đại mạch của Vô Mộng Tổ sư, tại sao không truyền lại cả năm bộ kinh điển còn lại? Lâm Triều Anh bắt đầu để ý đến những bí kíp mà Lưu Hải Thiềm còn giấu trong bụng. Những kinh điển được Trần Đoàn lão tổ tâm đắc và lưu lại, dĩ nhiên không phải tầm thường. Cơ Bác Dịch thiên tư phi phàm, nếu là một kẻ ngu dốt, Lâm Triều Anh cũng sẽ không để mắt tới cậu. Giờ đây, tiểu nha đầu đã bắt đầu lo lắng cho tình lang của mình. Tiểu nha đầu vội cái gì, còn chưa học chạy đã muốn bay rồi. Trong chín bộ kinh điển của Hoa Sơn Đạo Thống, Tử Hà Công chính là nền tảng của tất cả. Chỉ cần học môn công pháp này đến cực điểm, thì việc học các kinh điển tiếp theo đều sẽ làm ít công to. Lời tuy nói vậy, Lâm Triều Anh vẫn không hài lòng, cứ một mực muốn Lưu Hải Thiềm moi hết kinh điển trong bụng ra. Đánh không được, mắng không xong, Lưu Hải Thiềm chỉ đành bất lực đồng ý, thôi được, dù sao những thứ của lão đạo ta tương lai đều là của tiểu tử này, dậy sớm hay dậy muộn cũng đều là dậy. Ta sẽ xem cảnh giới của ngươi mà từ từ truyền thụ 6 bộ kinh điển cho ngươi. Nghe lời Lưu Hải Thiềm, Cơ Bác Dịch vui ra mặt. Hoa Sơn Đạo Thống tuy danh tiếng không lẫy lừng, nhưng chỉ cần một bộ Ngộ Chân Thiên đã tạo ra một Trương Tử Dương, vị đạo tổ của Nam Tông. 8 bộ kinh điển còn lại cũng không hề thua kém, nếu có thể học hết và lĩnh hội thấu đáo, chưa chắc không thể trở thành một Trương Tử Dương thứ hai, thậm chí đạt tới cảnh giới của Trần Đoàn lão tổ cũng không phải là không thể. Sư phụ, đệ tử đã đọc qua một lượt Tử Hà Công, có rất nhiều chỗ không hiểu, mong được người chỉ giáo. Theo lời dặn của Lưu Hải Thiềm, sau khi xem xong cuốn sách mỏng, Cơ Bác Dịch đi tới trước mặt lão đạo sĩ đang nằm lim dim nghỉ ngơi. Không vội, trời còn chưa sáng, lão đạo ta tuy tuổi đã cao, nhưng thức một đêm vẫn chưa thành vấn đề. Nói đến đây, Lâm Triều Anh đã mí mắt díu lại, rốt cuộc không chịu nổi nữa, nghiêng người một cái rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Tiểu nha đầu tuy trông đã là một thiếu nữ thanh xuân, nhưng dù sao vẫn chưa trưởng thành, có thể thức đến bây giờ đã là không dễ. Cơ Bác Dịch lấy trong bọc ra một tấm chăn, cẩn thận đắp cho cô bé rồi đến ngồi xuống bên chân Lưu Hải Thiềm, chăm chú lắng nghe. Tử Hà Công là công pháp nền tảng trong tu luyện nội đan, là tiên thuật trường sinh bất lão, cũng là huyền công vô thượng của đạo gia quyền thuật. Công thành rồi, cương khí sẽ hội tụ toàn thân, xuyên kinh qua huyệt, chu thiên vận hành, có thể bế huyệt, dời huyệt. Đại thành rồi, toàn thân không sợ đau thương, vật nhọn đâm chém đều như chạm vào bông gòn, có thể cách vật truyền công, phản chấn đánh bay địch vạn trượng, làm nát tạng phủ, cũng có thể phá tan đá tảng. Thông thường cần 3 năm để công thành. Sư phụ, người nói đại thành là chỉ cảnh giới nào ạ? Tử Hà Công do Trần Đoàn lão tổ truyền lại chỉ có 5 tầng, nhưng phiên bản mà Lưu Hải Thiềm đưa lại có đến 7 tầng, cho nên khi lão đạo sĩ giảng giải, Cơ Bác Dịch thấy không khớp số liệu nên mới đặt câu hỏi. Đại thành dĩ nhiên là chỉ cảnh giới tầng thứ 5 của lão tổ, 2 tầng sau là do vi sư dựa vào trăm năm tu hành tâm đắc mà thêm vào. Theo suy đoán của ta, nếu có thể suy diễn công pháp này đến 9 tầng, uy lực e rằng có thể sánh ngang với Tiên Thiên Công của lão mũi Trâu Thanh Hư. Sư phụ, Tiên Thiên Công rất lợi hại sao ạ? Trước đây Thanh Hư lão đạo từng dụ dỗ cậu rằng chỉ cần bái sư sẽ lập tức truyền thụ cho cậu môn công pháp này. Vì không có khái niệm về sự quý giá của Tiên Thiên Công, nên Cơ Bác Dịch đã thẳng thừng từ chối. Giờ thấy Lưu Hải Thiềm tôn sùng Tiên Thiên Công như vậy, trong lòng Cơ Bác Dịch mơ hồ có chút hối hận. Dĩ nhiên lợi hại. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Tiên Thiên Công mà Thiệu Ung tổ sư lĩnh ngộ từ Tiên Thiên Đồ hẳn là huyền công có uy lực lớn nhất của Hoa Sơn Đạo Thống. Thái Hư Vô Cực Công của mạch chúng ta về cảnh giới thì không kém, nhưng giao đấu thì phải thua một bậc. Không để ý đến vẻ mặt kỳ quái của đệ tử, Lưu Hải Thiềm lại đưa chủ đề về Tử Hà Công. Công phu của mạch chúng ta khởi nguồn từ lý của dịch, gốc rễ ở Vô Cực Đồ. Vô cực là đồ, một phân thành hai thành âm dương, hai phân thành bốn, dương trung có âm. Âm dương chuyển hóa lẫn nhau, cùng tồn tại, đối lập mà thống nhất. Điều này vừa để giải thích lý lẽ biến hóa của vạn vật trong vũ trụ, vừa để trình bày võ lý và công pháp, trên ứng với thiên tượng, dưới ứng với địa vật. Tử Hà Công đại thành rồi, là có thể tu hành vô cực đồ. Công pháp thượng thừa nhất của mạch chúng ta, Thái Hư Vô Cực Công, chính là do Vô Mộng tổ sư diễn hóa từ vô cực đồ mà ra. Đây là đại pháp tính mệnh song tu, trường sinh dưỡng mệnh. So với Tiên Thiên Công, ưu thế lớn nhất của Thái Hư Vô Cực Công là nhập môn không khó, chỉ cần Tử Hà Công đạt trên 5 tầng là có thể tu hành. Còn lão mũi Trâu Thanh Hư muốn tìm một người học được Tiên Thiên Công e rằng rất khó, không chừng truyền thừa của mạch Thiệu Ung tổ sư sẽ phải đoạn tuyệt. Nghe xong lời Lưu Hải Thiềm, Cơ Bác Dịch mới hiểu tại sao Thanh Hư lại vội vàng muốn thu cậu làm môn đồ, truyền thụ Tiên Thiên Công, trong khi Bá Thông ở bên cạnh ông mấy chục năm vẫn không được truyền dạy. Hóa ra, Tu luyện môn huyền công này cần thiên tư và ngộ tính cực cao. So với Cơ Bác Dịch có tài tu đạo bẩm sinh, Chu Bá Thông vẫn còn kém một bậc. Vậy, thưa sư phụ, chẳng phải đệ tử đã phạm phải sai lầm lớn rồi sao? Lưu Hải thìm hiểu được tâm tư của Cơ Bác Dịch. Người đệ tử này lòng dạ mềm yếu, sợ vì nguyên nhân của mình mà làm cho đạo thống của Mạch Thanh Hư lão đạo bị đoạn tuyệt. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa hiểu sao? Tại sao lão mũi trâu lại chịu giao ngươi cho ta, còn thu nha đầu họ Lâm làm đệ tử? Cơ Bác Dịch nhìn vẻ mặt gian xảo của Lưu Hải Thiềm, cho mày suy nghĩ một lát. Cậu vốn thông minh tuyệt đỉnh, được nhắc nhở như vậy liền lập tức hiểu ra nguyên do. Bất kể là mạch nào, đều là Hoa Sơn đạo thống của chúng ta, đều là truyền thừa của Trần Đoàn lão tổ. Coi như tiểu tử ngươi vận khí tốt, có cơ hội tìm được tám bộ kinh điển mà lão tổ lưu lại cho hậu thế. Lưu Hải Thiềm thấy vẻ mặt bừng tỉnh của Cơ Bác Dịch, có chút ghen tị vỗ một cái vào đầu người đệ tử vừa mới thu nhận. Sư phụ, người đánh con ngốc đi, xem người đi đâu tìm được một đệ tử có thể truyền thừa đạo thống như con đây. Tên tiểu tử thối nhà ngươi tuy miệng thì mắng, nhưng Lưu Hải Thiềm cũng không dám đánh nữa. Lão tìm cả nửa đời người mới tìm được một đệ tử có thể sánh với Trương Tử Dương, làm sao có thể vì một phút nhanh tay mà hỏng đại sự. Tiểu tử lại đây, nói xong Tử Hà công rồi, lão đạo ta sẽ nói cho ngươi nghe về Chỉ Huyền Thiên. Đây là đạo tu dưỡng dẫn đường, rèn luyện đạo vận của bản thân từ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày. Còn có Quan Không Thiên, đây là đạo phong thủy tướng thuật, trên đường đi lão đạo đã nói cho ngươi những điều cơ bản, tiếp theo là những điều cao thâm, ngươi phải dốc lòng, không được lơ là chủ qua một đêm tuy dài mà ngắn. Lưu Hải Thiềm cạn cả hồ lô rượu từ đầu hôm. Cơ Bác Dịch cố nén cái lạnh, ghi nhớ từng câu từng chữ lão giảng vào trong đầu. Đến lúc mặt trời vừa ló dạng, cuối cùng lão cũng đã giảng giải sơ lược một lượt các kinh điển của mạch này. Những điều chi tiết hơn, lão đạo sẽ từ từ nói cho cậu trong nửa năm tới. Phía nam Trường Giang, địa thế bằng phẳng, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Sau khi Cơ Bác Dịch bái sư, Lưu Hải Thiềm toàn tâm toàn ý bắt đầu dạy dỗ người đệ tử khó khăn lắm mới dụ dỗ được này. Và Cơ Bác Dịch cũng không phụ sự kỳ vọng của lão, mọi việc chỉ cần lão dạy một lần là cậu có thể học được. Một số điển tịch cao thâm tuy còn chưa thể học, nhưng những kiến thức thượng vàng hạ cám khác đều bị cậu thu nạp hết. Lúc đầu Lưu Hải Thiềm còn dạy rất vui vẻ, về sau thì trực tiếp dùng những câu trong kinh điển của tổ sư để đối phó, bởi vì kiến thức của lão đã không còn đủ để làm khó Cơ Bác Dịch nữa. Sau khi rời khỏi thành Tương Dương, hai người một đường đi về phía nam, thông thả dạo khắp giang sơn cuối cùng của Đại Tống. Mỗi khi đến một nơi, Lưu Hải Thiềm lại sai Cơ Bác Dịch dùng nội dung trong Quan Không Thiên để thăm dò long mạch động thiên của địa phương, kết hợp với dịch học trong Dịch Long Đồ. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, một thần côn đã ra đời. Truyền thừa của đạo môn, đơn giản là thuật Trường Sinh Phi Tiên, hoặc là năng lực thông thiên triệt địa. Trường Sinh Phi Tiên chính là tính mệnh song tu, dưỡng sinh đổi mệnh, kết hợp với luyện khí thuật của các bậc tiền bối, các phái đạo gia đều có những huyền công diệu pháp khác nhau. Lại thêm kiếm thuật quyền pháp tu luyện để hành tẩu giang hồ, tạo thành võ đạo huyền công quan trọng nhất của Hoa Sơn đạo thống. Tử Hà công và Thái Hư vô cực công cùng một mạch, luyện đến đại thành rồi đủ để đối kháng với bất kỳ cao thủ đương thời nào. Còn Thai Tức Quyết lại là pháp môn dưỡng sinh, phối hợp với hai bộ kinh điển trên, trở thành chỗ dựa lớn nhất cho truyền nhân Hoa Sơn đạo thống khi hành tẩu giang hồ. Quan Không Thiên và Dịch Long Đồ thì lại là những kinh điển đã đưa Trần Đoàn lão tổ lên hàng thần thánh. Luyện hai bộ kinh điển này đến cực điểm, được xưng là trong một cái liếc mắt có thể biết được đại sự thiên hạ, tầm long định mạch, mở động thiên không gì không làm được. Dĩ nhiên, Lưu Hải Thiềm thì nói hay như hoa rơi lả tả, nhưng Cơ Bác Dịch lại luôn giữ lại 3 phần nghi ngờ, thủ đoạn như vậy, chẳng phải là tiên nhân sao? Tuy Trần Đoàn lão tổ thật sự được xem là tiên nhân, nhưng trong thâm tâm, Cơ Bác Dịch đối với những thứ hư vô mờ mịt này vẫn luôn có một tia hoài nghi. Suốt chặng đường, khi Lưu Hải Thiềm truyền thụ kinh điển, cũng không hề kiêng kỵ cô nhóc Lâm Triều Anh. Theo suy nghĩ của lão, dù sao nha đầu kia tương lai cũng là người của đồ đệ mình, coi như là sính lễ. Hơn nữa, không nỡ con thì sao bắt được sói, tương lai tiên thiên đồ và quy giám còn phải lấy từ tay cô bé nữa chứ. Có Lưu Hải Thiềm, một vị đại tông sư huyền môn võ đạo, luôn ở bên cạnh ân cần dạy bảo, võ công của Cơ Bác Dịch và Lâm Triều Anh trong vòng nửa năm đã tiến triển thần tốc, có thể nói là nhảy vọt. Hai người từ nhỏ đã được Thanh Hư lão đạo và Lâm Nguyên Đồ, hai vị cao thủ ẩn sĩ, đặt nền móng, căn cơ vô cùng vững chắc, đương thời không có người thứ ba. Huyền công của đạo môn trước khó sau dễ, nền tảng mấy chục năm của hai người, dưới sự chỉ điểm của vị võ đạo tông sư như Lưu Hải Thiềm, đã trực tiếp thăng liền 3 cấp. Tháp Lôi Phong, do Ngô Việt quốc vương Tiền Thục Sư kia xây dựng vì Hoàng Phi sinh được con trai, ban đầu tên là Hoàng Phi Tháp. Vì được xây trên Lôi Phong, nên hậu nhân đổi tên thành Tháp Lôi Phong. Lôi Phong là phần dư mạch của Nam Bình Sơn kéo dài về phía Bắc, đột ngột nhô lên bên hồ, cây cối xanh tươi um tùm. Thân tháp có 7 tầng, mái hiên cong vút, cửa sổ thông suốt. Là kinh đô của Nam Tống, Lâm An giờ đây đã là thành phố lớn nhất phương Nam đúng nghĩa. Hoàng đế Cao Tông đương kim tuy trên chính trường ngu ngốc vô năng, nhưng lại tinh thông thư pháp, giỏi cả lối viết thật và thảo, bút pháp phóng khoáng uyển chuyển, tự nhiên trôi chảy, có được thần vận của người Tấn. Kéo theo đó, đám quyền thần dưới trướng vì nịnh hót ông ta cũng bắt đầu nghiên cứu thư pháp, khiến một số thư pháp vốn đã thất truyền lại tái hiện hậu thế. Xét về một phương diện nào đó, đây là công tích duy nhất của ông ta khi làm hoàng đế. Những nét chữ thanh tú phóng khoáng đã khoác lên cho thành Lâm An một lớp thần vận không thể giải thích. Sau khi du ngoạn hơn nửa Nam Tống, Lâm An trở thành nơi dừng chân lâu nhất của ba người Cơ Bác Dịch. Ba người đã ở lại bên bờ Tây Hồ 7 ngày, và tháp Lôi Phong nổi tiếng thiên hạ đã trở thành nơi họ đặt chân. Cơ Bác Dịch là truyền nhân đạo môn, đối với việc đến ở nhờ trong tháp Phật cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng Lưu Hải Thiềm lại chẳng hề ngượng ngùng. Sợ cái gì, nho môn thích hộ đạo tương thông, tam giáo xưa nay vốn chung một nguồn. Trần Đoàn lão tổ tinh thông chân pháp dung hợp tam giáo, sáng lập ra mạch Hoa Sơn đạo thống của chúng ta. Lão đạo đến tháp Phật cũng coi như là về nhà. Trứng không thể chọi với đá, sư phụ Lưu Hải Thiềm đã nói như vậy, Cơ Bác Dịch chỉ đành lặng lẽ chấp nhận. Ba người ở lại thành Lâm An lâu như vậy cũng là có nguyên do. Nửa năm trôi qua, sau một thời gian tiến bộ thần tốc, võ công của Cơ Bác Dịch và Lâm Triều Anh cuối cùng đã gặp phải bình cảnh. Một đường đi đi dừng dừng, Lưu Hải Thiềm đã chọn nơi này làm địa điểm để họ đột phá. Theo lời lão, Lâm An hiện tại đang là nơi chân long khí hội tụ, càng không lệch vị, lại thêm tinh hoa nhu thủy của đất Tây Hồ đã dung luyện trăm ngàn năm, tạo thành thế chân long quy tàng. Chân long là chí cương chí dương, mà nhu thủy tinh lại thuộc thiếu âm, hai thứ giao hội, chính là âm dương cùng hòa hợp, thái cực vô thủy. Cơ Bác Dịch tu luyện Tử Hà công thuần dương, còn Lâm Triều Anh tu luyện Tố Nữ công thuần âm. Hai người tu luyện trong thế chân dương thiếu âm này sẽ vô cùng hữu ích cho việc đột phá bình cảnh. Mà vị trí của tháp Lôi Phong cũng không hề tầm thường. Sư Kỳ Ngô Vương chọn nơi này cũng là do được cao nhân đạo môn chỉ điểm, chính là điểm giao thoa giữa chân long và thiếu âm. Phía trên tiếp nhận chân dương long khí, phía dưới thừa hưởng nhu thủy thiếu âm. Một nơi bảo địa như vậy, không chiếm dụng thì thật là không có thiên lý. Tháp Lôi Phong tuy cũng có một vài người canh gác, nhưng những người phàm trần này làm sao là đối thủ của những cao thủ võ lâm như Lưu Hải Thiềm, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn là có thể lừa tất cả mọi người đi nơi khác. 7 ngày tĩnh tọa, Lưu Hải Thiềm thì ăn uống no say trong các ngôi chùa ở Nam Triều. Còn Cơ Bác Dịch và Lâm Triều Anh thì một người ở đỉnh tháp, một người ở đáy tháp cô độc ngồi thiền. Khi đói cũng chỉ có thể uống nước. Tu luyện của đạo môn đặc biệt chú trọng sự trong sạch của cơ thể, trước tiên phải tắm rửa sạch sẽ, sau đó nhập định tĩnh tọa để loại bỏ tạp niệm, khi trong ngoài đều thanh tịnh mới có thể bắt đầu vận công đột phá. Mỗi buổi sáng sớm, vào thời khắc mặt trời vừa mọc, đỉnh tháp nơi Cơ Bác Dịch ngồi đều tỏa ra một luồng tử khí mông lung. Nhìn từ xa, giống như một viên minh châu màu tím bao quanh đỉnh tháp, vô cùng rực rỡ chói mắt. Hơn nữa, tử khí ngày càng đậm đặc, từ màu tím nhạt ban đầu đến màu tím đỏ, chỉ trong 7 ngày. Kỳ quan ở tháp Lôi Phong dĩ nhiên đã thu hút sự chú ý của vô số quan lại quyền quý ở thành Lâm An. Ngay cả Tống Cao Tông cũng đích thân đến xem xét nguyên nhân. Chỉ có điều sau khi thu thập tử khí sơ sinh mỗi buổi sáng, Cơ Bác Dịch đều dùng kim nhạn công bay vút đi. Vẫn có một số người không cam lòng, ở lại qua đêm trong tháp Lôi Phong, hy vọng có thể vào lúc sáng sớm tử khí vừa sinh ra để xem cho rõ. Và rồi giữa đêm, họ đã chứng kiến một bóng hồng áo trắng đột ngột hiện ra trước mắt giữa tiếng sóng vỗ. Gương mặt người con gái được bao phủ bởi một lớp sương khói, không nhìn rõ, nhưng dáng vẻ xinh đẹp có thể nói là tiên nữ giáng trần. Đôi bàn tay mảnh mai với làn da trắng như tuyết gần như trong suốt, lại thêm bộ y phục màu trắng, đã dọa cho tất cả những người qua đêm trong tháp Lôi Phong chạy mất dép. Những câu chuyện ma quái về Tây Hồ, về Tây Thi tái thế bắt đầu lan truyền khắp nơi, khiến cả thành Lâm An náo động. Điều này cũng giúp cho các quan lại và dân chúng có thêm một chủ đề giải trí ngoài những việc thường ngày. Một số người tài cao mật lớn còn muốn tìm hiểu cho ra nhẽ, chỉ có điều lúc đó, Cơ Bác Dịch và Lâm Triều Anh đã phối hợp với thiên thời địa lợi, đột phá bình cảnh và không còn đến tháp Lôi Phong nữa. Từ đó về sau, Tây Hồ lại có thêm hai truyền thuyết, Tử Khí Minh Châu và Tây Tử Hàm Oan, đã nuôi sống cả một đám người kể chuyện. Đồ Nhi à, Tử Hà công của con đã luyện đến tầng thứ 5, môn công pháp nền tảng này có thể nói là đã đại thành. Tiếp theo lão đạo cho con hai lựa chọn. Một là tiếp tục luyện Tử Hà công, hai tầng 6 và 7 sau này tuy là do lão đạo bổ sung, nhưng ta dám đảm bảo uy lực không kém tiên thiên công. Lựa chọn thứ hai là chuyển sang tu luyện Thái Hư Vô Cực công, đây là con đường bằng phẳng, một mạch thẳng tiến đến đạo quả của tiền nhân. Sau khi Cơ Bác Dịch đột phá, Lưu Hải Thiềm dẫn cậu đến đứng bên bờ tiền đường sóng vỗ cuồn cuộn, hỏi cậu về con đường sau này. Xin hỏi sư phụ, đạo có bao nhiêu loại? Trước khi trả lời câu hỏi của Lưu Hải Thiềm, Cơ Bác Dịch hỏi một câu mà cậu đã từng hỏi trước đây. Chỉ có điều lúc đó Lưu Hải Thiềm đã lấy lý do tu vi của cậu chưa đủ mà không trả lời thẳng. Lần này cậu lại hỏi lại. Lưu Hải Thiềm nghe xong, không lắc đầu nữa, mà ung dung nhìn mặt sông rộng lớn, giọng trầm kể. Đạo có tam thừa, đều có thể tu thành đạo quả, nhưng mỗi người phải lượng sức mà đi. Tiểu thừa giả, tích công lũy đức, rộng làm việc thiện, cứu người giúp vật, thường xuyên làm việc tốt, kiểm điểm lỗi lầm, để chân tâm không bị che lấp, linh minh hiển hiện, lúc ẩn lúc hiện, không khác gì tiên nhân. Đây là đạo của tiểu thừa. Trung thừa giả, giữ gìn trai giới, phụng thờ thánh hiền, tụng niệm thánh hiệu thiên tôn, đọc thầm bí văn thái thượng. Một niệm hồn nhiên, vạn mối lo đều dứt, thấu đến trời cao, vạn linh chứng giám, linh quang bất diệt, một điểm chân thật, nhanh chóng tiến vào cõi hư vô, đứng vào hàng tiên bang. Đây là đạo của trung thừa. Thượng thừa giả, là đạo của hư vô, không vướng một sợi tơ, không nhiễm một hạt bụi, như trăng sáng giữa trời, vạn dặm không mây. Chỉ một điểm linh căn, có thể đoạt tạo hóa của trời đất, có thể thấu tỏ lẽ âm dương. Dùng pháp để luyện, có thể khiến cái có trở về không, dùng cái không mà sinh ra cái có. Có thể cùng trời đất trường tồn, cùng nhật nguyệt đồng thọ. Đây là đạo của thượng phẩm thiên tiên. Nghe xong, Cơ Bát Dịch không chút do dự, đã chọn con đường của mình. Con sẽ đắc thượng thừa đạo quả. Ha ha, đồ nhi tốt, vậy thì con hãy suy nghĩ cho kỹ, làm sao từ không mà sinh có, tự mình tìm ra pháp môn tu hành các tầng sau của Tử Hà Công. Đối với lựa chọn của Cơ Bát Dịch, Lưu Hải Thiềm hiển nhiên vô cùng hài lòng. Đây cũng là con đường mà ngày xưa lão đã chọn, chỉ tiếc là mới đi được một nửa đã phải dừng lại. Lão hy vọng đệ tử của mình có thể đi hết chặng đường mà năm đó mình đã bất lực, đắc được thượng thừa đạo quả. Hôm nay lão đạo cao hứng, sẽ truyền cho con một thức kiếm pháp, đây là căn cơ của ngàn vạn kiếm pháp trong Hoa Sơn đạo thống chúng ta, hy vọng con sẽ có điều lĩnh ngộ. Vừa nói, Lưu Hải Thiềm nhấc chân, một bước đã đi vào lòng sông Tiền Đường đang sóng vỗ cuồn cuộn. Hôm nay sóng gió đặc biệt dữ dội, những con sóng lớn cuộn lên lớp lớp như dòng thiên hà vô tận. Vậy mà Lưu Hải Thiềm lại đứng trên đầu những con sóng ấy vững như đi trên đất bằng, cả người tựa như một cây định hải thần châm, kìm chặt sóng gió trong phạm vi xung quanh thân mình. Vạn pháp thế gian, sấm chớp mưa sa, giá lạnh cắt da, ta chỉ cần một cây châm là định trụ được. Sóng gió càng lúc càng dữ dội, sóng lớn dưới cuồng phong che cả đất trời, như thể cả bầu trời sụp đổ. Giữa tiếng ầm ầm, thân hình nhỏ bé mà thông dong của Lưu Hải Thiềm vẫn đứng vững trên mặt nước, kìm chặt sóng gió trong phạm vi ba trượng quanh mình. Tất cả mọi thứ trên đời này đều là nhất thời. Chỉ có tự mình vượt qua, định trụ được biển khổ, mới có thể nhanh chóng đến bờ bên kia. Chiêu này tên là định dương châm. Giữa dãy núi trùng điệp, cùng phong gào thét. Gió núi sắc bén nhất, sau khi lướt qua vài góc cua, thổi vào da thịt như dao cắt. Sâu trong dãy núi, một thiếu niên tuấn tú mặc đạo bào màu xanh tựa như tảng đá đứng dựa vào vách núi, bất động trước những cơn gió núi sắc như dao. Giữa tiếng rít chói tai, quanh thân cậu nổi lên một vần hào quang màu tím nhàn nhạt, dưới làn sương núi, trông càng thêm hư ảo. Chụm ngón tay thành kiếm, luồng gió vô hình bị làn khí tím dẫn động, từ từ xoay chuyển. Chẳng mấy chốc, một tầng kình phong lạnh thấu xương đã bao quanh Cơ Bát Dịch, dưới sự nhúng màu của tử khí, nó trông như một thanh trường kiếm màu tím, đâm thẳng lên trời. Những đám mây trắng trên cao, vào khoảnh khắc thanh kiếm đâm lên, tan ra như tuyết dưới ánh mặt trời. Xem ám khí. Một tiếng quát khẽ, mấy viên đá nhỏ mang theo tiếng gió rít gào bay về phía Cơ Bát Dịch. Ngay sau đó, Lâm Triều Anh lại đổi vị trí, tung ra một vốc sỏ nhỏ. Thân hình phiêu hốt, gần trăm viên đá nhỏ chứa đựng âm nhu khí kình từ bốn phương tám hướng tấn công thiếu niên trên vách núi. Một tiếng ngâm khẽ vang lên. Tuy trong tay không có kiếm, nhưng lúc này Cơ Bát Dịch lại khiến mọi người ngỡ rằng cậu đang cầm một thanh thanh phong ba thước. Trước khi những viên đá nhỏ lao tới, khí kình màu tím quanh thân đã ngưng tụ thành những luồng kiếm quang sắc bén, bảo vệ toàn thân cậu. Tiếng lách cách vang lên, tất cả những viên đá nhỏ va vào kiếm quang màu tím, hóa thành bụi phấn bay lả tả. Tiểu tử khá lắm, mới bao nhiêu thời gian mà Tử Hà Công của ngươi đã đạt đến trình độ này. Tư chất thế này, e rằng so với Trần Đoàn tổ sư cũng không kém. Trên đỉnh núi bên kia, Lưu Hải Thiềm không ngừng gật đầu tán thưởng biểu hiện của Cơ Bát Dịch. Người đồ đệ này lão càng nhìn càng hài lòng, tư chất và bản tính còn xuất sắc hơn cả lão, điều hiếm có hơn là cậu không hề cổ hủ. Đúng là truyền nhân trời sinh để quan đại Hoa Sơn đạo thống của ta. Đối với lời khen của Lưu Hải Thiềm, Cơ Bát Dịch làm như không nghe thấy. Cậu nhắm mắt lại, hơi thở ra vào nhẹ nhàng, mà lại phảng phất như muốn hút cả trời đất vào trong cơ thể. Giữa tiếng rít, toàn bộ khí kình màu tím chui vào qua thất khiếu của cậu. Tử Hà Công tuy uy lực cực lớn, nhưng sử dụng lại phiền phức, lúc đề khí và thu công đều phải tập trung tinh thần, hơi sơ sẩy một chút là chưa đã thương người đã tự hại mình. Sau khi thu công, cậu mở mắt ra và nhìn thấy một đôi mắt sáng lấp lánh. Lâm Triều Anh thấy dáng vẻ của cậu, thở phào một hơi rồi vội vàng dời ánh mắt đi. Cái vẻ giấu đầu hở đuôi đó khiến Lưu Hải Thiềm bĩu môi một cái. Sư phụ, Tử Hà công của con một tháng trước đã đạt đến đỉnh phong của tầng thứ 5, nhưng mãi vẫn không thể tiến vào tầng thứ 6. Trước đây con chưa bao giờ gặp phải bình cảnh lâu như vậy. Lưu Hải Thiềm nghe Cơ Bác Dịch nói xong, trực tiếp trợn mắt, với đạo hạnh của lão mà cũng không nhịn được bắt đầu ghen tị. Ngươi đúng là tiểu tử không biết trời cao đất dày. Tầng thứ 6 chính là tiên thiên tử khí, nghe tên là đủ hiểu. Cửa ải này là rào cản lớn nhất của người tu hành, vượt qua được thì sẽ trở thành cao thủ hàng đầu đương thời, không qua được thì cả đời chỉ có thể vùng vẫy ở chỗ nước cạn. Lão đạo ta cũng phải đến năm 60 tuổi mới nhờ tìm hiểu tiên thiên đồ mà vượt qua được cửa ải này. Tiểu tử ngươi ở tuổi này có thành tựu như vậy đã là tổ sư gia hiển linh rồi, đừng có được voi đòi tiên. Cơ Bác Dịch có chút bối rối lắc đầu. Cậu không hiểu tại sao cửa ải tiên thiên tử khí này lại khó đến vậy. Dựa theo kinh nghiệm tu luyện của mình, bất kỳ bình cảnh nào đối với cậu cũng đều không tồn tại, chỉ cần tĩnh tâm suy ngẫm là mọi rào cản đều có thể vượt qua. Lần đầu tiên gặp phải một bình cảnh tiên thiên có thể cầm chân mình cả tháng, tư duy còn tương đối đơn thuần của cậu có chút nghĩ mãi không ra. Thôi được rồi, ở trong núi lâu như vậy, miệng lão đạo ta cũng nhạt thích rồi, ra ngoài làm một bữa ra trò đi. Thấy Cơ Bác Dịch và Lâm Triều Anh đã hoàn thành giai đoạn tu luyện này, Lưu Hải Thiềm lập tức rủ hai người xuống núi. Rời Lâm An, ba người men theo Long Mạch phương Nam mà đi. Theo lời Lưu Hải Thiềm, đây là đang thăm dò vận mệnh tương lai của đạo thống. Trên đường đi, Cơ Bác Dịch bắt đầu tiếp nhận kiểu giáo dục nhồi vịt của Lưu Hải Thiềm. Bất kể cậu có muốn hay không, tất cả các bộ kinh điển đều được truyền thụ cho cậu. Trước kia Lưu Hải Thiềm còn che giấu, giờ thì chỉ hận không thể để cậu một đêm lĩnh ngộ hết tất cả, bắt đầu khai tông lập phái, sáng lập đạo thống. Và Cơ Bác Dịch cũng không làm lão thất vọng. Ngoài võ công tiến bộ, phương diện phong thủy tướng thuật, dịch số lý học cũng tiến triển vượt bậc. Đến một nơi nào đó, chỉ cần liếc mắt là có thể nói ra ba phần tinh túy. Đặc biệt là phương diện dịch số, quả thực như Chu Vương chuyển thế, phục hy tái sinh. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, tạo nghệ của cậu ở lĩnh vực này đã không kém gì Lưu Hải Thiềm đã hành tẩu giang hồ mấy chục năm. Nếu không phải kinh nghiệm còn thiếu sót, Lưu Hải Thiềm đã bị so sánh đến mức không bằng. Chẳng trách lão đạo Thanh Hư lại để mắt đến ngươi, tiểu tử ngươi quả thực là Thiệu Ung tổ sư tái thế. Đối với lời trêu chọc của Lưu Hải Thiềm, Cơ Bác Dịch im lặng không nói gì. Đối với Thanh Hư lão đạo, trong lòng cậu luôn có một cảm giác áy náy. Ba người đến thị trấn nhỏ dưới chân núi với nụ cười trên môi. Bế quan lâu như vậy, tu vi có thành tựu, tự nhiên là vui mừng. Nhưng nụ cười đã biến mất sau khi nhận được tin tức từ người của cái bang. Ngươi nói cái gì? Lưu Hải Thiềm nghe lời của đệ tử cái bang trước mặt, râu tóc dựng ngược, khuôn mặt vốn luôn vui vẻ hòa nhã giờ đây tràn đầy kinh hãi. Bên cạnh, Cơ Bác Dịch và Lâm Triều Anh cũng không dám tin, miệng há hốc, hai mắt trợn trừng. Bẩm báo lão thần tiên, Kim Ngột Thuật đã xuất lĩnh 10 vạn đại quân công phá thành Tương Dương, liên tiếp chiếm 6 quận Vĩnh, Uy, Đường. Tiền bang chủ tử trận trong lúc thủ thành, bị cao thủ nước Kim vây giết. Hiện tại Kim Ngột Thuật đang điểm binh mã chuẩn bị thẳng tiến Lâm An. Nhạc Nguyên Soái cũng đã mang Nhạc Gia quân đi nghênh địch, nhưng trên đường đã gặp phải mấy đợt sát thủ ám sát. Hồng Bang chủ hy vọng lão nhân gia có thể ra tay tương trợ. Thành Tương Dương bị phá, tin tức này khiến mọi người chấn động. Đây chính là bức bình phong kiên cố nhất của Nam Triều. Chỉ cần Thành Tương Dương còn, dân chúng có thể an tâm sinh sống ở phương Nam, không cần lo lắng họa đao binh. Trong suy nghĩ của mọi người, đây là một tòa thành lũy bất khả chiến bại, tuyệt đối không ai có thể công phá. Nhưng ngay hôm nay, Cơ Bác Dịch lại nghe được tin nó đã sụp đổ. Hy vọng cuối cùng của Nam Triều đã bị dập tắt. Sư phụ Cơ Bác Dịch còn chưa nói hết, Lưu Hải Thiềm đã đưa tay ngăn lại, gật đầu đồng ý với lời thỉnh cầu của cái bang. Đa tạ lão thần tiên, ngựa tốt đã chuẩn bị xong ở phía trước. Hiện tại Nhạc Nguyên Soái đang ở Giang Châu. Trên đường đến đó, nếu có phân phó gì, đệ tử cái bang chúng con xin hết sức tuân theo. Chắp tay với người đệ tử cái bang mặt còn non trẻ trước mặt, ba người Cơ Bác Dịch lên ngựa, vung roi phóng đi. Lúc trên ngựa, nhiệt huyết trong lòng Cơ Bác Dịch sôi trào lạ thường. Cả đời học tập, chẳng phải là vì khoảnh khắc này sao? Vốn định sau 2 năm du học sẽ đến đầu quân cho Nhạc Phi, thu phục Giang Sơn. Nhưng giờ đây, trong thời khắc nguy nan nước mất nhà tan này, cậu đã sớm bắt đầu cuộc đời của mình. Ba người trên đường đi hiếm khi trầm lặng ít nói, ngay cả Lâm Triều Anh vốn tính tình hoạt bát cũng im lặng. Họ đều bị tin tức nặng nề này làm cho kinh sợ. Thành Tương Dương bị phá, đồng nghĩa với việc tia hy vọng cuối cùng của Triều Tống sắp tắt liệm. Nếu lần này Nhạc Phi thất bại, cả Triều Tống sẽ tiêu vong, không còn cơ hội kéo dài hơi tàn nữa. Đồ Nhi à, con gieo một quẻ thử xem trận chiến này kết cục thế nào. Về đường dịch số, Lưu Hải Thiềm biết mình đã không bằng người đồ đệ này. Nhưng công khai thừa nhận như vậy lại là lần đầu tiên. Đối với lão đạo sĩ vốn rất coi trọng thể diện mà nói, đây là điều cực kỳ hiếm thấy. mà câu trả lời của Cơ Bác Dịch lại càng làm lão kinh ngạc hơn. Trận này tất thắng. Chắc như đinh đóng cột, không một chút do dự, cũng không hề bói toán. Vào thời khắc này, Cơ Bác Dịch đặt cược toàn bộ nhiệt huyết của bản thân, tin tưởng Nhạc Phi có thể tạo ra kỳ tích này. Tốt, Đồ Nhi đã nói vậy, thì thành Tương Dương nhất định sẽ trở về tay Đại Tống ta. Lưu Hải Thiềm chỉ sững sờ một lúc, sau đó ngửa mặt lên trời cười ha hả, vẻ mặt nặng trĩu trước đó đã tan biến sạch. Lão đã sống cả trăm tuổi, mà vào lúc này, lại không có được khí phách như Cơ Bác Dịch, một tiểu tử mới ngoài 20. Ba người đều là người có công phu, cưỡi ngựa tốt đi suốt ngày đêm không nghỉ. Đến một thành thị, họ chỉ ăn uống nghỉ ngơi qua loa, sau đó đổi ngựa tiếp tục lên đường. Chỉ trong vòng 5 ngày, họ đã chạy tới Võ Xương. Lão thần tiên, cuối cùng người cũng đến rồi. Hồng Thất sau khi sư phụ qua đời đã tiếp nhận vị trí ban chủ cái bang, ngoài việc dò la tình báo còn phụ trách bảo vệ an toàn cho Nhạc Phi. Lần này, nước Kim và nước Ngụy Tề có thể nói là đã dốc hết cao thủ, 12 canh giờ một ngày không ngừng nghỉ ám sát Nhạc Phi. Bởi vì họ đều biết, người đàn ông này là kẻ địch lớn nhất của họ, cũng là bức bình phong cuối cùng của Triều Tống. Chỉ cần ông chết, cả thiên hạ sẽ là của họ. Nhìn Hồng Thất với vẻ mặt tiều tụy, cánh tay trái buông thõng bất lực trước ngực, sắc mặt Lưu Hải Thiềm vô cùng khó coi. Lão xuống ngựa xem xét, rồi lấy ra thuốc mỡ tổ truyền của sư môn đắp cho anh ta. Là ai làm? Lại có thể đánh nát cả cánh tay trái của ngươi. Lưu Hải Thiềm hành tẩu giang hồ bao năm, về y thuật cũng được xem là một đại gia. Vừa sờ qua là đã hiểu được thương thế hiện tại của Hồng Thất. Thất Hải Long Vương. Nghe cái tên này, sát khí trên trán Lưu Hải Thiềm thoáng hiện, hiển nhiên là kẻ thù cũ. Con cá chạch chết tiệt đó lại dám quay về, lần này để lão đạo tự tay tiễn hắn xuống địa phủ. Thất Hải Long Vương Phòng Khách Vương là bang chủ Hoàng Hà Bang, một nhân vật hung ác có tiếng. Ít nhất là ở hai bên bờ Hoàng Hà, không ai có danh tiếng vang dội hơn hắn. Chưởng lực và nội công của hắn hùng hậu đến mức ngay cả Hồng Thất cũng bị chấn gãy một cánh tay, có thể tưởng tượng được sự đáng sợ của hắn. Lần này ngoài hắn ra, còn có cao thủ nào nữa? Lưu Hải Thiềm sau khi đắp thuốc cho Hồng Thất, tỉ mỉ hỏi thăm về các cao thủ mà nước Kim phái ra. Thất Hải Long Vương tuy mạnh, nhưng chỉ một mình hắn, làm sao dám ám sát Nhạc Phi giữa thiên quân vạn mã? Ngoài Phòng Khách Vương ra, còn có Huyết Thủ Đồ Tể Bành Vạn Hải, Thất Tuyệt Kiếm Thành Nguyên Quân và một Hòa Thượng Mật Tông. Nghe xong lời miêu tả của Hồng Thất, Cơ Bác Dịch còn chưa có phản ứng gì, nhưng sát khí trên mặt Lưu Hải Thiềm lại càng lúc càng thịnh. Tốt, tốt lắm. Toàn là những kẻ tội ác tày trời. Nếu các ngươi cứ ngoan ngoãn ở trên địa bàn của mình, lão đạo ta cũng lười chạy xa đến vậy để giết các ngươi. Lần này là tự các ngươi đến tìm chết. Kể từ khi Tương Dương thất thủ, nơi hiểm yếu duy nhất của Đại Tống có thể ngăn cản quân Kim chỉ còn lại Trường Giang. Nếu quân Kim vượt qua được con sông trời này, với sĩ khí hiện tại của phương Nam, tuyệt đối không thể ngăn cản nổi đạo quân Kim hung tàn. Võ Xương, với tư cách là thành thị quan trọng nhất bên bờ Trường Giang, tự nhiên trở thành nơi Nhạc Phi đóng quân. Sau khi dân tấu xin phục Tương Dương Trác Tử và được triều đình cho phép, Nhạc gia quân vừa mới mở rộng binh lực, thu nhận các bộ đội của Ngưu Cao, Đổng Tiên, Lý Đạo, đã trèo đèo lội suối, đuổi đến đây trước khi quân Kim vượt sông. Tên gọi Võ Xương có từ cuối thời Đông Hán đầu thời Tam Quốc. Tôn Quyền vì tranh đoạt Kinh Châu với Lưu Bị đã dời đô từ Kiến Nghiệp đến huyện Ngạc, và đổi tên thành Võ Xương, với ý dùng võ trị quốc mà hưng thịnh. Thành thị này có thể nói là huyết mạch quan trọng của phương Nam hiện nay, chỉ sau Lâm An. Tại Võ Xương, người ta không chỉ có thể cảm nhận sự lãng mạn của Sở Từ, mà còn có thể cảm nhận được sự phồn vinh của Đại Tống trước kia. Ba ngành công nghiệp đóng thuyền, luyện kim, đúc tiền đã đại diện cho địa vị của Võ Xương. Nhưng thứ mà giới quý tộc thượng lưu và các văn nhân thi sĩ quan tâm nhất lại là một loại đồ sứ quý giá đặc biệt của nơi đây. Triều đình nhu nhược suy tàn, giới thượng lưu xa hoa lãng phí hưởng thụ, ngược lại đã khiến ngành công nghiệp đồ sứ phát triển đến đỉnh cao. Gốm sứ Võ Xương có tên là Ảnh Thanh, hay còn gọi là Ánh Thanh. Tiền thân của nó là gốm thanh bạch. Màu men của nó xanh trắng thanh nhã, bề mặt men sáng bóng trong trẻo, cốt gốm rắn chắc trắng ngần, màu sắc óng ánh ôn nhuận như ngọc, nên có danh xưng giả ngọc khí. Dịch An cư sĩ trong bài Túy Hoa Âm có câu ngọc chẩm sa trù, ngọc chẩm chính là chỉ chiếc gối làm bằng gốm thanh bạch. Gốm thanh bạch đầu thời Đại Tống không có hoa văn, chiến thắng bằng hình dáng quy củ và men răng như ngọc. Sau khi Nam Độ, do sở thích của hoàng đế, việc trang trí bắt đầu chú trọng hơn vào khắc hoa, kim cả in hoa, phù điêu nông, chạm rỗng, đắp nổi. Những món đồ gốm thanh bạch với sắc điệu trang nhã hào phóng, hoa văn ẩn hiện dưới lớp men, mờ mờ ảo, mang lại cho người ta một dư vị vô cùng. Hiện tại, Cơ Bác Dịch đang cùng Lưu Hải Thiềm ngồi trên một tòa lầu cao ven sông, nhấm nháp trà xanh đựng trong chén Ảnh Thanh. Màu trắng pha chút xanh nhạt, chỗ dày thì hiện màu xanh lá đậm, óng ánh miệng màng, trong suốt thấu quang, có vẻ trong trẻo như ngọc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực không thể tin trên đời lại có loại đồ sứ tinh mỹ đến vậy. Trên món đồ sứ trắng xanh như ngọc, người thợ chỉ dùng vài dụng cụ đơn giản lướt nhẹ vài đường, để lại những đường cong ngẫu hứng, vậy mà lại hiện ra một bức tranh sóng nước cuồn cuộn mãnh liệt. Tuy chỉ là vài nét bút vô cùng đơn giản, lại mang đến cho người ta một cảm giác trang nhã. Cấu trúc ngắn gọn, phối hợp với màu nước trà trong vắt xanh biếc, giữa khung cảnh sông Trường Giang hùng vĩ, sóng vỗ ầm ầm, thủy triều dâng trào, khiến Cơ Bác Dịch nảy sinh ảo giác như đang ở giữa dòng thiên hà rộng lớn. Đạo trưởng là người xuất gia, Phi Mỗ xin dùng trà thay rượu, cảm tạ đạo trưởng và tiểu đạo huynh lần này đã không quản ngàn dặm xa xôi mà đến. Lần này, Lưu Hải thìm hiếm khi thay một bộ đồ chỉnh tề. Chiếc đạo bào rộng màu xanh xám khoác lên vóc người nhỏ nhắn của lão, hiếm hoi lại có một cảm giác phiêu dật. Dĩ nhiên, so với Cơ Bác Dịch bên cạnh, lão hoàn toàn không giống một người xuất gia. Gương mặt tuấn mỹ, đôi mắt linh tú, vóc người thon dài dựa vào lan can hoàng hạt lâu, trong gió sông thổi qua, phảng phất như sắp vũ hóa phi tiên. Việc tu hành chỉ huyền thiên khiến khí chất trên người Cơ Bác Dịch càng thêm phiêu diêu. Đây là bộ kinh điển đầu tiên do chính Trần Đoàn lão tổ sáng tác, là nền tảng ngộ đạo của ngài, dung nhập đạo vận của trời đất non sông vào bản thân trong từng cử chỉ đi đứng nằm ngồi. Có lẽ về mặt tu vi võ đạo không thấy được hiệu quả, nhưng về tâm cảnh, Cơ Bác Dịch lại càng ngày càng có cảm giác thiên nhân hợp nhất. Mỗi lần thấy đạo vận trên người Cơ Bác Dịch sâu thêm một phần, ánh mắt của Lưu Hải Thiềm lại càng thêm phức tạp. Đây cũng là bộ kinh điển duy nhất mà lão không thể lĩnh ngộ được tinh túy, cho nên lão chỉ có thể duy trì một phần tâm tình xuất thế của mình giữa chốn hồng trần vui đùa, dùng nó để tôi luyện đạo hạnh của bản thân. Chỉ nhìn qua, Cơ Bác Dịch giống như một tiên nhân giáng trần, mênh mông như cửa gió mà đi, phiêu diêu như siêu thoát khỏi thế tục, vũ hóa mà thành tiên. Cho nên lần này khi Nhạc Phi đặc biệt khoản đãi hai người, ánh mắt luôn vô tình nhìn về phía Cơ Bác Dịch, người đang là đệ tử. Dù đã chỉnh đốn lại y phục, cái khí chất đạo sĩ giả lặng lội chốn hồng trần của Lưu Hải Thiềm vẫn hiện rõ mồn một. Vị tướng quân từng trải phong ba ngược lại lại giật mình trước Cơ Bác Dịch. Nguyên soái khách khí rồi, ngài vì Giang Sơn Đại Tống mà áo vải cơm canh, lão đạo ta chút vất vả này có đáng gì? Hiện tại Đại Tống đã đến thời khắc nguy cấp nhất, thân là người Hán, vào lúc này dù khổ cực mệt mỏi thế nào cũng phải kiên trì. Chỉ mong trận chiến này có thể thu phục Giang Sơn, đánh lui Giặc Kim. Lưu Hải Thiềm dĩ nhiên cũng nhìn ra sự hoài nghi trong mắt Nhạc Phi. Nếu không có Hồng Thất thề thốt đảm bảo, e rằng Nhạc Phi đã sớm coi lão là kẻ lừa đảo giang hồ mà đuổi ra ngoài. Nếu là người khác dám nghi ngờ lão như vậy, lão đạo sĩ đã sớm sa sầm mặt mũi, đứng dậy bỏ đi. Nhưng người đàn ông trung niên mặt trắng râu đen, nho nhã anh khí trước mắt này, đã khiến Lưu Hải Thiềm dẹp đi một phần ngạo khí của mình, bày ra tấm chân tình. Vậy, sự an toàn của Phi Mỗ sau này xin nhờ cả vào đạo trưởng và tiểu đạo huynh. Anh em cái bang vì cứu ta đã chết bị thương hơn 10 người, ngay cả Hồng huynh đệ cũng Nhạc Phi nói đến đây, trên mặt hiện lên một tia thống khổ và phẫn nộ. Hiển nhiên, đối với mấy kẻ võ lâm đã đầu hàng Giặc Kim, hành thích ám sát, ông đã thật sự nổi giận. Đối đầu chính diện, ông tự tin có đại quân trong tay, không sợ bất cứ ai. Nhưng những thủ đoạn quỷ quyệt âm độc không từ một việc gì đó lại khiến vị hào kiệt sa trường này vô cùng khó chịu. Lại thêm thói quen mỗi trận chiến đều phải đích thân ra tiền tuyến của ông, đã gây ra vô số khó khăn cho công tác bảo vệ. Nguyên soái Hà cớ gì phải như vậy? Các huynh đệ cái bang sở dĩ chịu làm đến bước này, cũng là vì hy vọng cuối cùng của Đại Tống đều đặt cả vào người nguyên soái. Chỉ cần Giang Sơn Đại Tống được khôi phục, sự hy sinh của họ đều là đáng giá. Không chỉ họ, cả những binh lính trong tay nguyên soái, dân chúng Đại Tống, kể cả những người tu hành chúng tôi, đều đã có giác ngộ này. Cơ Bác Dịch nói đến đây, cảm thấy tâm tình mình càng ngày càng kích động. Cả đời này, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh vì kháng Kim. Khi tin tức đại ca và nhị ca tử trận xa trường truyền đến tai, cậu đã vì khoảnh khắc này mà nỗ lực. Hơn 10 năm khắc khổ học tập, chẳng phải là để tỏa sáng vào lúc này sao? Phi Mỗ hổ thẹn không dám nhận, không biết vì sao, đối với Cơ Bác Dịch, Nhạc Phi luôn có cảm giác như đang đối mặt với một đạo sĩ chân tu, trong lòng vừa tin phục lại vừa có một sự kính sợ. Triều Tống tôn sùng học thuyết hoàng lão, đối với đạo sĩ từ nhỏ đã có một sự tôn kính. Đối với loại đạo nhân rõ ràng là chân tu sĩ như Cơ Bác Dịch, ở một số nơi thậm chí còn được tôn sùng như thần tiên. Ví như Lưu Hải Thiềm ở quê nhà đã được thờ cúng như một trong bát tiên. Nếu nguyên soái cũng không đảm đương nổi, vậy thì cả Đại Tống này còn có thể dựa vào ai để xoay chuyển càn khôn? Nói những lời này, Cơ Bác Dịch đã giơ chén nước trà trong vắt xanh biếc trong tay lên. Trong chiếc chén sứ thanh bạch trong như ngọc, nó tựa như viên phỉ thúy tinh khiết nhất. Xem, cả trời xanh cũng vì lần xuất chinh này của nguyên soái mà hiển linh. Nói câu này, Cơ Bác Dịch hất chén trà trong tay ra ngoài, nước trà từ tầng cao nhất của Hoàng Hạc Lâu như một dòng suối xanh trắng tuôn xuống. Cùng lúc đó, bầu trời mờ mịt, những đám mây đen tích tụ đã lâu cuối cùng cũng trút xuống những giọt mưa tí tách. Giữa tiếng nổ vang, một tia sét lóe sáng chém toạc tầng mây đen kịt. Dưới ánh điện quang trắng xóa, khuôn mặt kinh hãi của Nhạc Phi hiện rõ mồn một. Mưa phùn mịt mù trong nháy mắt biến thành mưa rào xối xả. Và giữa tiếng sấm rền vang, một luồng kiếm quang sáng như tuyết từ trên trời giáng xuống, bổ toạc mái nhà trên đầu Nhạc Phi, đâm thẳng về phía ông. Bên kia, nương theo tiếng mưa rơi dồn dập, mấy chiếc móc sắt làm bằng tinh cương lặng lẽ móc vào lan can tòa lầu. Bảy gã đàn ông mặc đồ lặn màu đen từ giữa dòng trường giang phóng lên như những con cò trắng. Những chiếc phân thủy thích dài nhỏ trong tay họ ánh lên quang mang xanh biếc, được ném ra từ các hướng khác nhau, đâm về phía Nhạc Phi ở trung tâm. To gan. Đối mặt với hiểm cảnh như vậy, Nhạc Phi giận tím mặt, không một chút sợ hãi, đứng bật dậy, định rút thanh trường kiếm bên hông ra nghênh địch. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Lưu Hải Thiềm nhướng mày, một luồng khí kình thuần dương hùng hậu đẩy ông sang một bước. Tiếng rắc vang lên, ba luồng kiếm khí sắc bén phá tan sàn nhà, chém nát chiếc ghế Nhạc Phi vừa ngồi. Ba đợt tấn công liên tiếp, tầng tầng lớp lớp, không một kẻ hở. Dù cho bên cạnh Nhạc Phi có thân binh hộ vệ, e rằng cũng là cử tử nhất sinh. Huống chi bây giờ bên cạnh ông chỉ có hai người, người hộ vệ gần nhất kịp phản ứng chạy tới cũng phải mất một chén trà nhỏ. Thời gian đó đủ để ba đợt sát thủ giết Nhạc Phi đến hai lần. Phi đợt ám sát đầu tiên đã bị Nhạc Phi may mắn di chuyển một bước tránh được, nhưng bọn sát thủ không hề tức giận, lập tức phát động đợt tấn công thứ hai. Bốn kiếm khách hợp thành một tổ, liên thủ tấn công. Một làn sóng kiếm khí như dòng sông vô tận cuộn trào về phía Nhạc Phi đang có chút đứng không vững. Bên kia, bảy hắc y nhân lại ném ra những chiếc phân thủy thích trong tay, đang thành một tấm lưới lớn màu xanh, phong tỏa mọi không gian di chuyển của Nhạc Phi. Đây là một đòn tuyệt sát. Đương thời, người có khả năng thoát khỏi đợt đâm giết này không quá năm đầu ngón tay, và hiển nhiên Nhạc Phi không nằm trong số đó. Ông tuy về bài binh bố trận có thể được xưng là đệ nhất nhân đương thời, nhưng về khoảng đơn đã độc đấu, chỉ có thể miễn cưỡng được xem là nhất lưu. May mắn thay, ở đây có người có năng lực phá cục như vậy, một cách đơn giản nhất, cũng là thô bạo nhất, nhanh gọn nhất, dùng sức mạnh để phá cục. Hào quang màu tím lóe lên, tựa như cầu vồng sau cơn mưa. Ngón tay phải của Cơ Bác Dịch đang cầm chiếc chén sứ thanh bạch bỗng bốc lên tử khí. Tiếng loảng xoảng vang lên, chiếc chén sứ óng ánh miệng màng, trông như ngọc vỡ thành hơn 10 mảnh. Khí kình màu tím bao bọc lấy những mảnh sứ vỡ thanh nhã, tựa như những mũi tên rời cung, vung vút bắn thẳng vào trán của tất cả thích khách. Tiếng phập phập vang lên, bảy hắc y nhân bị những mảnh sứ vỡ đâm thẳng vào trán. Máu tươi bắn ra, thân thể họ bị lực đạo cực mạnh hất văng vào vách gỗ, chết không kịp ngáp. Bốn kiếm khách rõ ràng mạnh hơn một bậc, vào thời khắc mấu chốt đã vung kiếm tự vệ, chặn được mảnh vỡ đầu tiên. Nhưng lực đạo mạnh mẽ khiến ba người trong số họ không giữ nổi trường kiếm trong tay, hổ khẩu rỉ máu, văng kiếm lùi mạnh về sau. Và đúng lúc này, mảnh sứ vỡ trắng ngần thứ hai đã đến, không chút trở ngại đâm vào trán ba người, lại một lần nữa đoạt mạng. Kẻ cuối cùng hiển nhiên có công phu cao nhất, kiếm thuật trác tuyệt. Trường kiếm trong tay gã vang lên, cùng với tiếng sấm trên trời hô ứng lẫn nhau, chém ra một luồng kiếm quang bá đạo vạn quân, vừa phá nát mảnh sứ vỡ vừa nương theo lực đạo lùi ra khỏi lầu cát, định nhảy xuống sông tẩu thoát. Ngay khi gã tưởng mình đã thoát, một bóng người màu tím xuất hiện trước mắt. Một bàn tay trắng nõn thon dài mang theo huyền công vô thượng ấn vào lồng ngực gã. Tử khí vô biên trong nháy mắt đánh tan hộ thể kiếm khí, cắt đứt tâm mạch của gã. Sau khi hạ gục kẻ địch cuối cùng, Cơ Bác Dịch thông dong nương theo chưởng kình bay trở về Hoàng Hạc Lâu. Giữa tà đạo bào xanh trắng tung bay, mái tóc dài phiêu dật, trong làn tử khí cuồn cuộn, đón lấy cơn mưa rào vừa tạnh, nhụm ra những dải cầu vồng bảy sắc, tựa như một vị tiên giáng trần. Tiểu đạo huynh quả thực là thần tiên. Võ nghệ như thế, Phi Mổ đây là lần đầu tiên được chứng kiến. Vừa trải qua một trận chiến sinh tử, thần sắc của Nhạc Phi lại vẫn bình tĩnh tự nhiên, khiến cho Cơ Bác Dịch trong lòng cũng không khỏi thầm bội phục. Chê cười rồi, chẳng qua chỉ là chút thuật tu thân dưỡng tính mà thôi. Ở cùng Lưu Hải thì một thời gian dài, việc đóng giả làm đạo môn cao nhân, Cơ Bác Dịch có thể nói đã quá quen thuộc. Phi trong lòng vô cùng kính nể vị anh hùng dân tộc Nhạc Phi, hắn cũng không ngại dùng chút thủ đoạn để nâng cao địa vị của mình trong mắt vị tướng quân này. Kết hợp với màn đại triển thần uy vừa rồi, hắn búng ngón tay đã giết chết 10 tên sát thủ, cuối cùng còn lăng không bay ra, một chưởng diệt gọn kẻ địch. Thần tích như vậy khiến Nhạc Phi càng thêm coi trọng hai người Cơ Bác Dịch. Nếu sự tiến cử của Hồng Thất là khởi đầu, phong thái của Cơ Bác Dịch là món khai vị, thì màn biểu diễn thân thủ vừa rồi đã biến họ trở thành thượng khách của Nhạc Phi. Vừa rồi đã chậm trễ, người đâu, dọn dẹp một chút, rồi mang lên một bàn rượu và thức ăn khác, Phi Mổ muốn cùng hai vị đạo trưởng hàn huyên. Tiếng động vừa rồi đã kinh động đến thân binh ở cửa, chỉ có điều khi họ vừa vào đến nơi, còn chưa kịp động thủ thì tất cả sát thủ đã bị Cơ Bác Dịch một mình hạ gục. Nhất thời, đám lính ngây ra tại chỗ, không biết phải làm gì. Giọng điệu cứng rắn của Nhạc Phi khiến họ bừng tỉnh. Họ nhanh chóng khi 10 cổ thi thể sát thủ với vết thủng giữa trán ra ngoài, lúc lau dọn vết máu, ánh mắt của một vài người nhìn về phía Cơ Bác Dịch và Lưu Hải Thiềm đã tràn ngập sự kính sợ. Vừa rồi tuy Lưu Hải Thiềm không ra tay, nhưng chỉ giơ tay lên đã chặn đứng toàn bộ đòn tấn công nhắm vào Nhạc Phi, khiến đám Nhạc gia quân kiến thức rộng rãi cũng phải khâm phục sâu sắc. Chẳng mấy chốc, một bàn tiệc tinh xảo hơn trước đã được bày lên. Nhạc Phi không nói nhiều, chỉ nâng chén cạn trước một ly. Lưu Hải Thiềm vô cùng tán thưởng điều này, ông vốn thích những người uống rượu sảng khoái. Ngược lại, Cơ Bác Dịch lại chẳng giống sư phụ mình chút nào, không chỉ không uống rượu mà còn chẳng màng đến chuyện ăn uống. Xét về một mặt nào đó, Cơ Bác Dịch quả thực càng phù hợp với quan niệm của Nhạc Phi về một tu đạo sĩ, thoát tục phiêu diêu, ăn gió uống sương. Trong lúc Lưu Hải Thiềm và Nhạc Phi trò chuyện, Cơ Bác Dịch chỉ nhấp vài ngụm trà xanh, gắp vài miếng thức ăn, vừa thể hiện cá tính của mình, vừa giữ trọn phong thái của một bậc đắc đạo cao nhân. Thiên hạ hôm nay, Đại Tống ta loạn trong giặc ngoài, xin hỏi đạo trưởng có gì chỉ giáo cho ta không? Những đạo sĩ có bản lĩnh thực sự thường không thiếu kế sách trị quốc, nổi tiếng nhất chính là Đào Hoàng Cảnh, người được mệnh danh là Tể tướng trong núi. Nhạc Phi khó có được cơ hội gặp gỡ những đạo sĩ có thực tài như Lưu Hải Thiềm và Cơ Bác Dịch, tự nhiên sẽ không bỏ qua dịp thỉnh giáo. Đối với điều này, cả Lưu Hải Thiềm và Cơ Bác Dịch đều không hề nao núng, bởi vì đã lập chí thu phục Non Sông, khôi phục Hán thống, nên Cơ Bác Dịch ngày thường ngoài việc học tập còn thích nhất là cùng Lưu Hải Thiềm thảo luận quốc gia đại sự. Lão đạo sĩ tự xưng trước khi nhập đạo từng làm Tể tướng, Cơ Bác Dịch đối với chuyện này vô cùng hoài nghi, vì so tuổi của lão đạo sĩ với các vị Tể tướng trong lịch sử thời kỳ này, quả thật không có ai trùng khớp. Nhưng học thức uyên bác của ông thì không thể giả được, Trần Đoàn lão tổ chú trọng nho môn thích hộ đạo tương thông, tam giáo xưa nay một tổ phong, đem kinh điển chính môn của nho, Phật, đạo dung hợp là một. Những kinh điển cao thâm như Dịch Long Đồ và Tiên Thiên Đồ, nếu không tinh thông tư tưởng tam giáo thì căn bản không thể lĩnh ngộ. Hai thầy trò thường tranh luận đến mức khiến nha đầu Lâm Triều Anh bên cạnh cũng nghe say sưa, dẫn kinh điển cổ kim, nói có sách mách có chứng. Trong các cuộc thảo luận, hai người đều giữ vững quan điểm riêng, đồng thời cũng rút ra được một vài điểm chung. Lưu Hải Thiềm nghe xong lời Nhạc Phi, khẽ vuốt chòm râu bạc trắng của mình, vừa gật đầu ra vẻ rụt rè rồi lại lắc đầu. Trong ánh mắt nghi hoặc của Nhạc Phi, ông lên tiếng, lão đạo đã lâu không ra giang hồ, đối với chuyện triều chính hiện nay cũng không hiểu rõ lắm, cứ để Trung Phu nói một chút. Đứa nhỏ này tuy còn trẻ nhưng đã được chân truyền đạo thống của chúng ta, lời nói ra cũng có vài phần đạo lý, nguyên soái cứ tùy ý nghe một chút vậy. Đối với sự khiêm tốn của Lưu Hải Thiềm, Cơ Bác Dịch thấy lạ vô cùng, nhưng khi Nhạc Phi mang theo ánh mắt đầy mong đợi nhìn sang, hắn đành phải làm ra vẻ cao nhân, đem một đoạn đối thoại thường ngày của hai thầy trò ra nói. Đại họa ngày nay có ba, một là giặc Kim, hai là Ngụy Tề, ba là Dương Yêu. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, đôi mắt Nhạc Phi tức thì sáng rực, những lời này đã nói trúng tim đen của ông. Ngắn gọn, rõ ràng, chỉ ra ba vấn đề lớn nhất mà Đại Tống đang phải đối mặt. Trong lòng như có móng vuốt cào ngứa, ông không thể chờ đợi mà hỏi ngay. Xin hỏi tiểu đạo huynh có thượng sách gì không? Cơ Bác Dịch cũng không úp mở nhiều, đem những quan điểm mà mình và Lưu Hải Thiềm thường phân tích ra nói rành rọt. Trong ba đại họa này, đứng đầu tự nhiên là giặc Kim, kế đến là Ngụy Tề. Nhưng Ngụy Tề chỉ là một vương triều bù nhìn được giặc Kim dựng lên, muốn giải quyết thì phải tính chung cả hai. Hơn nữa, giữa chúng cũng có nhiều mâu thuẫn, không thân mật khăng khít như vẻ bề ngoài. Vốn là ngoại xâm, khi đối phó với chúng, có thể dùng kế mượn dao giết người. Nhưng so với hai kẻ đó, Dương Yêu mới là mối họa tâm phúc, phải lo sâu tính kỹ, nếu lâu ngày không dẹp, tất sẽ sinh ra tai họa khôn lường. Chỉ bằng vài câu đơn giản, Cơ Bác Dịch đã nói ra nguy cơ lớn nhất mà Đại Tống đang phải đối mặt. Nghe đến cái tên Dương Yêu, ngay cả Nhạc Phi cũng phải lộ vẻ nghiêm nghị, trán khẽ nhíu lại, hiển nhiên cũng đang đau đầu không biết đối phó với kẻ này ra sao. Vào cuối những năm Kiến Viêm, trong cuộc khởi nghĩa ở Hồ Nam, Dương Yêu đã giết chết thủ lĩnh trên danh nghĩa của mình là Trung Tương, sau đó dẫn hơn 10 vạn người chiếm cứ khu vực Hồ Động Đình, men theo hồ mà lập trại, lấy hồ làm nơi hiểm yếu. Hắn cho quân lính vừa làm ruộng vừa chiến đấu, tích trữ lương thực, chế tạo chiến thuyền, luyện tập thủy chiến, liên tục chống lại quan phủ. Hắn lần lượt đánh bại các cuộc tiểu trừ của quan quân tại Đỉnh Khẩu, Hạ Chỉ Giang Khẩu, Dương Võ Khẩu. Trong trận chiến xã Một Trại, hắn dùng chiến thuyền thủy quân phản công, tiêu diệt toàn bộ quân Tống giữ trại, thực lực quân đội ngày càng lớn mạnh, khiến triều đình xem hắn như một mối họa tâm phúc. Ngay cả vào thời kỳ đỉnh cao của Đại Tống, đối mặt với một cuộc khởi nghĩa quy mô như vậy cũng đã vô cùng đau đầu, huống chi là hiện tại, khi ngoại xâm không ngừng tấn công, quốc gia đang trong thời kỳ nguy nan, khốn khó. Không sai, Dương Yêu kẻ này lòng lang dạ thú, trong bối cảnh toàn thể dân tộc Hoa Hạ đang nhất trí đối ngoại, bảo vệ đất nước, chống lại ngoại xâm, hắn lại vứt bỏ đại nghĩa quốc gia dân tộc. Hắn không những không chấp nhận chiêu an của triều đình, tiếp tục cát cứ một phương, mà còn ngấm ngầm cấu kết với đám Hán gia Ngụy Tề, ý đồ tấn công từ cả Nam lẫn Bắc, bóp nghẹt chính quyền Nam Tống. Kẻ này không trừ, Đại Tống không yên. Hiển nhiên Nhạc Phi cũng đã sớm nghĩ đến điểm này, liền tiếp lời Cơ Bác Dịch. Ngụy Tề phái Lý Thành hiệp trợ quân Kim xâm lược, phá Tương Dương, Đường, Đặng, Tùy, Vĩnh Cát Châu và Tín Dương quân. Dương Yêu cũng đã thông đồng với Ngụy Tề, muốn xuôi dòng đi xuống, còn Lý Thành lại định từ Giang Tây tiến quân theo đường bộ, mưu đồ hội quân tại hai vùng Chiết Giang. Nếu thực sự để chúng thực hiện được, e rằng Giang Sơn Đại Tống cũng sẽ mất. Đối với thế cục hiện nay, một người tu đạo như Cơ Bác Dịch lại nhìn thấu vô cùng, một lời phân tích đã chỉ ra vấn đề lớn nhất. Kim Ngột Thuật sau khi phá thành đã lui binh về Đặng Châu, hiện tại người phụ trách toàn cục ở Tương Dương chính là Lý Thành của Ngụy Tề. Kẻ này tuy thủ đoạn cao siêu, khéo léo, được lòng người Kim, nhưng trên chiến trường lại là một kẻ tầm thường, nguyên soái muốn phá hắn không khó. Điều duy nhất đáng lo ngại chính là Dạch Kim, và việc Dương Yêu có thể xuất quân hay không. Nói đến đây, Cơ Bác Dịch dừng lại một chút, uống một ngụm trà xanh, hiển nhiên nói nhiều như vậy khiến hắn cũng cảm thấy khô miệng, đồng thời nhân cơ hội này sắp xếp lại những lời sắp nói, bởi vì phần tiếp theo mới là cao trào quan trọng nhất của cuộc nói chuyện lần này. Phi Mổ cũng đã nghĩ đến vấn đề này, cũng đã cùng các phụ tá thảo luận và đưa ra một vài phương pháp, không biết tiểu đạo huynh có kế sách nào cao minh hơn không? Nghe xong lời Nhạc Phi, Cơ Bác Dịch mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn khiến Hoàng Hạc Lâu sau cơn mưa càng thêm rực rỡ. Đối phó Kim Ngột Thuật rất đơn giản. Giả tâm của kẻ này ai cũng biết, hắn lại có mâu thuẫn với tả thừa tướng của quân Kim là Hoàng Nhan Hy Duẩn. Hoàng Nhan đảng lại sắp lên ngôi, kết giao với hắn, Kim Ngột Thuật chắc chắn sẽ không ở lại đây lâu. Kẻ này vừa đi, ắt sẽ mang theo đại bộ phận chủ lực của quân Kim, phần còn lại đối với nguyên soái mà nói hẳn không phải là vấn đề. Còn về Dương Yêu, hắn là kẻ nhát gan, tuy tâm tư âm độc nhưng lại nhát như thỏ đế. Việc liên lạc với Ngụy Tề, e rằng cũng chỉ vì tâm lý môi hở răng lạnh. Chỉ cần tăng thêm một đội quân đến Hồ Động Đình, phô trương thanh thế, Dương Yêu ắt sẽ không dám xuất binh. Đợi đến khi nguyên soái thu phục được 6 quận, lúc đó quay lại thu thập hắn cũng chưa muộn. Cơ Bác Dịch vừa dứt lời, sắc mặt Nhạc Phi đã ẩn hiện vẻ kích động. Những lời này đều nói trúng vào những chuyện khiến ông phiền não nhất gần đây. Một kế của tiểu đạo huynh, đáng giá bằng nửa sinh mạng của Nhạc gia quân ta, Phi Mổ xin bái tạ lần nữa. Cơ Bác Dịch tự nhiên không dám để Nhạc Phi hành lễ, một luồng khí kình vô hình tuôn ra, giữ chặt Nhạc Phi trên ghế, không cho ông đứng dậy, ngược lại mình đứng lên hành đại lễ. Đại ca và nhị ca của Trung Phu đều chết dưới tay Dạch Kim, ta đã quyết chí thề sẽ cống hiến hết sức mình cho cuộc kháng Kim. Lần này có thể giúp được nguyên soái, chính là may mắn của ta. Tại đây, Trung Phu chỉ cầu nguyên soái có thể diệt sạch quân thù, bắt phạt thu phục non sông. Nói xong, Cơ Bác Dịch trước ánh mắt vội vàng của Nhạc Phi đã hành lễ với ông, sau đó mới thả lỏng chân khí đang kìm hãm ông. Ai, tiểu đạo huynh đã nói như vậy, Phi Mổ xin thề tại đây, sinh thời nhất định sẽ diệt trừ Dạch Kim. Ngày hôm sau, sau khi chỉnh đốn quân ngũ, Nhạc Phi đứng trên bờ sông mênh mông, cất giọng hào hùng trước ba quân tướng sĩ, Phi Mổ nếu không bắt được Dạch, thu phục lại đất cũ, thề không vượt qua sông này. Các tướng sĩ nghe xong, sĩ khí đại chấn. Hành động đập nồi dìm thuyền này đã trực tiếp xóa tan nỗi sợ hãi quân Kim trong lòng các binh sĩ. Vào lúc đó, không một binh lính nào nhận ra, bên cạnh Nhạc Phi đã có thêm hai người thân binh mặt lạ. Để tiện bề bảo vệ Nhạc Phi, đồng thời cũng để làm giảm sự cảnh giác của sát thủ, Cơ Bác Dịch và Lưu Hải Thiềm có thể nói là không hề lộ diện. Nhưng dù vậy, thái độ khác thường của Nhạc Phi đối với họ vẫn khiến các phụ tá và thân binh tò mò. Tuy nhiên, sau khi hai người thể hiện thân thủ và học thức của mình, mọi người không còn nghi kỵ nữa. Từ Vũ Xương đến dưới thành Vĩnh Châu, Nhạc gia quân đi rất chậm, ngoài việc do thám địch tình, còn là để bố trí cục diện theo chỉ thị của Cơ Bác Dịch. Đợi đến khi tin tức Kim Một Thuật rời đi và Dương Yêu do dự cố thủ truyền về, Nhạc Phi liền lệnh cho ba quân tăng tốc, dứt khoát nhổ trại công thành. Cảnh tượng chiến trường máu lửa, máy bắn đá phá thành, những điều trước đây chỉ là truyền thuyết giờ lại hiện ra ngay trước mắt Cơ Bác Dịch. Từ sáng sớm, Nhạc Phi đã tung toàn bộ binh lực vào tấn công thành Vĩnh Châu. Đây là trận chiến đầu tiên thu phục lại đất đã mất. Nhạc Phi không chỉ muốn thắng, mà còn muốn đánh ra khí thế để chuẩn bị cho đại cục sắp tới. Lực lượng phòng thủ của Vĩnh Châu cũng không yếu, hơn 1 vạn đại quân hoàn toàn đủ sức giữ cho cả tòa thành vững như bàn thạch. Hơn nữa, quân đội trong tay Nhạc Phi hiện chỉ có hơn 3 vạn người, tuy đều là tinh nhuệ đã theo ông Nam Chinh Bắc Chiến, nhưng muốn dùng số quân này để công phá một tòa thành lớn có đủ binh lương thì vô cùng khó khăn. Trong tình huống đó, từ khi bắt đầu công thành, Nhạc Phi đã mang đại kỳ của mình ra tận tiền tuyến để đích thân đốc chiến, khích lệ sĩ khí. Con trai ông là Nhạc Vân càng làm gương cho binh sĩ, là người đầu tiên xông lên tường thành chém giết. Giữa tiếng nổ ầm ầm, một tảng đá từ máy bắn đá bay vút lên trời, lao thẳng về phía soái trướng của Nhạc Phi. Các thân binh đứng gác đều mặt không còn giọt máu, ngay cả sắc mặt Cơ Bác Dịch và Lưu Hải Thiềm cũng biến đổi. Nhưng Nhạc Phi vẫn đứng yên không hề lay chuyển, tảng đá cuối cùng rơi xuống ngay trước chân ông, chỉ thiếu một chút nữa là có thể nghiền nát ông thành tương thịt. Thật là một dũng sĩ. Lưu Hải Thiềm lần đầu tiên thốt lên một câu tán thưởng từ tận đáy lòng. Cơ Bác Dịch vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa nhìn thấy ánh mắt cuồng nhiệt của các tướng sĩ xung quanh như đang nhìn một vị thiên thần, hắn biết rằng hôm nay đại thế đã định. Quả nhiên, sau khi đợt binh lính thứ 2 xông lên công thành, hiệu suất và sĩ khí so với trước đó đã tăng vọt gấp đôi. Rồi đến đợt thứ ba, thứ tư, Nhạc Phi dụng binh không bị gò bó vào binh pháp của Tiền Nhân, mà tùy thời thế mà thay đổi, có thể phát huy tối đa lực lượng trong tay, đồng thời tìm ra điểm yếu trong phòng thủ của đối phương. Trận công thành này, Nhạc Phi đã cho Cơ Bác Dịch thấy thế nào là một đội quân đường đường chính chính. Dựa vào binh lực không chiếm nhiều ưu thế, ông đã tấn công không ngừng nghỉ từ sáng sớm đến chiều tối, dùng thực lực tuyệt đối để phá thành. Các tướng sĩ của Nhạc Gia Quân khi ở bên cạnh Nhạc Phi dường như có một sức mạnh vô tận tuôn ra từ trong cơ thể. Sau khi phá thành, kiểm kê thi thể, tổng cộng đã giết được hơn 7.000 quân địch, hoàn thành một trận mở màn vang dội. Sau khi phá thành, Nhạc Phi không hề dừng lại, ông lệnh cho hai đạo quân phía sau đang kéo đến hội quân rồi thẳng tiến đến Tùy Châu, còn mình thì dẫn Nhạc Gia Quân đã nghỉ ngơi xong thẳng tiến Tương Dương. Trong 6 quận, 5 quận còn lại cộng lại cũng không quan trọng bằng một nửa Tương Dương. Tiểu tử, đêm nay chú ý một chút. Ban đêm, Cơ Bác Dịch theo lệ gieo một quẻ, được quẻ tụng, khiến Lưu Hải Thiềm cảm thấy không ổn. Đi ngược lại với lễ thường, tự dưng sinh ra tranh chấp. Trên con đường dịch học, thiên phú của Cơ Bác Dịch có thể sánh ngang với Thiệu Ung năm xưa. Dịch Long Đồ trong thời gian ngắn đã bị hắn lĩnh ngộ gần hết, trong những lúc linh quang chợt lóe, hắn luôn có thể nhìn thấy một góc của tương lai. Lần gieo quẻ này cho thấy sắp có chuyện xảy ra. Là ám sát, hay là chuyện khác? Càng ở gần Nhạc Phi, hai thầy trò Cơ Bác Dịch lại càng thán phục, người đàn ông này sinh ra đã gánh vác vận mệnh cuối cùng của Đại Tống. Bất cứ ai cũng có thể xảy ra chuyện, cho dù hoàng đế có chết, ông cũng không thể chết. Nếu chỉ là ám sát thì còn tốt, nếu không phải. Nói đến đây, ngay cả Lưu Hải Thiềm cũng cảm thấy khó giải quyết. Ông dù mạnh đến đâu cũng chỉ là một người, không thể thay đổi kết quả của một cuộc chiến, càng không thể thay đổi đại cục của cả thiên hà. Hai người lòng nặng trĩu, vừa nâng cao cảnh giác, vừa dặn Nhạc Phi không được rời khỏi tầm mắt của họ. Nhưng dù vậy, vụ ám sát vẫn xảy ra. Sát thủ trà trộn vào trong đại quân, nhưng một lần Nhạc Phi đi tuần tra đã bất ngờ ra tay. Hai kẻ trông không có gì nổi bật đã kích phát toàn bộ tinh khí của mình, hợp lực đâm ra một chiêu kiếm ám sát kinh diễm tuyệt luân. Một đạo kiếm khí cực dương, một đạo kiếm khí huyền âm, hai đạo kiếm khí hoàn toàn khác biệt được hai người dùng thủ pháp đặc thù dung hợp lại, hóa thành một đạo kiếm khí vừa cương vừa nhu, sinh tử giao hòa, một chiêu kiếm tuyệt sát. Hai người ra tay bất ngờ, ngay cả Cơ Bác Dịch cũng không kịp phản ứng. May mắn có lão đạo sĩ, một cao thủ đỉnh tiêm của thiên hạ, ông búng ra một đồng tiền bên hông, vào thời khắc mấu chốt đã làm chệch hướng đạo kiếm khí tuyệt sát kia, giúp Nhạc Phi thoát khỏi tử kiếp. Là Âm Dương Sinh Tử Kiếm, tuyệt kỹ của Thất Tuyệt Kiếm Thành Nguyên Quân. Kể đến là hai tên đệ tử của hắn. Ngay khi hai người ra tay, lão đạo sĩ đã nhận ra lai lịch của chúng. Thất Tuyệt Kiếm Thành Nguyên Quân, được xưng là đệ nhất kiếm khách Bắc Địa, một tay Thất Tuyệt Kiếm Pháp bao hàm thiên địa âm dương phong lôi vũ, dung hợp cảnh tượng vạn vật tự nhiên vào trong bảy đường kiếm, bảy đường kiếm giao hòa ngay cả Lưu Hải Thiềm cũng cảm thấy khó đối phó. Xem ra bốn tên kiếm khách mà ngươi giết ở Hoàng Hạc Lâu lúc đó là đệ tử của hắn. Hắc hắc, giết hay lắm, tên bại hoại của đạo môn này, đệ tử của hắn chết sạch cả là tốt nhất. Đối với Thất Tuyệt Kiếm Thành Nguyên Quân, Lưu Hải Thiềm hiển nhiên có không ít va chạm với hắn. Hỏi kỹ mới biết, hóa ra Thành Nguyên Quân cũng từng là đệ tử đạo môn. Đáng tiếc tâm thuật bất chính, sau khi học thành công phu liền phản bội sư môn, đầu quân cho người Kim để hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng mà tiểu tử ngươi sau này gặp hắn thì tốt nhất chạy được bao xa hay bấy nhiêu. Tuy lão đạo ta coi thường con người hắn, nhưng Thất Tuyệt Kiếm mà hắn lĩnh ngộ từ phù pháp đạo môn trong tay hắn tuyệt đối kinh khủng, ngay cả ta muốn thu thập hắn cũng không dễ dàng. Thành Nguyên Quân có thiên tư học võ kinh diễm, cho dù tâm thuật bất chính, vẫn có thể kết hợp huyền công đạo môn và phù pháp vạn tượng mình học được, sáng tạo ra bộ kiếm pháp phù hợp nhất với bản thân, có thể nói là đã đi ra con đường riêng của một bậc tông sư. Kẻ này rất nhạy cảm với con số 7, thu nhận đệ tử cũng chỉ có 7 người. Trước kia bị ngươi giết mất 4, cộng thêm 2 tên chết hôm nay, chỉ còn lại một tên cuối cùng. Để lão đạo ta hao chút tâm sức, đoạn tuyệt đạo thống của hắn vậy. Lưu Hải Thiềm nói những lời này, hiển nhiên đã quên mất thân phận cao nhân mà mình đang đóng trước mặt Nhạc Phi. May mắn là lúc này ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Nhạc Phi đang bị thương, không ai để ý đến chi tiết này. Ta dám chắc, đêm nay nhất định sẽ có kẻ đến ám sát, không phải Thành Nguyên Quân tự mình đến thì cũng là đại đệ tử của hắn. Đây là cơ hội cuối cùng, từ nay về sau, người ngoài sẽ không bao giờ vào được Nhạc Gia Quân nữa. Vì khi công phá Dĩnh Châu, đại quân của Nhạc Phi tổn thất khá lớn, nên đã bổ sung thêm người từ các quân đoàn khác, khiến cho Nhạc Gia Quân vốn vững như thép trước đây xuất hiện nhiều gương mặt xa lạ, cũng tạo cơ hội cho thích khách trà trộn vào. Lần này Nhạc Phi bị tập kích, chuyện này nhất định sẽ được điều tra nghiêm ngặt, những thích khách ẩn náu sẽ không còn chỗ trốn. Nhưng trước khi chúng lộ diện, vẫn còn một cơ hội cuối cùng. Đêm đó, Cơ Bác Dịch và Lưu Hải Thiềm canh gác bên cạnh Nhạc Phi. Bên cạnh hai người còn có mấy chục thân binh, xa hơn nữa là vạn quân trùng điệp, có thể nói là ruồi bay vào cũng phải chết. Đáng tiếc, cho đến tận hừng đông, vẫn không có ai đến hành thích, khiến Cơ Bác Dịch và mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm lại vừa thất vọng. Sáng hôm sau, khi kiểm kê quân số, phát hiện có mười mấy người đã biến mất không một tiếng động, tin tức này làm cho sắc mặt các tướng quân vô cùng khó coi. Lúc này Nhạc Phi tỉnh lại, sự lợi hại của âm dương sinh tử kiếm khí khiến Cơ Bác Dịch chấn động. Dựa vào cảnh giới đại thành của Tử Hà Công hiện tại, hắn vẫn phải mất cả ngày lẫn đêm mới giúp Nhạc Phi bứt được kiếm khí ra ngoài, mà đây là trong tình huống đã bị Lưu Hải Thiềm hóa giải hơn phân nửa. Nếu lúc đó không có đồng tiền của Lưu Hải Thiềm, e rằng vị nguyên soái này đã mất mạng tại chỗ. Trong lúc bứt kiếm khí ra, Cơ Bác Dịch cũng tò mò nghiên cứu, phát hiện âm dương kiếm khí đang ở trong một trạng thái cân bằng kỳ diệu, không ngừng tuần hoàn giao hội, sinh tử lưu chuyển, và cũng không ngừng phá hoại sự cân bằng trong cơ thể người. Càng nghiên cứu, hắn càng thấy chiêu kiếm này tinh diệu, và càng tò mò hơn về Thất Tuyệt Kiếm Thành Nguyên Quân, vị đệ nhất kiếm khách Bắc Địa này. Đáng tiếc, nếu có thể giao thủ với hắn, có lẽ có thể giúp ta đột phá bình cảnh hiện tại. Ngay khi Cơ Bác Dịch đang cảm thấy tiếc nuối, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Tuy Thành Nguyên Quân không đến, nhưng đại đệ tử của hắn đã một mình một kiếm xông vào trong đêm thứ hai. Khi hắn nhảy vào soái trướng của Nhạc Phi, cả đại quân đều bị chấn động, tất cả mọi người đều tỉnh giấc, muốn xông vào giết địch. Nhưng ngay lúc mọi người đang lo lắng, một luồng tử khí cuồn cuộn bốc lên, một đạo nhân tuấn mỹ nhanh nhẹn thoát tục chỉ đưa tay một cái đã ép tên kiếm khách phải lui ra khỏi soái trướng, sau đó bị mấy vạn đại quân bao vây. Không ngờ Nhạc mổ lại đáng để các ngươi hao công tốn sức đến vậy, liên tục phái những cao thủ như ngươi đến tìm chết. Khi Nhạc Phi mặc áo giáp, hoàn toàn không hề tổn hại xuất hiện trước đại quân, tất cả mọi người đều sôi trào. Ngươi không bị thương. Đây là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt bình thường, bộ quần áo màu xám đen hòa lẫn hoàn hảo vào màn đêm. Nếu không phải vì thanh kiếm sắc bén trong tay hắn đang tỏa ra hàn quang, e rằng không ai để ý đến người đàn ông này. Dù đang bị đại quân bao vây, sắc mặt hắn vẫn không đổi, ánh mắt lạnh lùng, dường như khi đến đây, hắn đã đặt sinh tử ra ngoài lề. Vốn đã bị thương, nhưng nhờ diệu thủ của Lưu đạo trưởng, hiện tại đã không còn đáng ngại. Nghe đến cái tên Lưu đạo trưởng, sắc mặt vốn phẳng lặng như nước của người trung niên cuối cùng cũng có một tia biến động, đó là sự kinh ngạc. Khi hắn nhìn thấy Lưu Hải Thiềm, một lão nhân râu tóc bạc trắng, sự kinh ngạc đã trở thành biểu cảm chính trên mặt hắn. Không ngờ, lão nhân gia ngài lại ra mặt giúp người khác. Hiển nhiên hắn biết thân phận của Lưu Hải Thiềm và cảm thấy vô cùng không thể tin nổi khi lão đạo sĩ lại giúp đỡ Nhạc Phi. Thành Từ Tử, ngươi là một đứa trẻ tốt, đáng tiếc lại gặp phải Thành Nguyên Quân, đời này của ngươi coi như đã hủy rồi. Dưới ánh mắt tiếc nuối của Lưu Hải Thiềm, sắc mặt Thành Từ Tử lại khôi phục vẻ lạnh lùng. Thanh trường kiếm trong tay hắn khẽ rung lên, khi vung kiếm, cảnh tượng thiên địa nhật nguyệt, phong lôi vũ điện ẩn hiện, kiếm pháp của hắn vô cùng đáng sợ. Hắn đang chuẩn bị cho những giây phút cuối cùng của cuộc đời và muốn xem thử nội tình của Lưu Hải Thiềm. Nhưng Cơ Bác Dịch khẽ di chuyển, cả người chắn trước mặt hắn, tử khí mênh mông cuồn cuộn. Một thanh bội kiếm bình thường của binh lính tự động bay ra khỏi vỏ, rơi vào tay hắn. Kiếm trong tay, Cơ Bác Dịch lập tức trở thành trung tâm của cả chiến trường. Thiên địa vạn tượng trong kiếm pháp của Thành Từ Tử lần lượt biến hóa, kiếm khí như cầu vồng, như biển, như sóng. Nhưng khi gặp phải phạm vi ba trượng quanh người Cơ Bác Dịch, tất cả đều tan biến không thấy đâu. Một chiêu Định Dương châm trong tay hắn tựa như Định Hải thần châm, đã định trụ tất cả các chiêu kiếm của Thành Từ Tử. Trong mắt những người xung quanh, Cơ Bác Dịch và Thành Từ Tử bị bao vây trong một làn sóng kiếm khí cuồn cuộn, trong đó một cục khí màu tím hiện ra rõ rệt, ngăn cản và hóa giải vô số kiếm khí. Cuối cùng, kiếm và kiếm bắt đầu va chạm, tiếng đinh đinh đinh chói tai vang lên, khiến một số người cảm thấy tai mình đau nhói. Sau không biết bao nhiêu trăm nghìn lần kiếm phong giao nhau, một tiếng keng giòn tan vang lên, một đoạn kiếm gãy dính một vệt máu bay ra. Thanh trường kiếm trong tay Cơ Bác Dịch đã đâm vào ngực Thành Từ Tử, còn nửa thanh kiếm trong tay Thành Từ Tử đang chĩa vào cổ họng Cơ Bác Dịch, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đồng quy vu tận. Đáng tiếc, ta đã không thể học thành thiên địa nhị kiếm. Trước khi chết, Thành Từ Tử có chút không cam lòng nói một câu, rồi cuối cùng không thể gắng gượng được nữa, ngã xuống. Cơ Bác Dịch buông lỏng thanh trường kiếm trong tay, để nó rơi xuống cùng thi thể của đối thủ. Lúc này, những người xung quanh mới nhìn thấy trên cổ họng Cơ Bác Dịch có một vết kiếm, máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ bộ đạo bào trong sạch. Tiểu đạo huynh. Không sao, chỉ là bị rạch một vết ngoài da thôi. Thấy vẻ lo lắng của Nhạc Phi, Cơ Bác Dịch khoát tay. Dù hắn nói vậy, Nhạc Phi vẫn không yên lòng, gọi quân y đến băng bó vết thương cho hắn. Tìm một nơi an táng hắn đi. Nghe lời Cơ Bác Dịch, Nhạc Phi trầm ngâm một lát rồi gật đầu đồng ý, sau đó tự mình ra lệnh cho thân binh mang tên thích khách này đi an táng. Nếu nói về y thuật, mười quân y cộng lại cũng không bằng một tay Lưu Hải Thiềm. Vết thương của Cơ Bác Dịch quả thực không nghiêm trọng, nếu so về công lực, hắn vẫn hơn đối thủ một bậc. Tử Hà Công là một trong chín công pháp nổi tiếng của đạo thống Hoa Sơn, tự có chỗ hơn người, không chỉ uy lực to lớn mà công lực còn lợi hại hơn 3 phần so với công pháp cùng cấp. Trận đấu này, hai người tương đương về kiếm pháp, Cơ Bác Dịch hơn một chút về kinh nghiệm, nhưng nội lực của hắn lại hơn hẳn, cộng thêm việc Thành Từ Tử đã hao phí không ít tinh lực để xông vào, nên cuối cùng Cơ Bác Dịch đã thắng hiểm một chiêu. Tiểu tử, biết lợi hại chưa? Một bên bôi thuốc mở lên vết thương của đồ đệ, miệng Lưu Hải Thiềm vẫn không quên giáo huấn. Hết cách, đồ đệ này bình thường biểu hiện quá xuất sắc, học gì cũng không quá lần thứ hai, khiến ông không tìm được cơ hội ra vẻ sư phụ. Lần này Cơ Bác Dịch hiếm có dịp thất thế, ông tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đối mặt với lời nói móc của vị sư phụ vô lương này, Cơ Bác Dịch sắc mặt vẫn như thường, sư phụ giáo huấn rất phải, mấy ngày nay đồ nhi quả thực quá kiêu ngạo, quên mất tự xét lại mình. Lần này bị thương coi như là một lần tự kiểm điểm, để ta nhớ rằng mình cũng không phải là vô địch thiên hạ. Lưu Hải Thiềm nghe xong, mặt sững sờ, rồi lắc đầu cười khổ, ngươi tiểu tử này, không cho lão đạo ta chút khoái cảm làm sư phụ nào cả. Sư phụ, con cầu người một chuyện. Yên tâm đi, ta sẽ không nói chuyện ngươi bị thương cho nha đầu họ Lâm biết đâu. Lăn lộn giang hồ mấy chục năm, con đường Lưu Hải Thiềm đã đi còn nhiều hơn những gì Cơ Bác Dịch đã thấy, chỉ trong nháy mắt đã đoán được tâm tư của đồ đệ mình, vừa cười đùa vừa bôi xong chút thuốc mỡ cuối cùng. Trong quân doanh không thể có nữ quyến, đây là nguyên tắc, ngay cả Nhạc Phi cũng không dám phá lệ, Lâm Triều Anh dù không muốn cũng không thể tiếp tục đi theo hai thầy trò Cơ Bác Dịch. Vừa hay Hồng Thất thương thế đã khỏi, muốn đến thành Tương Dương là một việc lớn, Lâm Triều Anh không có việc gì làm liền đi theo. Lưu đạo trưởng, tiểu đạo huynh, Thất huynh truyền tin đến, người của hắn trong thành Tương Dương đã chuẩn bị xong, vì thời có thể động thủ, chỉ là... Nhạc Phi sau khi bước vào, sắc mặt có chút trầm ngâm, hiển nhiên sự việc tiến triển không được thuận lợi. Nguyên soái cứ nói đừng ngại, nếu cần đến thầy trò chúng ta, cứ việc mở lời. Lưu Hải Thiềm là người từng trải, trong nháy mắt đã nhìn ra ý của Nhạc Phi, liền nói theo lời ông. Các cựu thần đại tống trong thành đều đã liên lạc được, chỉ đợi đại quân ta đến là sẽ mở cửa nghênh đón. Chỉ là tên Lý Thành của Ngụy Tề hiện đang nắm giữ đại cục trong thành, kẻ này âm hiểm độc ác, đã giam cầm những đồng liêu trước đây, không cho họ tiếp cận binh lính của mình. Nếu không trừ khử hắn, chuyện này e rằng không dễ thành công. Nói đến đây, ý của Nhạc Phi rất rõ ràng, chính là hy vọng mượn sức hai người với võ công tuyệt thế để hành thích. Có lẽ vì sợ hai người thanh cao, nên lời nói có chút uyển chuyển, để lại đường lui cho họ. Nhưng phản ứng của Lưu Hải Thiềm và Cơ Bác Dịch lại ngoài dự liệu của ông. Nếu cả hai thầy trò chúng ta đều đến thành Tương Dương, nguyên soái không phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Chỉ riêng đám đệ tử của Thành Nguyên Quân đã suýt nữa hành thích thành công, nếu không có chúng ta ở đây, e rằng. Lưu Hải Thiềm lo lắng không phải không có lý, nhưng Nhạc Phi lại cho rằng so với Tương Dương, tính mạng của ông không quý giá bằng. Chỉ cần có thể thu phục Tương Dương, cho dù Phi Mổ có mất mạng ngay sau đó cũng cam lòng. Vậy thế này đi, sư phụ người ở lại bên cạnh nguyên soái, để con đi một chuyến đến thành Tương Dương, vừa hay cũng đã lâu không gặp A Anh, rất nhớ nàng ấy. Đề nghị của Cơ Bác Dịch trúng ý lão đạo sĩ. Ông vỗ tay đồng ý, so với Nhạc Phi, thành Tương Dương quả thực không là gì. Chỉ cần Lưu Hải Thiềm ở lại đây, cho dù Thành Nguyên Quân có tự mình đến cũng không sợ. Còn Cơ Bác Dịch đến Tương Dương, ngoài việc giúp đỡ, còn có thể rèn luyện võ học và bản lĩnh của mình. Cơ hội nhất cử lưỡng tiện như vậy, lão đạo sĩ sao có thể bỏ qua. Sau khi thương lượng xong, Cơ Bác Dịch ngay ngày hôm sau đã rời quân doanh, một mình một người tiến về thành Tương Dương. Y thuật của Lưu Hải Thiềm quả không phải tầm thường, chỉ sang ngày thứ hai, vết kiếm trên cổ hắn đã kết vảy, hai ngày sau bắt đầu bong ra. Đến khi Cơ Bác Dịch đến ngoài thành Tương Dương, vết thương gần như không còn nhìn thấy. Nhưng để phòng Lâm Triều Anh nhìn ra sơ hở, Cơ Bác Dịch đã thay một bộ đạo bào cổ cao, che đi cổ của mình. Đại chiến sắp tới, thành Tương Dương đã hoàn toàn bị phong tỏa. Nhưng trên đời này không có gì là hoàn hảo, dưới sự vận hành của cái bang, Cơ Bác Dịch đã vào thành một cách hữu kinh vô hiểm, gặp được Hồng Thất và Lâm Triều Anh. Trung Phu Ca, vết thương của huynh thế nào rồi, muội lo cho huynh lắm. Câu nói đầu tiên khi gặp mặt đã suýt làm Cơ Bác Dịch giật mình. Hắn không phải đã nhờ Nhạc Phi đừng nói chuyện này ra sao? Ánh mắt vô tình liếc thấy Hồng Thất mặt mày xấu hổ, hắn đại khái đã hiểu ra chuyện gì. Tên đầu lĩnh tình báo của Nhạc gia quân này đã bán đứng hắn. Không sao, chỉ là rách chút da thôi. Cơ Bác Dịch dùng nụ cười hoàn hảo nhất để đối phó với sự lo lắng của Lâm Triều Anh, vừa nói vừa kéo cổ áo ra, cho nàng thấy vết thương đã lành. Vậy thì tốt rồi. Trung Phu Ca, huynh không biết đâu, khi muội nghe tin huynh bị thương, suýt nữa đã không kìm được mà chạy đi tìm huynh. Khụ khụ, đạo huynh, chúng ta bàn chuyện ám sát Lý Thành đi. Thấy Cơ Bác Dịch bị Lâm Triều Anh cuốn lấy, mặt mày cũng bách, Hồng Thất cuối cùng cũng lương tâm trỗi dậy, lên tiếng giải vây. Một thời gian không gặp, vẻ vội vàng, non nớt trên người hắn đã biến mất, dần dần có được uy nghiêm và khí độ của bang chủ đệ nhất thiên hạ đại bang. Về phương diện võ công, sau lần trọng thương đó, Dưới sự chỉ điểm của Lưu Hải Thiềm, võ công của hắn ngược lại càng tiến thêm một bậc, ngay cả Cơ Bác Dịch cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra sâu cạn. Ta lần này đến chỉ để phụ trợ, mọi việc cứ theo sự phân phó của thất huynh. Kế hoạch ám sát Lý Thành chắc chắn đã được bố trí từ lâu, có lẽ đã được sắp xếp từ khi Nhạc Phi xuất binh. Dù hắn có kinh tài tuyệt thế đến đâu cũng không nên xen vào kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng này, vì thời gian thực sự quá ít, không đủ để hắn làm quen, chỉ nghỉ ngơi một đêm là phải bắt đầu hành động. Lý Thành đã có nghi ngờ, bắt rất nhiều người vào nhà giam tra khảo. Việc Nhạc Nguyên Soái trong một ngày hạ được Dĩnh Châu đã dọa hắn sợ mất mật, hiện tại tâm tình bất ổn, đang trút giận lên các hàng tướng trước đây. Trong lúc nói chuyện, sắc mặt Hồng Thất vô cùng nghiêm nghị. Vào thời điểm này, một chi tiết nhỏ cũng có thể quyết định thành bại của kế hoạch, không cho phép hắn lơ là. Một tấm bản đồ tuy vẽ sơ sài nhưng đánh dấu rõ ràng được trải ra giữa ba người. Hồng Thất giải thích cặn kẽ nơi ở của Lý Thành, đồng thời trình bày về thời gian và nhân sự cho cuộc ám sát. Chỉ cần hắn không mọc cánh, lần này tên cẩu tặc đó chết chắc. Lý Thành trước kia là giặc cỏ, sau đó nhận chiêu an của Nam Tống, rồi lại ý đồ cát cứ. Bị quân Tống đánh bại, hắn đầu hàng Ngụy Tề, dựa vào thủ đoạn âm độc cao siêu mà ngồi lên vị trí hiện tại. Trong suy nghĩ của những người như Hồng Thất, Lý Thành chính là một kẻ tiểu nhân tráo trở, thanh danh thối nát, có thể so với Dương Yêu. Nếu đã vậy, bần đạo xin đi nghỉ ngơi trước, đợi đến giờ thì đến báo cho ta một tiếng. Sau khi cáo từ, Cơ Bác Dịch đến căn phòng đã được sắp xếp cho mình, rửa mặt xong liền khoanh chân ngồi trên giường. Trong Chỉ Huyền Thiên của đạo thống Hoa Sơn có ghi lại một pháp môn dùng đã tọa thay cho giấc ngủ, Cơ Bác Dịch vừa nhìn đã thích, học được rồi vẫn luôn dùng cách này để nghỉ ngơi. Đến giờ dần, trời tối nhất, cũng là cơ hội cuối cùng trước bình minh, và cũng là lúc con người mệt mỏi nhất. Thời gian Hồng Thất sắp xếp động thủ chính là lúc này. Thời gian vừa đến, Cơ Bác Dịch tự động tỉnh lại, trong khoảnh khắc mở mắt, hai đạo tử quang trong mắt lóe lên rồi biến mất, làm cho tên đệ tử cái ba ngoài cửa đang định gõ cửa phải kinh hãi. Lần hành động này, Hồng Thất đã huy động gần 8 phần tinh nhuệ của cái bang, thề phải một trận thành công. Khi tập hợp, mấy vị trưởng lão chính túi có vai vế cao nhất của cái bang rất khách khí mà xưng hô ngang hàng với Cơ Bác Dịch. Lần này, sắc mặt Hồng Thất đều đen lại, chuyện vai vế này có lúc thật sự rất phiền phức. May mắn lần này nhiệm vụ chính là ám sát Lý Thành, nên mọi người không dây dưa nhiều về vấn đề này. Có khoảng 100 người vệ đội bảo vệ an toàn cho Lý Thành. Chúng ta sẽ nhân lúc chúng đổi ca mà giết vào, trận này chỉ được thắng, không được bại. Theo kế hoạch của Hồng Thất, hắn sẽ dẫn theo mấy người võ công cao nhất vào dò đường, nếu có thể ám sát thành công trong im lặng thì trực tiếp động thủ, nếu không được thì sẽ mở toang cửa lớn, dẫn mọi người từ chính diện giết vào. Trước đây hắn định dẫn theo Lâm Triều Anh và hai vị trưởng lão chính túi, nhưng giờ Cơ Bác Dịch đã đến, tổ ba người tự nhiên sẽ là họ. Chỉ thay một bộ quần áo không nhìn thấy trong đêm tối, Hồng Thất dẫn theo Cơ Bác Dịch và Lâm Triều Anh từ một bức tường thấp lật vào. Dựa theo bản đồ đã do thám trước, ba người lẳng lặng tránh được đám hộ vệ, trực tiếp tiến về phòng ở của Lý Thành. Nấp sau hòn non bộ bên ngoài cửa sổ, ba người Cơ Bác Dịch nhìn Lý Thành vẫn đang vùi đầu làm việc trước án thư, liếc nhau một cái. Hết chương 63. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.